Phần 194 sẵn sàng đòn địch. Thành Lạc Tuyền mặt nhìn Lãnh Nghệ một cái, chỉ thấy y mặc một bổ nho phục màu xanh, mang vẻ văn nhã phong độ của người trí thức, nhưng chẳng yếu đuối, lưng rất thẳng, đôi mắt đen nháy tinh thần, cặp lông mày rậm rất có khí khái nam tử. Chưa nói nàng đã đỏ mặt, đại lão gia, ngài không có gì để nói với người ta sao? Lãnh Nghệ thoáng cay sững người, từ hôm xảy ra chuyện nhầm lẫn kia, hai người chưa trực tiếp nói chuyện với nhau câu nào, mắt vô thức liếc về phía bếp, nhỏ giọng nói, lần trước, xin lỗi, ta không cố ý. Ngài chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi à? Thành Lạc Tuyền thất vọng. Lãnh Nghệ xấu hổ, đồng thời mơ hồ nhận ra khác biệt tỷ tỷ và muội muội rồi, Thành Lạc Tuyền rõ ràng ý nhị hướng nội hơn, không cởi mở hoang dại như tỷ tỷ, vậy phải nói gì? Thành Lạc Tuyền đi tới đứng sóng vai với Lãnh Nghệ, chỉ là hai người hướng về hai phía khác nhau, như thế nàng vừa tới gần y, lại không để y thấy được khuôn mặt đã đỏ như lửa đốt của nàng, ngài sẽ tới kinh thành chứ? Ừ, Lãnh Nghệ nói chắc nịch. Ngài sẽ tới thăm người ta chứ? Giọng Thành Lạc Tuyền nhỏ như muỗi kêu người Lãnh Nghệ khẽ run lên, ừ. Nhất định. Thế thì tốt quá, khuôn mặt Thành Lạc Tuyền thoáng chốc tươi tắn hẳn lên, giọng ôn nhu vô hạn, hứa với người ta, ngài phải chăm sóc tốt bản thân nhé, được không? Được, Lãnh Nghệ gật đầu rất muốn quay sang nhìn nàng, cuối cùng kìm lòng được, một lần nhầm lẫn là đủ rồi, có thể nghe ra chuyện đó để lại chút dấu ấn trong lòng nàng. Nhưng y lý trí, biết nàng về kinh thành sẽ gả cho người ta, không để nàng vướng bận thêm, nếu nàng quên đi là tốt nhất cho cả hai. Bảo trọng, lời vừa dứt Thành Lạc Tuyền thi triển khinh công lướt ra tới cổng. Rốt cuộc Thành Lạc Tuyền dẫn nữ bộ khoái cuối cùng rời huyện Âm Lăng. Nội trạch vốn rất náo nhiệt, thoáng cái trở nên vắng vẻ, Lãnh Nghệ ngồi dưới hành lang, nhìn phía cây hòe, không còn bóng người ngồi canh trên đó, bên cạnh cũng không có bóng dáng thướt tha, nhất thời chưa thích ứng. Ở chung với nhau một thời gian rồi, dù với đám Trịnh Nghiên, Hoàng Mai, Lý Phân, cũng khó tránh khỏi có chút tình cảm nhất định. Thở hắt một hơi, Lãnh Nghệ nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, đi xuống bếp nhìn Trác Sảo Nương đang bận bịu bếp núc, Sảo Nương, chuyện này ta phải nói với nàng. Có người muốn mưu hại chúng ta, giống như chuyện lần trước chúng đã bắt cóc nàng vậy. Giờ hộ vệ đã đi cả rồi, chúng ta phải tự bảo vệ bản thân. Gương mặt Trác Sảo Nương tức thì hơi tái đi, chuyện lần đó khi trở về nàng không dám kể hết với trượng phu, quan nhân, thiếp hiểu, thiếp không sợ. Ừ, chúng ta cũng không cần quá khẩn trương, đám thích khách nhắm vào chúng ta là vì hiểu lầm chúng ta có thứ gì đó thôi. Hiện giờ chúng ta không cách nào giải thích rõ ràng. Chỉ có thể đợi chúng hiểu ra là chúng ta không có thứ chúng muốn mà thôi. Nhưng trước khi chúng hiểu, chúng ta phải bảo vệ tốt bản thân. Lãnh Nghệ cố gắng hết mức để nàng hiểu rõ tình hình. Trác Sảo Nương gật đầu, miễn cưỡng cười, hiểu rồi, thiếp nghe lời quan nhân. Nhà đầu này làm sao che giấu được y, Lãnh Nghệ biết chuyện bắt cóc lần trước vẫn khiến nàng sợ hãi, giờ chuyện như vậy lại có thể xảy ra, làm sao không khủng hoảng. Đợi Trác Sảo Nương bận bịu xong chuyện trong bếp, Lãnh Nghệ vừa đi dặn dò Thảo Tuệ vài việc cần chú ý liền dẫn nàng về phòng ngủ, lấy bọc mà Bạch Hồng đưa cho mình, trong đó có hai mặt nạ nữ, một già một trẻ. Lãnh Nghệ lấy một cái, đeo lên mặt Trác Sảo Nương, dẫn nàng tới trước gương đồng. Trác Sảo Nương nhìn bản thân trong gương, không ngờ cười khanh khách, hai tay sờ mặt mình liên hồi, làm sao thiếp lại biến thành thế này rồi. Quan nhân, cái này ở đâu ra thế? Hay quá đi, bằng hữu cho, da của Trác Sảo Nương hơi đen. Đeo mặt nạ bà già đâm ra thích hợp hơn thiếu nữ, chỉ là tóc lại không khớp lắm, nhưng có thể giải quyết bằng khăn buộc đầu, thời gian tới nàng không được ra ngoài, cũng đừng rời khỏi tầm mắt của ta, chúng ta chỉ ở nhà thôi. Vâng, điều quan tâm đầu tiên của Trác Sảo Nương lại là, vậy khi thiếp làm cơm thì sao? Lãnh Nghệ cười nhẹ vuốt má nàng, bất kể làm cơm hay giặt giũ, nàng đều phải ở bên ta, ngàn vạn lần đừng làm gì một mình. Nếu gặp thích khách, nhất định nghe theo an bài của ta. Không cần hỏi, cứ làm theo là được. Trác Sảo Nương sợ hãi lắc đầu, nếu quan nhân bảo thiếp chạy một mình, thiếp không nghe đâu. Lãnh Nghệ ôm nàng vào lòng, hôn chụt một cái, không phải ta bảo nàng bỏ trốn một mình, mà là bảo nàng trốn đi, ta mới có thể tập trung đối phó với chúng. Trác Sảo Nương thường ngày luôn ngoan ngoãn nghe lời, lần này lại vô cùng cố chấp, quan nhân là một thư sinh, gặp phải thích khách chàng đối phó thế nào, thiếp thà chết cạnh chàng còn hơn chia ra sống một mình. Nàng nói gì thế, không phải như vậy, ta có chuẩn bị mà, xem đây. Lãnh Nghệ khởi động hộp phi đao gắn ở cánh tay, quát một tiếng nâng cổ tay lên, chỉ thấy bóng đao loang loáng phóng ra mang theo tiếng rin rít cực nhỏ, cắm liên tiếp trên vách tường. Trác Sảo Nương vừa mừng vừa sợ, trong mắt nàng, nếu thứ này phóng ra, không ai có thể chống đỡ nổi, quan nhân, thì ra chàng còn có bảo bối như thế. Ừ, thứ này do thành bộ đầu để lại cho chúng ta phòng thân, thế nên một khi gặp thích khách, nàng phải lập tức trốn đi, nhớ đấy, khi nàng trốn đi, đừng cầm dao gì cả, vì nàng mang mặt nạ, chúng sẽ cho rằng nàng là phó phụ được thuê, không tùy tiện giết nàng đâu. Vâng, rốt cuộc Lãnh Nghệ về kịp, tuy biết chẳng ích gì, nhưng y vẫn cố gắng nghiên cứu địa hình, bố trí bộ khoái canh phong, không cần họ ở gần, với võ công của họ thì chỉ nạp mạng thôi, y bố trí họ ở xa, một khi nghe tín hiệu thì khua chiêng gõ mõ, kêu gọi người tới, ít nhất có thể khiến ác đồ sợ hãi mà bỏ chạy. Không biết bố trí này có tác dụng hay đám thích khách chưa kịp mò tới, chỉ biết một ngày từ từ trôi đi trong yên bình. Chương 195. Phần 195 sai lầm không thể sửa chữa. 1. Trong nội trạch huyện nha huyện Âm Lang chỉ có 3 người, phu thê Lãnh Nghệ thì tất nhiên không phải nói, ngoài ra có nha hoàn Thảo Tuệ tới nay vẫn bệnh chưa thể rời giường, ăn uống do Trác Xảo Nương chiếu cố. Tết vừa rồi Lãnh Nghệ lên Ba Châu cũng qua bái phòng Tôn Lang Trung, kể tình trạng của nó, Tôn Lang Trung nói qua rồi, chỉ cần xuân ấm hoa nở sẽ khỏe lại, tới mùa hè lại là một nha đầu hoạt bát chạy nhảy khắp nơi. Hiện vẫn còn là kỳ nghỉ Tết, cho nên Lãnh Nghệ không có công vụ gì để xử lý, nha môn vẫn vắng vẻ như cũ. Lãnh Nghệ biết bộ khoái nha môn võ công rất bình thường, dù triệu tập họ tới cảnh giới cũng chỉ chết uổng, nên không gọi ai cả. Có điều Lãnh Nghệ vẫn triệu tập Tống phó bộ đầu tới, hỏi chuyện chợ hoa đăng và múa rồng, vì Vũ bộ đầu theo y đi Ba Châu, chuyện này giao lại cho Tống phó bộ đầu làm, hắn tiếc mãi. Tống phó bộ đầu theo an bài của Lãnh Nghệ mời thương cổ tới nha môn dự tiệc. Nói rõ ý định của đại lão gia. Đám thương cổ rất hưởng ứng, kỳ thực thương cổ nào tới Tết chẳng mời ít đoàn tạp kỹ đoàn kịch gì đó tới rừng rạp trước nhà tổ chức biểu diễn cho bách tính xem, lấy danh tiếng lại thêm náo nhiệt. Bọn họ bỏ thêm chút tiền không là gì cả, nếu được đội múa rồng tới trước cửa nhà múa một hồi, thế thì tha hồ vui, vì sẽ có rất nhiều người đi theo đội ngũ. Chợ hoa đăng càng tuyệt, mọi khi chỉ làm trong nhà ngắm với nhau, lần này nha môn tổ chức, phải làm thật lớn thật đẹp cho cả huyện thấy. Nhiệt tình mọi người đều rất cao, mọi chuyện chuẩn bị thỏa đáng, giờ chỉ đợi xem bao giờ chi huyện đại lão ra hạ lệnh xuất long nữa thôi. Lãnh Nghệ giao Tống bộ đầu phụ trách, bắt đầu từ tối ngày hôm nay, tới 16 thì đốt rồng. Chuyện tổ chức này thì y không am hiểu, nhưng an bài an toàn trong dịp lễ Tết thì y lại rất sở trường, dặn dò tỉ mỉ từng việc một, nhất là đề phòng bách tính xem náo nhiệt tạo thành sự kiện dẫm đạp gây thương vong. Không được biến chuyện tốt thành chuyện xấu làm Tống bộ đầu toát mồ hôi, quả thực nhiều việc hắn chẳng chú ý. Đến tối chủ bà Khâu Hồng biết đại lão gia đã về liền tới chúc Tết. Chi huyện trước kia tiếp khách ở hoa sảnh bên nhị đường, lần này Lãnh Nghệ mới Khâu Hồng vào nội trạch, đã thế còn do hai phu thê tiếp đãi. Ông già đó không biết nội tình, nghĩ mình được đại lão gia coi trọng, cảm động suýt rơi lệ. Lãnh Nghệ kể chuyện mình mua trâu cày. Cùng nhờ chi phủ thương lượng với lái buôn thuê trâu cho bách tính xuân canh. Khâu Hồng ngạc nhiên hết sức, luôn miệng khen Lãnh Nghệ yêu dân như con. Lãnh Nghệ giao cho ông ta cùng ti phòng hộ phòng dựa theo nguyên tắc của mình, soạn ra quy ước cho bách tính mượn trâu. Đây là cơ hội lấy danh tiếng lớn, không ngờ đại lão gia không làm lại giao cho mình, Khâu Hồng càng kích động, tiền không phải bỏ, chỉ lo thao tác thôi, tất nhiên là hứa hẹn làm thật tốt, không để bách tính lỡ vụ mùa, ông ta cảm thấy đây là đỉnh cao cả cuộc đời mình. Xong xuôi hết mọi việc Lãnh Nghệ nhớ ra, lại lần nữa tiền tới tay y chưa ấm chỗ lại tiêu sạch sẽ rồi. Con mẹ nó, số lão tử có thù với tiền rồi. Đến đêm, mặc dù tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng vì giữ cảnh giác, Lãnh Nghệ không cùng Trác Xảo Nương hành phòng, hơn nữa mặc nguyên y phục ngủ, sẵn sàng đón địch. Trác Xảo Nương hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe an bài. Đêm hôm đó lần nữa trải qua trong bình yên. Sáng ngày hôm sau, Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương cùng thức dậy. Cùng xuống bếp đun nước, rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng. Trác Xảo Nương bận bịu trong bếp, Lãnh Nghệ đứng ở cửa nhìn nàng, đây là chuyện y thích làm nhất, nhưng lúc này toàn bộ tinh thần lại chú ý bốn xung quanh. Rồi y nghe thấy mấy tiếng động khẽ, như có thứ gì đáp đất, lập tức ôm lấy Trác Xảo Nương đặt sau chung nước, nói nhỏ có vẻ chúng tới rồi. Trác Xảo Nương tay đang cầm sẻng làm cơm, tóm chặt lấy tay Lãnh Nghệ, giọng run lên, quan nhân đi đâu? Nghe lời, nàng hứa rồi mà. Lãnh Nghệ vỗ vỗ tay nàng phải trốn đi, ta mới yên tâm đối phó với chúng, nếu không chúng ta sẽ chết cả ở đây. Trác Xảo Nương trào nước mắt, nhưng tay buông ra tức thì, mặt cũng trở nên kiên cường, gật đầu với y, trong lòng đã thầm thề, nếu trượng phu có bề gì, nàng cũng không tham sống một mình. Lãnh Nghệ đóng cửa bếp lại, vừa đi ra tới hành lang thì có ba kẻ bước tới, đồng thời phía sau lưng xuất hiện hai tên nữa, tay lăm lăm vũ khí, cười lạnh lùng bao vây. Chỉ qua bước chân và thân hình của chúng, có thể đoán ra võ công thuộc loại hạng nhất, lòng Lãnh Nghệ trầm xuống. Dầm một cái, có tên xông vào bếp, sau đó Lãnh Nghệ nghe tiếng Trác Xảo Nương hét lên chói tai. Từ tiếng hét có thể nhận ra nàng chỉ sợ hãi, không bị thương, Lãnh Nghệ không quay đầu, y phải tỏ ra sắt đá, không quan tâm, chúng mới nghĩ nàng là lão phụ bình thường không làm hại nàng. Quả nhiên tên thích khách thấy một lão phụ co do cầm sẻng nấu ăn trong góc bếp, cho là phó phụ, không thèm để ý nữa, bước ra chặn đường lui của Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ hoảng hốt lùi lại, dựa lưng vào cột hành lang, cố gắng rời càng xa bếp cùng với phòng của Thảo Tuệ càng tốt, nhìn sáu tên thích khách khép chặt vòng vây. Miệng lắp bắp các ngươi muốn gì? Một đại hán có vẻ là tên cầm đầu, nhìn Lãnh Nghệ như cá thịt trên thớt, không coi y vào đâu, trực tiếp hỏi, nói đi, thứ kia đâu? Thứ gì? Còn giả vờ, không nói lão tử trẻ ngươi ra làm đôi. Lãnh Nghệ thấy hắn vung đao lên thì xua tay loạn xị, nói năng lẫn lộn, khoan, ta nói. Cái đó. Tên gầy nhổ nhìn bộ dạng hèn nhát của hắn thì phẹt bãi nước bọt, nói chẳng sai. Trên đời này thứ vô dụng nhất là thư sinh, bình thường khua môi mua mép thì hay, đụng chuyện toàn lũ vô dụng, mẹ kiếp, nói nhanh, đừng tốn thời gian bọn ta, không ngươi chết vô cùng thê thảm. Đại hán cầm đầu đưa tay ra, tên này đã sợ tới mức đó rồi, dọa nữa chỉ làm y hoảng loạn không ích gì, trầm giọng hỏi, chỉ cần nói ra thứ đó, bọn ta sẽ tha cho ngươi, nghĩ kỹ đi. Chương 196. Phần 196 sai lầm không thể sửa chữa. 2. Lãnh Nghệ ngó nghiêng giáo giác lại từ từ lùi lại, đồ không ở trong tay ta, các ngươi không thấy những bộ khoái của lục phiến môn kinh thành vốn bảo vệ ta đã rút hết từ hôm qua rồi sao? Tên gầy hừ mạnh, chuyện này bọn ta đương nhiên biết, nếu không sao lại tới tìm ngươi? Có điều kể cũng lạ, nếu thứ đó trong tay ngươi, người hoàng hậu sao lại rút đi? Lãnh Nghệ giật mình, đám người này không ngờ biết Thành Lạc Tiệp là người của hoàng hậu, trong khi cả Lâm Linh là người lục phiến môn theo sát bên cạnh mà còn không biết. Chứng tỏ rằng đám sát thủ này khả năng cao do Hoàng thân quốc thích phái tới. Đại hán cầm đầu tức giận, con mẹ ngươi chứ, giữ cãi mồm cho chặt vào. Tên gầy nhún vai, đằng nào y chẳng chết, có sao đâu. Con mẹ nó, lắm mồm. Đại hán cầm đầu bực mình, đang định dỗ ngọt để lừa, không ngờ tên thủ hạ ăn hại làm lộ hết. Có điều hiển nhiên hắn cũng coi Lãnh Nghệ đã là người chết rồi. Xòe bài luôn, nương tử của ngươi đâu, gọi ả ra đây, ta khai ân cho các ngươi chết cùng nhau. Mấy tên còn lại cưới rộ lên, một trong số đó liếm mép vô cùng dâm tiện, khoan, tìm ra à đó đừng giết vội, nhà đầu đó trông tệ, rất xinh xắn, chúng ta giải trí một chút trước đã, không thì phí. He he he, nhà đầu đó mông tròn tròn, ạc. Hắn còn chưa kịp nói hết lời ô uế của mình, một mũi phi đao bắn trúng yết hầu, đổ vật xuống. Đám còn lại kinh hãi, không ngờ phản ứng đầu tiên lại là cảnh giác nhìn quanh. Sai lầm này là quá lớn. Lãnh Nghệ sao bỏ qua, liên tục bắn ra 9 mũi phi đao, khoảng cách quá gần, lại còn quay đi nơi khác, 3 tên thích khách nữa gục ngã. Chớp mắt 4 tên đã mất mạng. Chỉ còn lại 2 tên phản ứng đủ nhanh, hoặc kịp né tránh, hoặc dù Lãnh Nghệ bắn trượt, gầm lên xông tới. Sai lầm này còn lớn hơn nữa, không rõ thực lực đối phương, tấn công trong lúc hoảng loạn, với kẻ đã đúc rút được kinh nghiệm ám sát như Lãnh Nghệ thì tích tắc sai lầm cũng đủ chí mạng rồi. Hai người lướt qua nhau, yết hầu của tên đó bị cắt đứt, loạng choạng buông đao ôm cổ họng bước về phía trước. Tên cuối cùng kinh hoàng, xông lên nửa chừng thấy đồng bọn ngã gục thì xoay người bỏ chạy, đưa lưng về phía đối thủ, đây cũng là sai lầm nốt, đám này võ công có, nhưng không phải sát thủ. Lãnh Nghệ phóng dao ra, ném trúng mạng sườn của hắn, tên đó loạng choạng, mắt nhìn Lãnh Nghệ lao tới như gió mà không sao tin nổi. Chớp mắt 6 người bị hạ gục. Lãnh Nghệ giữ lại một tên là để tra hỏi, vì thế y lập tức tháo khớp chân tay tên đó, rồi bỏ mặc chạy vào bếp, cấp thiết gọi, Xảo Nương. Trác Xảo Nương nghe thấy ngoài kia có tiếng la hét, tay nắm chặt sẻng nấu ăn muốn xông ra, cuối cùng nghe lời đứng tại chỗ. Đang khóc hết nước mắt thì nghe thấy tiếng Lãnh Nghệ gọi mình thì hoan hỉ muốn nổ tung, gọi một tiếng, quan nhân, rồi chạy ra, nhào ngay vào lòng Lãnh Nghệ. Tiếp đó thấy người y toàn máu. Nàng lại hoảng loạn, quan nhân, chàng bị thương rồi. Nàng không sao, không sao. Lãnh Nghệ hôn như mưa lên khuôn mặt nhỏ, không ai biết lúc nghe tiếng hét của nàng, y sợ thế nào, ta không bị thương, là máu của bọn chúng, vũ khí thành bộ đầu để lại rất lợi hại. Trác Xảo Nương nghiêng đầu nhìn ra ngoài một cái, sợ hãi rụt ngay lại. Lãnh Nghệ dùng đôi tay vẫn chưa hết run ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nàng ở trong bếp làm cơm tiếp nhé, đừng ra ngoài, ta muốn thẩm vấn đám thích khách, xem ai sai chúng tới giết chúng ta. Trác Xảo Nương không muốn y đi, nhưng vẫn gật đầu, quan nhân phải cẩn thận nhé. Đừng sợ, chúng chết cả rồi, chỉ một tên trọng thương thôi, không hại ai được nữa, ngoan, ở yên đây. Lãnh Nghệ buông Trác Xảo Nương ra, khép cửa bếp lại, cẩn thận đi vòng quanh nội trạch, xác định không còn ai. Gọi Thảo Tuệ một tiếng, thấy nó đáp lời, lại bảo nó nằm im đó rồi mới quay lại chỗ tên thích khách còn sống kia. Nội trạch nha môn tường bao rất cao, che chắn người sống bên trong đó khỏi mọi ánh mắt tò mò, đại đường nha môn lại là kiến trúc cao nhất huyện thành, xung quanh cho phép có kiến trúc cao hơn, để bách tính từ mọi hướng có thể nhìn thấy. Cho nên ngoài kia không ai biết rằng có 6 cái xác chết đang nằm trên mặt đất với đủ mọi tư thế, với ánh mắt ngỡ ngàng bất cam. À không đúng, còn một kẻ sống sót, nhưng không lâu nữa, tử thần đang ghé thăm hắn. Lãnh Nghệ thong thả đi tới, không nói gì cả, cầm tay tên đó lên, rắc, bẻ gãy ngay ngón trỏ. Tên còn sống vừa vặn là tên cầm đầu, võ công cao nhất nến né được phi đao của Lãnh Nghệ, nhưng giờ có lẽ hắn thả chết nhanh gọn như đám đồng bọn còn hơn. Lãnh Nghệ cứ thế bình thản bẻ gãy 3 ngón tay của hắn mới hỏi, ai phái các ngươi tới? Đại hán mồ hôi ròng ròng, đau tới mặt vặn vẹo, thều thào, ngươi đừng tốn công, ta không nói đâu, vì ta nói, cả nhà ta sẽ chết. Giác, không có lấy nửa điểm cảm thông, Lãnh Nghệ mặt lạnh tanh bẻ một ngón tay nữa, lần này tên đó còn chẳng kêu tiếng nào, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, chỉ mũi phát ra tiếng hừ hừ như lên cơn sốt rét, ngực phập phồng liên hồi. Giác, giác, giác. Âm thanh rợn người đó cứ vang lên đều đặn tới đáng sợ, tên đại hán quả nhiên không nói được làm được, hắn không nói thêm dù chỉ một chữ. Không định nói thật à, vết thương của ngươi không kịp thời chữa trị là chết đấy. Lãnh Nghệ không còn ngón tay nào để bẻ nữa nhắc nhở, giết ta đi. Tên đại hán không chịu nổi đau đớn, giọng không còn là thách thức mà là van nài, vậy thì chết đi. Lãnh Nghệ cứ giao qua cổ hắn, nhẹ nhàng hơn cả giết một con kiến. Lục soát người những tên thích khách này, bọn chúng khá chuyên nghiệp đã có chuẩn bị, trên người không tìm thấy bất kỳ thứ gì tìm ra thân phận. Nhưng Lãnh Nghệ vẫn lấy được ít kha khá bạc vụn, thực ra y luôn tìm thấy bạc trên người đám sát thủ là có nguyên do, thứ này mang theo người rất hữu dụng, đôi khi vào đường cùng có thể dùng như ám khí thoát thân vào lúc khẩn cấp, giờ thêm tác dụng là bổ sung túi tiền lúc nào cũng dẹp lép của Lãnh Nghệ. Chương 197. Phần 197 bây giờ vẫn là năm mới. Lãnh Nghệ xử lý hết đám giết người, sợ lâu không có tin sẽ làm Trác Xảo Nương không yên tâm, quay về bếp nói, đám thích khách chết cả rồi, ta phải xử lý xác bọn chúng, nàng cứ ở nguyên trong này, ta không gọi thì đừng ra nhé. Quan nhân không báo quan à? À không, quan nhân không báo chuyện này với đám khâu chủ bạ sao? Trác Xảo Nương thì thầm thật nhỏ. Lãnh Nghệ lắc đầu, không thể nói, đám thích khách này lai lịch bất minh, nếu như nói ra... Người sai bảo chúng tới giết ta sẽ biết là ta giết chúng, thành thủ hoán không chừng, khi đó chúng sẽ phái thêm nhiều người nữa tới, càng phiền hơn. Nếu ta chôn xác chúng đi, sẽ không ai biết, người sai bảo không chừng đoán là chúng đang nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ, như vậy sẽ không phái thêm người nữa. Trong thời gian ngắn chúng ta sẽ an toàn, đợi một thời gian biết thứ kia không ở trong tay chúng ta nữa, liền không phái người tới nữa. Trác Xảo Nương hiểu ra, quan nhân suy nghĩ thật chu đáo, vậy để thiếp giúp. Nói tới đó mới nhớ là giúp chôn xác chết, không khỏi sợ hãi, nàng vẫn cắn răng nói tiếp, giúp quan nhân xử lý chỗ thi thể này. Lãnh Nghệ vuốt chóp mũi nàng một cái, nhưng y không muốn nàng tiếp xúc với loại chuyện như thế, không cần, một mình ta làm được, nàng chuẩn bị cơm nước xong thì đun vào thùng nước nóng rửa máu trên mặt đất là được. Vâng, hậu hoa viên của nha môn cũng khá rộng rãi, Lãnh Nghệ kiếm một góc khuất sau gốc cây, đào cái hố thật sâu, kéo thi thể tới bên hố. Đập cho toàn bộ mặt mũi xương cốt biến dạng không còn đặc trưng nào, lột quần áo ném xác xuống hồ đem chôn. Vốn chôn xác ngay trong nha môn không phải là chủ ý hay, nhưng đem ra ngoài khả năng bị chú ý cao, không bằng chôn luôn ở đây cho ổn thỏa. Bên này Lãnh Nghệ chôn xác xong thì bên kia Trác Xảo Nương cũng dùng nước rửa hết dấu máu rồi, sau đó hai người đem toàn bộ y phục cho vào bếp đốt sạch sẽ. Xong xuôi nhìn viện tử không còn chút vết tích nào, tuy người vẫn còn mùi tanh, song chắc bay đi nhanh thôi. Dù sao bình thường không mấy ai tới đây. Dù vậy Trác Xảo Nương vẫn đem cho bếp ra rắc khắp nơi, sau đó quét một lần nữa, lúc này chỉ ngửi thấy mùi khói lửa, cả hai mới thở phào. Sợ hãi căng thẳng làm Trác Xảo Nương kiệt sức, mệt mỏi dựa vào vai Lãnh Nghệ, nghĩ lại còn chưa hết sợ, quan nhân, đám người đó còn tới giết chúng ta không? Không đâu, Lãnh Nghệ an ủi, chúng ta sẽ an toàn một thời gian. Dạ. Lát sau phát hiện Trác Xảo Nương mở mắt nhìn không gian vô định trước mắt tới xuất thần, Lãnh Nghệ biết nàng vẫn còn lo, hay là thế này, đợi Châu Cầy tới, chúng ta mượn cớ đưa Châu cho Bách Tính xuống quê thị sát, tránh đám sát thủ một thời gian hãng về. Trác Xảo Nương là cô nương lớn lên từ núi rừng lập tức cao hứng, tốt quá. Tốt quá, lần trước quan nhân nói rồi, đợi khai xuân chúng ta đi leo núi mà. Lãnh Nghệ liền bị cảm nhiễm bởi niềm vui của nàng, hết thế thì trời cũng ấm lên. Vừa vặn đi leo núi đạp thanh. Chỉ cần rời khỏi huyện thành, chúng ta thay trang phục thế là sát thủ sẽ không tìm thấy chúng ta nữa. Hôm nay chúng thực sự coi thiếp là một lão phụ đấy, không nhận ra chút nào luôn. Tảng đá trong lòng Trác Xảo Nương bỏ xuống, tâm tình của nàng liền tốt lên, thậm chí cả nguy hiểm gặp phải hôm nay cũng coi là chuyện thú vị đem ra kể ban ngày kịch tính. Đến tối trong nhà yên tĩnh, nhưng ngoài kia rất náo nhiệt, nào là mùa rồng, nào là phố hoa đăng, tổ chức ngay ở sân rộng trước nha môn. Tiếng ồn ào truyền tới tận nội trạch. Tiếng pháo nổ đi đùng, tiếng hò reo vang lên từng đợt, có thể thấy ngoài kia tưng bừng thế nào. Tống Bộ Đầu vào nói rất nhiều người ở quê cũng vào thành chơi, đường phố đông đúc. Mấy ngày đầu năm mới ở huyện Âm Lăng rất bình thường, chẳng quá nhiều khác biệt so với ngày mùa đông khác, thậm chí còn vắng vẻ hơn, ai nấy ru rú trong nhà tránh rét, chẳng có lấy một cửa hiệu mở cửa, tiếng pháo lẹt đẹt trước cửa mấy nhà dư giả. Nhưng bây giờ khác rồi. Mặt mày ai nấy dạng người đầy sức sống, phố xa tưng bừng chưa từng có, đi đường va chạm vào nhau cũng chẳng ai giận cười ha ha chắp tay chúc mừng năm mới, chẳng thèm để ý giờ chúc mừng hơi muộn rồi, có sao đâu, vui là được mà. Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương không được thấy khung cảnh náo nhiệt đó tiếc lắm, bao công sức chuẩn bị lại chẳng thể tham gia, nhưng biết làm sao được, giờ an toàn là số một, lắng nghe tiếng cười nói rộn ràng bên ngoài, cũng an ủi phần nào. Tới ngày thứ ba Vũ Bộ Đầu và Đồng Sư Gia mang theo lượng lớn châu cầy cùng lương thực về tới huyện thành Âm Lăng. Khi đội ngũ châu cầy đi qua đường chính huyện thành, người trong thành kéo ùa cả ra đường xem. Thương lái chẳng thèm tới cái huyện nhỏ này, thế nên cùng một lúc thấy nhiều châu cầy như thế, bách tính chưa từng thấy. Vũ Bộ Đầu cưỡi ngựa đi đầu ngực ưỡn lên như đại tướng quân khải hoàn, hai tên lính trong cổng thành bỏ cả việc đó chạy bộ hai bên làm lính hầu, quát tháo bách tính tránh đường. Đồng Sư Gia đi trước đội ngũ xe lương thực, vuốt râu rất đắc ý. Đội ngũ rầm rầm rộ rộ kéo tới sân rộng trước nha môn, đám châu ỉa đầy sân lát đá, Lãnh Nghệ vẫn cười tươi như hoa dẫn Trác Xảo Nương đi ra, nhìn sơ qua cũng tới 7-80 con châu, vội hỏi Đồng Sư Gia đâu ra nhiều thế. Đồng Sư Gia khom người đáp, đồng ông, Liêu Tri Phủ liên hệ với lái buôn thành Ba Châu mượn được hơn 40 con châu cầy, chi phí do phủ nha bỏ, chúng ta chỉ cần chăm sóc châu cho tốt. Dùng xong trả lại là được. Lãnh Nghệ mừng lắm, y biết Liêu Tri Phủ là người rất lợi hại, chẳng qua bị tháng năm mài mòn ý chỉ thích nhàn nhã thôi, quả nhiên ra tay một cái là hơn người. Tin mừng nhanh chóng theo chân người ở quê lên huyện thành chơi đem về nông thôn, ai nấy háo hức, nhiều năm rồi bách tính huyện Âm Lăng mới trông đợi xuân canh tới như thế. Chương 198. Phần 198 đi sâu vào núi. Những ngày Tết qua đã qua đi, trời ấm dần. Số ngày tuyết rơi chỉ còn rất ít, hoa xuân nở, băng trên đất đã tan, cỏ tươi nhú lên, vạn vật như thức tỉnh qua giấc ngủ đông kéo dài. Tháng giêng đầu xuân ở huyện Âm Lăng tiết trời vẫn còn lạnh lẽo cô liêu, nhưng khi một cơn mưa xuân đổ xuống, cứ như là một tín hiệu vô hình nào đó, cây cối lột bỏ lớp áo thâm xì, nụ hoa đã nở, ngọn cỏ khô héo cũng đã nảy chồi non xanh nhạt. Bên bờ con suối nhỏ ngoài phía đông thành, nước suối đã tan chảy hoàn toàn. Dòng nước trong veo khoan khoái chảy băng băng. Hôm đó trời vừa sáng, Lãnh Nghệ cho gọi Đồng Sư Gia tới nói với ông ta muốn thường phục xuống quê vi hành, xem xét tình hình xuân canh, mọi chuyện trong nha môn do Khâu Chủ Bạ phụ trách, ông ta cầm đại ấn chi huyện hiệp trợ, ngoài ra chiếu cố Thảo Tuệ giúp y. Đồng Sư Gia tất nhiên không có ý kiến gì, chỉ khuyên Lãnh Nghệ cẩn thận, gọi thêm vài người đi cùng cho an toàn, y nói đã có bố trí trước rồi. Đợi Đồng Sư Gia vừa đi một cái, Lãnh Nghệ lắc mình biến thành nam tử 30 chất phác, Trác Xảo Nương cũng đeo lên chiếc mặt nạ của thiếu phụ trẻ, nhưng nàng lại mặc nam trang. Thời đó nữ nhân đi xa mặc nam trang tránh phiền toái là rất bình thường, Trác Xảo Nương mà đeo mặt nạ nam, bắt nàng đóng giả nam nhân mới càng dễ lộ, không bằng làm cách này. Hai người có chuẩn bị trước, trèo tường nha môn ra ngoài, sau đó hòa vào đám đông, cứ thế ra khỏi thành. Rời thành một cái, hai người không đi quan đạo mà chọn lối vắng vẻ mà đi, chẳng mấy chốc trước sau chẳng thấy bóng người nữa, đường đi không còn chỉ có lối mòn nhỏ, vừa trơn vừa ướt, nhưng hai người đều thông thạo rừng núi, nên không thành vấn đề. Thời tiết đầu xuân, trên núi có không ít thứ để ăn làm Trác Xảo Nương ngứa ngáy chân tay lắm, nhìn thấy bụi trúc muốn đào măng, nhìn thấy rau quýt muốn hái. Đáng tiếc chẳng thể hái mang theo, Lãnh Nghệ phải an ủi nàng, lúc về nhất định cho nàng hái thỏa thích. Hai người mải miết mà đi, buổi trưa dừng lại một chút ăn lương khô, nghỉ ngơi rồi lại lên đường, dọc đường đi Lãnh Nghệ rất chú ý quan sát xem có kẻ nào bám theo mình không. Hoàn toàn không có, đến chiều, bọn họ đi nửa ngày không gặp bóng người rồi mới thả lỏng. Cảnh trí trên núi rất đẹp, một màu xanh tươi mới đã trải khắp nơi điểm xuyết bởi bông hoa dại li ti, ở chân núi có một con suối nhỏ do 7-8 dòng nước nhỏ tụ lại mà thành. Lãnh Nghệ lấy tay dò thử thì thấy nước vẫn lạnh thấu xương, song đã có thể chịu được. Không vội đi vào thôn xóm, Lãnh Nghệ dẫn theo Trác Xảo Nương vào trong núi đạp thanh, tính trải qua thế giới hai người cùng thiên nhiên non nước, tiêu diêu tự tại vài ngày đã. Bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ, ba lô của Lãnh Nghệ rất lớn, bên trong có một cái lều nhỏ, còn có bó thừng lớn. Đây là loại thừng mà người đương địa đi leo núi hái thuốc hay dùng, sợi thừng nhỏ nhưng vô cùng chắc chắn. Lãnh Nghệ còn căn cứ vào chốt an toàn leo núi thời hiện đại, tìm thiết tượng làm một ít, sẵn sàng trong bao. Trác Xảo Nương thì đeo cái ba lô nhỏ hơn, bên trong mang lương khô và nước. Lãnh Nghệ không hiểu địa hình xung quanh huyện thành, không biết nơi nào có vách núi, đi tới khi mặt trời ngả đang ngả dần về phía tây rồi mới gặp một ông già lên núi hái thuốc, lưng đeo gùi thuốc vào rừng bán, liền đi tới chắp tay hỏi, đại thúc, có thể hỏi chút việc không? Người hái thuốc chắp tay đáp lễ, sao không được? Cậu cứ nói, người nhà ta bị bệnh, cần dùng một loại thuốc tên là ngũ linh chi, nghe nói chỉ những vách núi dựng đứng mới có. Nhưng ta lại không biết quanh đây nơi nào có vách núi như thế, đại thúc hẳn thường đi hái thuốc có thể chỉ điểm một chút không? Ngũ linh chi à, thứ thuốc đó trong phân rơi, cần lên vách núi mới lấy được, nhưng mà nguy hiểm lắm. Biết làm sao ạ, người bệnh cần dùng, xin đại thúc giúp cho. Lãnh Nghệ nói rất chân thành. Người hái thuốc không trả lời ngay mà vuốt râu nhìn vóc dáng của Lãnh Nghệ trước, trông tay chân thế này thì hẳn cũng là người leo núi đấy, được rồi, thế thì ta nói cho cậu biết. Ông già là người có trách nhiệm, không tùy ý chỉ chỗ sợ làm hại người ta, lúc này mới nói, đấy, cậu đi qua cái ngọn núi kia, sau đó men theo đường nhỏ bên suối đi xuống khe núi, lại men theo khe núi đi lên, đi hai ngày là sẽ tới Quỷ Phủ Nhai. Vác núi ở đó rất dốc, có không nhiều ngũ linh chi. Nhưng mà người hái thuốc cũng không dám tới đâu. Vì sao à? Vì nơi đó sắp tới biên giới Đại Tống ta rồi, đi qua là đến Thổ Phồn. Đó là nơi mà cả Đại Tống và Thổ Phồn đều không quản tới được, thực sự là nơi núi cao rừng thẳm, bốn hướng chu vi trăm dặm không có bóng người, chỉ toàn dã thú ra vào. Nghe nói còn có sơn yêu ăn thịt người nữa, với lại ở đó vách núi quá dốc, lại không có chỗ bán, có người to gan tới đó hái thuốc đều ngã chết. Dù sao nhiều năm rồi quanh đây không còn ai dám tới đó hái thuốc nữa. Cho nên cậu nghĩ cho kỹ đi, nên gom tiền mà mua thì hơn. Tuy thứ đó rất quý, nhưng sao quý bằng tính mạng. Lãnh Nghệ nghe một cái là cao hứng, ý chính là đang đi tìm nơi như vậy, trốn ở đó một quãng thời gian, sát thủ không tìm được, lại còn có thể leo núi đã luôn. Đã 2 tháng rồi chưa leo núi, y lo cơ bắp trên người vì lười biếng mà sinh thịt mỡ, ý chí thiếu hoàn cảnh nguy hiểm mà chậm chạp. Đó không phải là điều y muốn. Đa tạ đại thúc. Người hái thuốc già nhìn bóng họ đi xa dần mà thở dài, mong trời cao phù hộ. Hai người theo lời ông già mà đi, khi tới khe núi thì trời đã dần tối. Con suối nhỏ họ đi men theo chảy tới đây liền thành con sông nhỏ, cùng với nhiệt độ ấm lên, tuyết trên núi tan chảy, lượng nước tăng lên, sâu tới nửa người, thi thoảng còn mang theo những tảng băng trôi va đụng vào nhau rất vui tai. Sơn cốc rất sâu. Hai bên là vách núi liên miên, âm u lạnh lẽo, gió thổi qua tỏ thành âm thanh kỳ quái. Trác Xảo Nương chẳng sợ hãi đôi chân nhỏ thoăn thoắt vô cùng thuần thục nhảy qua những hòn đá bên sông, làm Lãnh Nghệ lo thon thót thi thoảng lại phải kêu, cẩn thận, làm nàng cười khanh khách. Nhảy tới một đoạn xung quanh không có tảng đá lớn nào đáng kể nữa, phía trước là bãi đá cuội, viên nào viên nấy chỉ to bằng quả trứng gà, Trác Xảo Nương đang nhìn ngó xung quanh chọt chỉ lên lưng núi, quan nhân, à không đại ca, ở kia có người. Lãnh Nghệ ngẩng đầu nhìn theo hướng nàng chỉ thấy trên lối mòn quanh có một nông phu vác gánh củi mà đi. Có người biết đâu có nhà ở gần đây, tới tá túc một buổi, có chút thức ăn nóng cũng tốt, hai liền đi theo. Chương 199. Phần 199 thôn nhỏ chẳng bình yên. Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương đi theo người gánh củi còn chưa được bao xa thì nghe thấy tiếng hắn hét lên, người kia đang đi qua cây cầu gỗ nhỏ, cây cầu đột nhiên bị gãy, cả người lẫn củi lăn xuống khe đá, kêu thảm liên hồi. Hỏng rồi, Lãnh Nghệ vội vàng tăng tốc, tới nơi thì người đó va vào một cái cây nên dừng lăn, đang nằm rên rỉ. Chỉ thấy người này thân hình gầy gò, trong núi giá lạnh mà chỉ mặc mỗi cái áo cộc. Từ xa y hét lên, huynh đệ, bị thương ở đâu rồi? Hán tử cố gượng dậy, thấy có người chạy tới thì mừng rỡ, may quá, chân ta, úi ra đau quá. Lãnh Nghệ tới nơi vén ngay quần hắn lên xem, cả hai chân bị bẻ ngoặt quái dị, rõ ràng đã gãy xương. Cũng may là chỉ gãy bên trong, không có xương đâm xuyên ra ngoài, nếu không thì nguy to, thời đại này phế là cái chắc, huynh đệ, người bị gãy chân, nằm im, ta xem nào, phải nối lại xương. Hán tử toát mồ hôi, đa ta, đa tạ, hai người là ai? Sao lại tới nơi này? Bọn ta lên núi hái thuốc, thấy trời tối đang định dựng lều nghỉ ngơi, vừa vặn thấy huynh đệ gánh củi đi qua, còn định đuổi theo xin tới nhà tá tóc ai, không ngờ, đa tạ, đa ta, ta họ Mã, nhà ta ở cách đây không xa, đa tạ huynh đệ cứu mạng. Lãnh Nghệ xem xét một hồi, quả đúng là gãy xương rồi, còn không nhẹ, y chỉ có thể chữa chật khớp mà thôi chứ cỡ này thì thua rồi, huynh đệ, người bị nặng đấy, ta không nắn lại được. Phải làm sao đây? Tề đại thúc biết, đó là láng giềng của ta. Mã tiểu phu nhịn đau chắp tay, làm phiền hai vị khiên ta về được không? Đa tạ, không sao, ta cõng ngươi. Lãnh Nghệ ngồi xuống, nắm hai tay Mã tiểu phu đặt lên vai mình, cõng hắn lên, theo chỉ dẫn của hắn đi tiếp, Trác Xảo Nương đi sau. Lãnh Nghệ quay ba lô ra đeo phía trước, cõng Mã tiểu phu sau lưng, chẳng nặng hơn là bao, đi không lâu qua ngã rẽ, từ xa nhìn thấy tiểu viện từ gần sông. Bên trong có căn nhà gỗ, lờ mờ ánh đèn hắt ra, Lãnh Nghệ hỏi, nơi đó phải không? Không, không, ai lại ở đó, năm nay tuyết nhiều, mùa hè thế nào cũng có lũ lớn, nhà ở bên sông thế nào cũng bị cuốn trôi. Mã tiểu phu hất đầu về phía trước, đi lên trên nữa đi, nhà ta ở bên đường, có mấy căn nhà gần nhau ấy. Lại đi thêm một tuần hương nữa, leo lên vách đá thấp nhìn thấy bãi cỏ bằng phẳng, nơi này bốn căn nhà gỗ ở gần nhau, ba trong đó sáng đèn. Mã tiểu phu chỉ tay, căn nhỏ nhất không có đèn là nhà ta, nhà cuối cùng là nhà Tề đại thúc, cảm phiền đại ca cõng ta tới đó. Trời đã tối, không nhìn thấy ai ở ngoài, Lãnh Nghệ cõng Mã tiểu phu tới trước căn nhà kia, hắn gọi to, Tề đại thúc. Cứu với, cháu bị gãy chân rồi, tức thì có một trung niên nam tử người xương xương, da đen đúa chạy nhanh ra, vừa nhìn thấy cảnh này liền dậm chân, ấy già, làm sao thế? Sao lại ngã chứ, tức chết à, Mã tiểu phu bực bội. Cháu đi lấy củi, trên đường về qua cái cầu gỗ trên nhà Ngưu thì, chẳng hiểu sao mà cầu gãy, đúng là xui xẻo. Đang yên đang lành sao lại gãy cầu chứ? Một phụ nhân cũng từ nhà đi ra, đó là Tôn thị thê tử của Tề đại thúc thôi, mau vào nhà đi. Ai biết chứ à, Mã tiểu phu đau đớn kêu, đại thúc xem cho cháu trước đi. Tề đại thúc bảo Lãnh Nghệ đặt Mã tiểu phu xuống giường, vừa kiểm tra vừa lẩm bẩm, ai đi qua nhà Ngưu thì đều xúi quẩy, lần trước La Bàn Nha đi qua nhà hắn. Chẳng phải có đá bỗng dưng từ trên núi lăn xuống làm vỡ đầu chảy bao nhiêu máu đấy à? Phải tránh đi chứ, Lãnh Nghệ tò mò hỏi, Ngưu thì là ai thế? Mã tiểu phu đáp, là cái nhà bên sông mà đại ca thấy đầu tiên đó, hắn sống một mình, nói chuyện tục tĩu dơ giấy như phân trâu nên gọi là Ngưu thì. Trác Xảo Nương nghe thấy phì cười, vội vàng che lấy miếng. Mọi người nghe ra ngay là giọng nữ, Mã tiểu phu bất ngờ nói, té ra huynh đệ lại là nữ. Lãnh Nghệ đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, nàng là nương tử của ta, vì thuận tiện đi đường nên mới mặc nam trang. Làm thế là đúng, Tôn thị tán đồng, đồng không mông quạnh, nữ tử không an toàn. Tế đại thúc đã kiểm tra xong, gãy cả hai chân rồi, nhưng không sao, xương không bị vỡ, ta đi chuẩn bị nẹp cơ mà thế này phải nằm giường 3 tháng đấy. Thế không phải cháu chết đói à? Mã tiểu phu nghe nói tới nằm giường mấy tháng là sợ hãi, sắp xuân canh rồi. Không ra ruộng làm việc thì lấy cái gì mà ăn. Nhà ngươi có chút ruộng, nhờ người khác làm đi. Tề đại thúc chép miệng. Nhờ ai à, quanh đây có bốn nhà chúng ta thôi. Mã tiểu phu gập ngón tay nói, Tiêu lão tam mùa thu năm ngoái đổ bệnh không rời giường được. Nhà La Bàn Nha thì cả nhà ra ruộng còn làm không xuể. Còn lại có Ngưu thì, hắn khỏe thì khỏe thật, nhưng hắn sao chịu giúp. Tiêu lão tam khi bị bệnh từng nhờ hắn rồi, hắn chẳng giúp còn nói là báo ứng kìa. làm Tiêu lão tam tức thiếu điều hộc máu, bệnh mà vẫn cắn răng thu hoạch rồi bệnh càng nặng, mất nửa cái mạng. Tề đại thúc hiểu chút cách chữa bệnh, đi lấy thảo dược đề phòng sẵn có trong nhà, vừa xoa thuốc cho Mã tiểu phu vừa nói, người cũng biết thuốc bị thấp khớp, không ra ruộng được, xuân canh còn phải nhờ ngươi và Tiêu lão tam, La Bàn Nha giúp. Ai, nhiều thì mà cho mượn trâu thì đỡ rồi. Lãnh Nghệ cực kỳ nhạy cảm với chủ đề liên quan tới trâu cầy. Hỏi ngay, ý đại thúc nói là nhà Ngưu thì có trâu cầy mà không cho mọi người mượn à? Làng xóm láng giềng nên giúp nhau chứ, nơi này chẳng có bao người. Giúp á, Tề đại thúc bực bội nhổ bãi nước bọt, thằng đó chỉ biết bản thân, có nhìn tới ai, đừng nói là mượn, đến thuê cũng không được. Trả tiền thuê cũng không chịu à? Không phải không chịu mà hắn đòi một nửa số lương thực trong ruộng. Tôn Thị nói vào, hắn bảo không có trâu của hắn thì chẳng trồng nổi lương thực. Thu một nửa là rộng rãi rồi, ai mà chịu nổi giá đó, khác nào không cho thuê. Trác Xảo Nương bất mãn, lấy một nửa lương thực thì nhà người ta ăn bằng cái gì? Cô nương nói đúng đó. Tề đại thúc cắt ngang lời Tôn Thị, bà ở đây lại nhảy cái gì chứ, còn không mau đi tìm La Bàn Nha và Tiêu lão tam tới giúp khiêng người. Mã Kiểm, chân phải treo lên đấy, không được động đậy đâu, lệch một cái là què cả đời. Chương 200. Phần 200 chỉ mua danh kiếm tiếng thôi. Tôn Thị nghe trưởng phu nói vội đi ngay, lát sau dẫn hai hán tử trẻ tới, dọc đường đã nghe Tôn Thị kể chuyện, Tiêu lão tam mặt mày vàng vọt, gầy gò xác sơ chắp tay nói, hai vị trưởng nghĩa rồi, này Mã Kiểm, bọn ta khiêng ngươi về, nhưng rượu ủ trong chum của ngươi phải cho bọn ta uống vài chén nhé. Thuận tiện chiêu đãi hai huynh đệ giúp ngươi. Được thôi, Mã tiểu phu thoải mái phất tay, hôm nay may mà có hai vị huynh đệ này đó. Nếu không ta nằm đó không biết tới bao giờ. Phải uống vài chén. La Bàn Nha thì tên đúng như người, hai răng cửa lớn như răng thỏ nhô hẳn ra ngoài, nghe tới rượu liền phấn chấn tốt, nhà ta còn ít thịt khô từ Tết, để ta cắt một ít mang đến. Lão Tam, người góp gì đi chứ? Tiêu lão Tam gãi đầu, nhà hắn chẳng còn cái gì, ta bảo tức phụ nấu ít cơm vậy, à phải chưa thỉnh giáo tên hai vị. Lãnh Nghệ chắp tay, tại hạ họ Lãnh, đây là phu nhân ta. Trác Xảo Nương gật đầu không nói, nữ tử không lộ tên tuổi là chuyện bình thường. Họ Lãnh à, họ này hiếm lắm. Tiêu lão tam ồ một tiếng, đại lão gia của huyện cũng họ Lãnh đó. Tề đại thúc gật gù, ngài ấy là người tốt, không có ngài ấy Tết vừa rồi không biết sống thế nào. Tiêu lão tam cũng nói, mẹ cháu nhắc tới chuyện này còn khóc kìa, mẹ cháu bảo sống tới 60 rồi, chi huyện lão gia tặng y phục tặng lương thực thì cũng có, nhưng toàn đưa tới nhà dư giả. Tới nhà thư dân có tấm vải rách làm may. Năm nay tới được nhà bách tính nghèo khổ rồi, nhà cháu cũng là lần đầu được cứu tế. Mùng một Tết mẹ cháu nhất định muốn tới nha môn chúc Tết đại lão gia, cháu cõng mẹ cháu đi mấy chục dặm. Trác Xảo Nương nghe người ta khen trượng phu lòng muốn nở hoa, may là đeo mặt nạ nên không nhìn ra. La Bàn Nha có cái răng vỗ gật đầu lia lịa, cha ta cũng đi, về kể đại lão gia nhận chỉ nhận vạn dân tán, nói là đặt ở đại sảnh để răn mình. Ngoài ra cái gì cũng không nhận, đại lão gia đúng là người tốt. Mã tiểu phu dè bỉu, thôi đi, người ta chỉ mua danh kiếm tiếng để dễ bề thăng chức thôi, khen cái gì mà khen, thêm được đồng nào đâu. Các người mau khiêng ta, á, đại thúc sao đánh cháu. Tế đại thúc gõ một cái lên chân Mã tiểu phu làm hắn hét lên như heo bị chọc tiết, mặt ông hầm hầm, người còn nói xấu đại lão gia thì hai cái chân này khỏi nói nữa, có tiền người ta đi mua chuộc quan trên. Mua chuộc đại hộ chứ đi lấy lòng tiểu dân thì có ích gì. Tôn Thị sầm mặt, này Mã Kiểm, nói vậy mà không thấy hổ thẹn à, chăn bông ở nhà ngươi đắp, gạo trong chum nhà ngươi là do đại lão gia sai người đưa tới. Ngươi bảo đại lão gia chỉ mua chuộc lòng người vậy ngươi lấy những thứ đó đi nuôi chó đi. Mã tiểu phu không dám chống lại số đông, cười nịnh, cháu nói sai rồi, đại lão gia tốt lắm, y là người tốt nhất thiên hạ được chưa? Ngươi chê vì được chia ít chứ gì? Tiêu lão tam không chịu bỏ qua, ta thấy lúc người nha môn phân phát ngươi lẩm bẩm chửi bới, ngươi không nghĩ xem, ngươi chỉ có một mình, bọn ta trên có người già dưới có trẻ nhỏ, nếu được chia như ngươi mới là bất công. Mã tiểu phu thấy không một ai bênh vực mình, không dám cay nữa, chỉ lào bào, ta chửi gì đâu, ta chỉ nói nên chia theo từng hộ, được rồi, ta sai, các ngươi khiêng ta về nhà ta thỉnh tội. Cốt cho đỡ trương mắt. Tề đại thúc xua đuổi, từ khi ngươi mặc quần thủng đít ta nhìn ra ngươi là loại tham lam bạc nghĩa rồi, nếu không nể mặt người cha đã chết của ngươi sống tử tế thì ta bỏ mặc ngươi. Tiếp đó là bàn nhà và Tiêu lão tam tháo cửa nhà Tề đại thúc làm cáng cùng khiên Mã tiểu phu về. Nhà hắn đúng là quá đơn sơ, nhà nam nhân độc thân có khác, chẳng ai chiếu cố, trừ chăn trên giường là mới, còn lại chẳng có cái gì ra làm sao cả, trong nhà còn có mùi vị khó ngửi. Đặt Mã Tiểu Phu lên giường rồi, Tiêu Lão Tam đứng ở cửa hô to, mẹ thằng nhỏ, mau tới làm cơm, có khách. Tức phụ Tiêu Lão Tam ở trong sân nhà gân cổ hét lên, tới đây, có khách sao không tới nhà ta, chạy tới nhà hắn làm gì? Nhà hắn khác gì cái chuồng lợn chứ? Bảo tới thì tới đi, bà nương này lắm lời, à còn nửa con thỏ săn được cũng lấy ra đây. Cái đó để dành cho thông gia mà. Ăn rồi bắt con khác là được, nhanh lên. Không bao lâu sau thức phụ Tiêu Lão Tam tới, chào hỏi Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương rồi đốt bếp làm cơm, thoải mái như ở nhà. Thì cũng chỉ có vài nhà sống với nhau mà, không muốn thân thiết cũng chẳng có lựa chọn nào. Chỉ là khi mở tới chum nước thì bên trong trống không, tức phụ Tiêu Lão Tam giọng oang oang, Mã Kiểm, ngươi không muốn sống nữa à, giếng chỉ cách vài bước chân mà không đi lấy nước, ngươi lười quá rồi. Mã Tiểu Phu cười, thì thế, khát ra giếng lấy luôn thôi, gì phải xách nước trước. Trác Xảo Nương tuy ghét người này nói xấu trượng phu, nhưng nàng là người thiện lương tốt bụng, thấy chân cẳng hắn như thế, đứng lên, để ta lấy nước. Hôm nay đi đường khá mệt, Lãnh Nghệ vội nói, để ta lấy được rồi. Không ngờ Tề Đại Thúc kéo y lại, Lãnh lão đệ, đây là chuyện của nữ nhân, nam nhân sao làm mấy thứ đó, ngồi đi, ngồi đi. Cậu cũng là người tốt, xa vậy mà còn cõng thằng nhãi thối tha đó về, chứ thằng đó ngã cũng đáng đời. Lãnh Nghệ đành ngồi xuống nhìn Trác Xảo Nương theo Tiêu Lão Tam tức phụ xách thùng đi lấy nước. Hai nàng nữ công đều tốt, chẳng mấy chốc làm ba món ăn, bày ở bên giường, một món thịt khô, một món măng xào, một món thỏ nấu cải trắng. Tề Đại Thúc gắp ngay một miếng cho vào miệng, gật gù tức phụ Lão Tam tiến bộ đó. Nàng cười, không phải cháu đâu, là tức phụ Lãnh huynh đệ làm cả đó, cháu ở bên giúp việc lặt vặt thôi. Tề Đại Thúc cảm khái, Lãnh lão đệ thật có phúc đấy. Tiêu Lão Tam tự mình lục lọi trong nhà, kiếm ra vỏ rượu, mấy cái bát, rượu này là hái quả dại trong rừng ủ, Mã Tiểu Phu lười cái gì chứ khoản rượu chịu khó lắm. Rượu nhà tự làm, sức rượu khá mạnh, uống một chén thôi mà mặt ai cũng đỏ bừng bừng. Mã Tiểu Phu bị thương mà chẳng kiêng kỵ, cứ cầm bát uống liên hồi. Nơi này heo hút vắng vẻ, quanh năm chẳng có lấy một người đi qua, hôm nay có khách, thế nên mọi người đều rất nhiệt tình, vui vẻ không kém gì ăn Tết. Chương 201. Phần 201 Tề Đại Thúc tra án. 1. Núi sâu heo hút, gió thổi ù ù từng cơn, xa xa thi thoảng vang lên tiếng dã thú kêu, càng làm ngọn lửa trong ngôi nhà nhỏ trở nên ấm cúng hơn. Cơm no rượu say, ai nấy đều lâng lâng hơi men, Tề Đại Thúc nói mà lưỡi cứ líu lại, Lãnh lão đệ, phu thê cậu đừng ngủ ở đây, tới nhà ta ngủ đi. Lãnh Nghệ cũng hơi chênh choáng, Mã huynh đệ gãy chân, ta muốn ở lại chiếu cố. Tề Đại Thúc phất tay, không cần, hắn biết tự lo cho bản thân, dù không lo được cũng biết tự hét lên, mọi người gần đây cả, không để hắn chết. Đi nào, ta có mỗi nữ nhi duy nhất xuất giá rồi, nhà có hai người, phòng còn trống, chăn đệm đủ cả. Chứ nhìn xem, đây khác nào chuồng lợn đâu, không phải nơi đãi khách, đi nào. Mã Tiểu Phu cũng tán thành, nhà hắn thế này để khách ở lại thì lỗi quá. Tôn Thị giúp Mã Tiểu Phu trải giường, đắp chăn lên cho hắn rồi cùng phu thế Lãnh Nghệ về nhà. Khuê phòng của nữ nhi Tề Đại Thúc quả nhiên là cái gì cũng đầy đủ, xem ra phu thê già nhớ con cho nên mọi thứ vẫn để nguyên như trước khi xuất giá, còn dọn dẹp sạch sẽ. Trong núi thanh tĩnh không khí tốt không như trong thành, nhà nhà đốt than đốt củi sưởi ấm, lúc nào cũng có cái mùi khen khét. Và lại tới nơi thâm sơn cùng cốc này chẳng phải lo gì nữa, hôm đó Lãnh Nghệ ngủ rất say, mặt trời lên ba cây sào mới dậy. Có hơi đau đầu vì uống nhiều rượu. Thức dậy mới nhận ra không biết từ lúc nào trên người đắp thêm một cái chăn bông nữa, rất ấm áp, nhìn quanh không thấy Trác Xảo Nương ở bên cạnh, nàng vẫn giữ thói quen dậy sớm, còn y thì tệ quá, lắng nghe một lúc thấy ở ngoài sân có tiếng Trác Xảo Nương trò chuyện với Tôn Thị. Lãnh Nghệ rời giường làm vài động tác giãn gân cốt, kéo cửa ra ngoài thấy Trác Xảo Nương và Tôn Thị ở bên chậu gỗ, trong chậu chứa hạt cốc, ít hạt giống nổi lên nước, hai người đang nhặt những hạt lép đó bỏ đi. Thấy Lãnh Nghệ đi ra, Trác Xảo Nương vội đứng dậy, quan nhân dậy rồi, thiếp đang cùng tàu tử nhặt cốc lép, sắp khai xuân, cần phải chọn giống để trồng. Lãnh Nghệ muốn tiếp tục đi vào núi, ừ, chúng ta làm phiền chủ nhà một đêm, nên đi thôi. Tôn Thị nghe vậy thì chùi tay ướt vào áo, ăn sáng rồi đi, nơi này chẳng mấy khi có khách. Bữa sáng nông gia chỉ có cháo loãng với dưa muối, ấy là vì có khách mới làm chứ không phải vụ mùa, đâu ra có bữa sáng. Ăn xong Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương qua nhà Mã Tiểu Phu cáo từ, thấy hắn ngáy khò khò nên không làm phiền nữa. Hai người đã chuẩn bị đi rồi, không ngờ từ xa có người chạy tới thở hồng hộc kêu lớn, hỏng rồi, Ngưu Thị chết rồi. Tề Đại Thúc và Tôn Thị cũng đi tiễn nghe vậy thì giật mình, chỉ thấy là tức phụ La Bàn Nha, lưng đeo cái sọt trúc, hoảng hốt chạy về phía họ. Tề Đại Thúc gọi lớn, Bàn Nha tức phụ nói gì đó. Bàn Nha tức phụ vừa thở dốc vừa nói, Ngưu Thị chết rồi, cháu tới nhà hắn xin phân châu để xuân canh dùng, hắn bảo chỉ được lấy 3 sẻng thôi. Cháu lấy 3 sẻng quay về không thấy hắn đâu, gọi vài tiếng không ai đáp. Tưởng hắn đi đâu rồi, cháu định về không ngờ thấy một người trong hố phân, nhìn y phục thì là Ngưu Thị, cháu sợ quá vội chạy về. Mọi người mau tới xem, Tề Đại Thúc chỉ tay mắng, hồ đồ, sao lại chạy về, phải kéo hắn lên chứ, chạy về gọi người thì chết ngoéo rồi còn đâu. Miệng mắng chân chạy đi, Trác Xảo Nương và Lãnh Nghệ liền chạy theo. Nghe tiếng la hét, những người khác đều chạy cả ra. Tuy chẳng ai thích Ngưu Thị, nhưng người cùng thôn, vẫn có tình cảm, vội chạy đi xem, già trẻ lớn bé trong 4 nhà cũng phải tới hơn 10 người. Từ xa nhìn thấy nhà Ngưu Thị bên sông, sông có băng trôi, không ai dám lội qua, đánh chạy đường vòng tới cầu Độc Mộc xa một chút. Nhà Ngưu Thị bằng gỗ có 3 gian, cách nhà không xa là nhà xí, sau nhà xí là hố chữ phân, bên cạnh là cây si cực lớn nhìn sợi mây buông thõng kia là biết phải hơn 100 tuổi. Hố chữ phân rất rộng rất sâu. Cách mặt đất một khoảng bằng nửa người lớn, thi thể nằm úp mặt xuống, mặc áo cộc vải thô, nổi lềnh phềnh. Mặc dù hố phân rất khó ngửi, nhưng không ai chậm trễ, đám Tề Đại Thúc hợp lực vớt thi thể, Lãnh Nghệ chẳng vội, cho dù là Ngưu thì ngã xuống từ lúc Bàn Nha tức phụ nhìn thấy thì tới giờ cũng đủ một người chết ngạt mấy lần. Vậy nên y tranh thủ xem xét xung quanh, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, làm sao đã trốn sâu vào núi rồi còn không yên. Có phải trên cao kia có vị thần thánh nào chướng mắt với y không nữa, đi đâu cũng gặp người chết thế này. Sớm không chết, muộn không chết, đợi y tới là chết. Thế là thế quái nào? Mọi người cùng hợp lực, chẳng mấy chốc thi thể được vớt lên, đó là người cao lớn, trông lực lưỡng béo tốt, không giống người 4 nhà kia, ai nấy gầy gò thiếu ăn. Tề Đại Thúc bảo mấy tức phụ đi theo lấy nước rồi, tắm rửa qua. Tiêu Lão Tam nhìn thi thể Ngưu Thị, không biết làm gì nữa. Hỏi, Đại Thúc, giờ phải làm sao? Thì làm sao, gọi Lý trưởng đi, chắc là khi ngấy phân không cẩn thận ngã xuống rồi. Tề Đại Thúc sai bảo Tiêu Lão Tam bảo con mình đi gọi Lý trưởng, thôn của họ sống khá phân tán, tới nhà Lý trưởng còn phải đi thêm 1 canh giờ. Lãnh Nghệ ngồi xuống xem xét, thi thể đa phần đã cứng, từ đó mà đoán thì chết khoảng giờ thìn 7 đến 9 giờ sáng, liền hỏi Bàn Nha tức phụ lúc ngươi tới xin phân châu là khi nào? Trời vừa sáng. Mặt trời còn chưa ra, Bàn Nha tức phụ đáp. Thế lấy xong phân châu quay lại là lúc nào? Lúc mặt trời đã ra. Trả lời thế này thì đúng là thách thức người ta quá, nhưng mà thời không có đồng hồ mà, biết sao đành. Lãnh Nghệ thở dài xem tiếp, vết đốm xuất hiện ở phần ngâm trong hố phân, vậy là sau khi tử vong, thi thể không bị di chuyển, đây chính là hiện trường. Chương 202. Phần 202 Tề Đại Thúc tra án. 2. Tề Đại Thúc thấy Lãnh Nghệ xem chân xem tay thi thể thì lấy làm lạ, Lãnh lão đệ làm gì thế? Khám nghiệm tử thi, Lãnh Nghệ thuận miệng đáp, trước kia ta từng làm mổ tác. À, thế có phát hiện gì không? Ngưu Thị bị người ta cố ý xô xuống hồ phân mà chết. Tất cả nghe lời này đều thất kinh, Tề Đại Thúc hỏi, Lãnh lão đệ, sao biết? Lãnh Nghệ không trả lời mà hỏi Bàn Nha tức phụ, khi ngươi thấy hắn ở dưới hố phân thì cũng chính ở vị trí này à? Đúng thế. Ở đó đó, Bàn Nha tức phụ khẳng định. Vậy thì đúng rồi, nếu lỡ chân rơi xuống, thì phải nhanh chóng nghĩ cách lên bờ từ chỗ gần nhất, nếu không sẽ chết ngạt. Lãnh Nghệ chỉ nơi vất thi thể, nhưng mọi người xem, thi thể lại ở gần bờ bên kia, nơi đó toàn bụi gai và cỏ, mọi người tốn bao công sức mời dẫm bụi gai xuống để đứng vất lên, ai lại ra đó đứng để rồi lỡ chân ngã. Ngoài ra thùng phân ở dưới cây si già bên này, hắn lại ở bên kia, thật vô lý. Hay là hắn rơi xuống rồi hoảng loạn không nhìn rõ hướng bơi bừa thì sao? Vậy thì xem có vết bơi không, nhìn xung quanh thi thể nước bị quấy đục, nếu hắn bơi từ bên này tới bên kia thì nước trong hồ phân đã quấy lộn lên rồi, nhưng không hề, nước ở đây không hề thay đổi, chứng tỏ không phải hắn ngã xuống ở đây rồi. Phân tích này đều đơn giản dễ hiểu mọi người đều thấy đúng thế thật, Tiêu Lão Tam thắc mắc thế làm sao hắn chết bên kia? Hắn không thể ngã từ bên kia xuống. Cũng không phải bơi từ bên này sang vậy thì sao? Thế hắn bay sang à? Tề đại thúc vung tay bập hắn, nói linh tinh, là bị đẩy xuống đấy. Tiêu lão tam cãi, ngưu thì to lớn như thế, nếu bị đẩy xuống sẽ ra sức vùng vẫy, thế thì cả cái ao bị đục ngầu lên rồi chứ. Lúc nãy cháu thấy rõ ràng chỉ chỗ xung quanh hắn là nước đục thôi, thúc bảo tại sao? Trác Xảo Nương rụt rè nói, có thể bị đánh ngất rồi mới ném xuống. Đúng, Lãnh Nghệ nhìn thê tử tán thưởng, ngồi xuống kéo áo thi thể lên, chỉ thấy sau lưng có vết thâm đen, hung thủ dùng thứ gì đó húc mạnh vào người chết, nên để lại vết thương này. Cũng vì va chạm mạnh làm hắn chật xương sống, không động đậy được nên chết đuối. Tề đại thúc tới gần xem, ông ta có kinh nghiệm chữa xương cốt, nhận ra ngay, đúng rồi, xương sống bị chật rồi, vậy là ngưu thì bị người ta giết. Mọi người đều sợ hãi, trong thôn chưa bao giờ xảy ra chuyện này, thậm chí cả trộm cắp còn chẳng có, đột nhiên có chuyện giết người, ai ai cũng sợ. Tiêu lão tam tức phụ nói, trong thôn toàn người tốt, chắc người qua đường làm đấy. Bản nha tức phụ hỏi, tự nhiên đi qua đường xô hắn chết làm gì? Thì không may va phải. Tiêu lão tam nghe tức phụ nói linh tinh thì tức lắm, não heo à, xô thế nào mà chật xương sống, bay luôn sang bên kia. Tức phụ của hắn không dám nói nữa. Đây rồi, đây rồi. La Bản Nha tìm kiếm xung quanh thấy một tảng đá lớn hình thoi sau cây si già, bê tới thử so với vết thương, quả nhiên là khớp, chắc kẻ đó ôm tảng đá này nấp sau cây si, đợi ngưu thì chuẩn bị lấy phân bên ao thì lao tới giục tảng đá húc bay ngưu thì ngã xuống mà chết. Mọi người đều gật đầu, Lãnh Nghệ cũng tán đồng suy nghĩ này. Hay là do cường đạo muốn cướp của làm, Tiêu lão tam tức phụ lại phát biểu. Một đám ánh mắt nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc, nếu là cướp thì dùng đao, không thì dùng gậy, ai đi dùng cục đá. Không phải cướp, không phải người qua đường, thế thì chỉ có thể là người có thủ oán thôi, thế thì phải là người quen biết, tuy thôn dân ít kiến thức, nhưng cái này vẫn tự suy ra được. Không phải ta, hôm qua ta uống rượu say là về ngủ tới sáng. Bản nha tức phụ nói sáng sớm tới đây ngưu thì còn sống mà. Dù sao cũng không phải ta. Phát hiện ra hung thủ khả năng là người quen biết có thủ oán với ngưu thì cả đám nhốn nhau nói mình vô can. Lãnh Nghệ lên tiếng, giờ Lý trưởng chưa tới, mà hung thủ có thể trà trộn trong chúng ta, nếu được ta kiến nghị mọi người kiểm tra lẫn nhau, sớm ngày tìm ra hắn, đưa tới nha môn. Lần này Lãnh Nghệ dẫn Trác Xảo Nương đi trốn, cho nên y không định để lộ thân phận thành manh mối cho thích khách, nên không thể trực tiếp, đành dẫn dắt người khác. Tất cả đều tán đồng, có kẻ giết người quanh quẩn đâu đây ai mà yên tâm. Tề đại thúc hỏi, Lãnh lão đệ, ở đây xem chừng mỗi cậu có kinh nghiệm, vậy phải làm sao? Có thể húc người ta đi xa như vậy phải khỏe lắm, nên người già yếu, trẻ nhỏ, còn cả Mã lão đệ bị gãy chân đều tạm thời không tính. Những người khác thì kể xem từ lúc mặt trời vừa mọc tới giờ làm gì, có ai thấy, như thế có thể xác nhận cho nhau. Lãnh Nghệ chỉ dẫn, ta ví dụ trước, đêm qua ta uống say, ngủ tới tận trời sáng. Khi thức dậy thì thấy nương tử ta và Tề gia tẩu tử đang nhặt hạt giống. Phải đấy, phải đấy. Tôn thị hiểu ngay, tức phụ Lãnh lão đệ khi trời sắp sáng thì thức dậy, khi đó ta đang sàng gạo. Muội ấy nói sáng sớm trời lạnh, lo Lãnh lão đệ bị lạnh, ta liền lấy thêm chăn của ta đắp cho Lãnh lão đệ, ta làm chứng cho phu thê họ, trời sắp sáng họ vẫn ở nhà ta. Trác Xảo Nương cũng nói, Tề đại thúc đi lấy nước, đổ đầy cả một chum, thúc ấy luôn ở trong phòng. Xưng hô hơi loạn, vì tuổi tác Lãnh Nghệ với Trác Xảo Nương ngang đám Mã tiểu phu, nhưng mà đeo mặt nạ rồi hóa trang cho tuổi hơi nhiều hơn một chút mới thành ra như thế. Tiêu lão tam gãi đầu, lúc đó ta đang ngủ, hôm qua uống nhiều quá, tức phụ ta làm chứng. Tề đại thúc hừ một tiếng, tức phụ ngươi trời chưa sáng đã lên núi lấy cỏ nuôi lợn rồi, trời sáng hẳn mời về. Tiêu lão tam tức phụ gật đầu, vâng, cháu lên núi từ sớm. Tiêu lão tam cuống lên, nhi tử cháu làm chứng được. Nhi tử ngươi ngủ ở phòng khác, cháu ra ngoài phải có tiếng động, trẻ con thăm ngủ, quát bên tai nó còn trà dậy ấy chứ. Đại thúc, cháu không giết ngưu thì, dù cháu ngứa mắt với hắn keo kiệt ích kỷ, nhưng đâu tới mức giết hắn chứ, nếu không giết lâu rồi. Chương 203 Phần 203 Tề đại thúc tra án 3 Sao lại không, Tề đại thúc vạch trần, năm ngoái ngươi bị bệnh nhờ hắn giúp thu hoạch, hắn không chịu, ngươi cắn răng ra đồng. Kết quả bệnh nặng hơn còn gạo một nửa thối ngoài ruộng chưa kịp thu hoạch, người ốm nặng hơn. Người chẳng chửi hắn sớm muộn cũng bị báo ứng sao? Sao thúc cứ nói cháu thế? La Bản Nha cũng thù hắn mà, trước năm mới chia đồ, ngưu thì nói bị mất cái đệm, dứt khoát đổ cho La Bản Nha, bọn họ cãi nhau, hắn tát La Bản Nha mấy cái. La Bản Nha nói muốn giết hắn, Tiêu lão tam thấy mọi người nhìn cả vào mình thì hoảng lắm, kéo La Bàn Nha vào. La Bàn Nha đang xem náo nhiệt sao ngờ tai bay và gió giáng xuống đầu mình như thế. Sững ra mất một giây mới biết rằng tên kia đang nói mình, cuống quýt lên ta nhất thời tức giận mà nói thôi, sao tính được chứ? Tề đại thúc mới học được một chiêu tra án đã hùng hổ truy hỏi, vậy khi trời sắp sáng ngươi ở đâu? Cháu ngủ, trời rét thế này lại không phải làm đồng, dậy sớm làm gì? Ai làm chứng? Tức phụ cháu, à không, nàng đi lấy phân trâu, cha mẹ cháu, ngủ phòng bên, đúng không cha? Cha La Bàn Nha thật thà, đáng lẽ phải bênh con thì lắc đầu nói, ta biết đâu, ta đang ngủ mà, bà nó, có thấy không? Đến lượt mẹ La Bàn Nha lắc đầu nốt, lão bà tử này cũng ngủ, chẳng biết gì. La Bàn Nha nổi cáu, cha mẹ lẫn cả rồi à, con là con hai người, sao không nói giúp con? Này, này, Tề đại thúc chỉ tay vào mặt hắn. Nói gì thế, giúp cái gì, giang tra án đấy, mạng người lớn bằng trời biết không? Định bảo cha mẹ nói dối ngươi bao che à? Ngươi làm gì mà cần bao che? Không, không ạ, cháu không giết người. La Bàn Nha hoảng loạn, ý cháu. Không giết người làm sao đòi cha mẹ ngươi cũng làm chứng giả. Tề đại thúc thấy mình nắm được chứng cứ đánh thép rồi, đuổi cùng giết tận cháu cuống quá, cháu ngủ thật mà, à, Ngưu thì chết do tức phụ cháu phát hiện. La Bàn Nha nói như thế có công lao này đủ chứng minh mình thanh bạch vậy ai ngờ quan sai nửa mùa Tề đại thúc chuyển mục tiêu, Bàn Nha tức phụ, ngươi là người đầu tiên phát hiện thi thể, ngươi có khả năng giết Ngưu thì nhất. Bàn Nha tức phụ lảo đảo lùi lại, đại thúc, không phải cháu, hắn to khỏe hơn cháu giết sao được. Tiêu lão tam phản bác, chưa chắc, chỉ cần nhân lúc Ngưu thì không để ý, ôm tảng đá kia húc vào hắn một cái là xong. Sao ta phải giết hắn? Bàn Nha tức phụ sợ Tề đại thúc chứ không sợ hắn. Hùng hùng hổ hổ quát tam ca. Ta không trêu chọc gì ngươi, ngươi úp cất đái lên đầu ta là sao? Nói như ngươi oan lắm. Tiêu lão tam không sợ, mùa thu năm ngoái ta tới nhờ Ngưu thì giúp thu hoạch gạo, trên đường thấy ngươi từ nhà hắn chạy ra, nửa cánh tay còn lộ ra ngoài, mắng Ngưu thị chết đâm chết chém, có chuyện đó không? La Bàn Nha vung tay tát tức phụ, bảo sao ngươi tới nhà Ngưu thị xin phân trâu là được luôn, con lăng lơ này muốn quyến rũ hắn à? Bàn Nha tức phụ nổi cơn hung dữ lao thẳng đầu vào ngực La Bàn Nha, làm hắn thiếu chút nã bị xô vào hố phân, chửi mắng, quân khốn kiếp, ai muốn quyến rũ hắn muốn ta, bày đủ trò dỗ ta tới nhà hắn, nói cái gì mà bàn chuyện xuân canh mượn trâu, ta tin là thật mới tới. Hắn liền ấn ta xuống giường, nói cho làm một lần thì cho mượn trâu một ngày, hai lần thì hai ngày. Ta bóp suýt vỡ chân hắn chạy ra, bà đây vất vả vì cả cái nhà này, suýt nữa bị ô nhục, ngươi còn sỉ nhục ta. Ta không muốn sống nữa. Nói rồi ngồi bệt xuống đất khóc giống lên. Trác Xảo Nương dễ mềm lòng, đi tới bên Lãnh Nghệ huých nhẹ y, bảo y làm gì đó đi, để vị Tề đại thúc kia làm bậy thế này, hung thủ chẳng tra ra mà mọi người quay sang làm kẻ thù nhau. Mấy chuyện này ở thôn quê thực ra bình thường lắm, mọi người ít học thô lỗ, va chạm nhiều, xong quên ngay được, nhưng vì chuyện này để trở mặt thành thù thì không tốt. Lãnh Nghệ gật đầu, y cũng đang nghĩ cách đây. Đủ rồi, Tề đại thúc quát, không ồn ào nữa, lão tử đang tra án đây này, chuyện không hay có gì thì về nhà nói với nhau, khoe hết ở đây làm gì, hay lắm sao? Ở nơi này Tề đại thúc rất có uy, không ai nói gì thêm, chỉ có Bàn Nha tức phụ khóc thút thít. Lãnh Nghệ bước ra nói, ta là người ngoài, nói một câu công bằng vậy, theo như Tề đại thúc điều tra nãy giờ thì phu thê ta và phu thê Tề đại thúc đều có người làm chứng, còn phu thê La Bàn Nha và Tiêu lão tam thì không. Đặc biệt là phu nhân của La huynh đệ, cô là người đầu tiên phát hiện ra người chết, lại có oán cũ với hắn, nên hiện đáng nghi nhất. Bàn Nha tức phụ hòa khóc, biết thế ta nhìn thấy không nói cho rồi. Cô đừng lo, nói cô đáng nghi nhất không có nghĩa bảo cô là tội phạm, mà chỉ là một cách bài trừ. Nên mọi người cô nhớ ra xem có điều gì chứng minh mình khi đó không ở hiện trường không. Không nhận định là có người nhìn thấy, một sự kiện gián tiếp chẳng hạn. Có rồi. Tiêu lão tam được gợi ý liền reo lên, khi mặt trời mọc, ta bị mót tiểu làm thức dậy, ra sau nhà đi tiểu, nghe thấy bên giếng có cái gì đó rơi, vừa rồi nói Tề đại thúc nói là đi lấy nước, có phải thúc đánh rơi cái gì không? Tề đại thúc xác nhận, khi đó trời còn chưa sáng, ta vấp phải cục đá bên giếng, thùng nước bị rơi xuống đất, hại ta phải lấy nước lại. Để xem nào, tới nhà Ngưu thì mất một bữa cơm. Nếu ngươi lúc đó dậy đi giết người rồi lại còn về nhà ngủ thì tốn hai bữa cơm vậy là không kịp, được, tính ngươi vô can. Tiêu Lão Tam mừng lắm, cháu nói mà, cháu không giết hắn. Tiêu Lão Tam tức phụ reo lên, thế thì cháu cũng có, nơi cháu đi lấy có là hướng quỷ phủ nhai, ngược đường nhà Ngưu thì, cháu cắt đầy một sọt, cháu về Tôn Thẩm có thấy. Cháu không thể chạy đi giết người rồi chạy về cắt cỏ, đường còn xa hơn nữa kìa. Tôn Thị gật đầu, đúng, Lão Tam tức phụ từ hướng quỷ phủ nhai về, mang theo cả sọt cỏ. Chương 204. Phần 204 tình là nghĩa xóm hỏng cả rồi. Lãnh Nghệ vừa góp ý một cái, vụ án có tiến triển tốt lên trông thấy, mọi người đang tự chứng minh mình vô tội thì Tề Đại Thúc lên cơn thích phá án hừ một tiếng, ai biết được ngươi lấy cỏ ở đâu, có gì chứng minh chỗ ngươi lấy cỏ. Thúc tới đó nhìn cỏ bị cắt là biết, à đúng, cháu tới đó bị ngã, liềm cắt vào tay, chảy bao nhiêu máu. Tiêu Lão Tam tức phụ đưa cánh tay to khỏe ra, trên đó có vết thương mới, cháu bị thương ở chỗ Tam Lão Thạch. Ừ, từ chỗ chúng ta tới đó mất một bữa cơm, nếu muốn tới nhà Ngưu thì giết người rồi mới đi lấy có sẽ mất thêm hai bữa cơm nữa, được, được, người cũng không có tội. Tề Đại Thúc vuốt râu, tính toán gì cũng quy đổi ra thời gian bữa cơm. Lãnh Nghệ nhắc ông ta, Tề Đại Thúc, phải chứng minh được ở chỗ Tam Lão Thạch có máu đã. Tiêu Lão Tam thoải mái nói, không phải dễ quá à, kiếm người đi là biết. Tôn Thị nói, vậy để ta đi. Lãnh Nghệ muốn có hai người xác nhận với nhau cho đảm bảo. Nói thêm, cần thêm một người nữa, phiền cha Bản Nha huynh đệ đi một chuyến được không ạ? Cha La Bản Nha đồng ý, đi cùng Tôn Thị. Tề Đại Thúc mắt gườm gườm nhìn phu thê La Bản Nha, vậy chỉ còn phu thê ngươi không có gì chứng minh. La Bản Nha mặt mày đau khổ, cháu ngủ thật mà, ngủ thì lấy gì chứng minh? Chợt có một đứa bé trọ trẻ nói, cháu thấy cha cháu ngủ trong phòng. Mọi người quay đầu nhìn, đó là tiểu nhi tử của La Bản Nha, chân đất đứng đó, thi thoảng quệt nước muối. Trác Xảo Nương ngồi xuống, hiền hòa hỏi, cháu thấy cha cháu lúc nào? Lúc mặt trời vừa ra, cháu tới chỗ cha cháu lấy bánh dày nướng ăn, lúc cháu đang lấy bánh thì cha chờ mình, rơi cả gối xuống đất, cháu hết hồn. La Bản Nha sung sướng ôm lấy nhi tử ăn vụng, con ngoan cứu cha nó rồi, ha ha, Đại Thúc, đấy nhé, cháu không giết Ngưu Thị. Tề Đại Thúc gật gù, trẻ con không biết nói dối. Thực ra trẻ con không thể làm chứng. Nhưng Lãnh Nghệ thấy đứa bé này còn nhỏ lắm, chưa đủ hiểu chuyện này có ý nghĩa gì để chủ động giúp cha nó, với lại hắn cũng không có thời gian dạy con mình nói dối, xem như đáng tin. Vì vậy còn lại mỗi một người. Bản Nha tức phụ thấy mọi người chuyển sang nhìn mình chằm chằm thì sực nhớ ra chỉ còn mình không ai làm chứng, bò dậy khóc lóc kêu oan, cháu không giết hắn, cháu không giết hắn, cháu còn chạy đi báo mọi người mà, nếu cháu giết, cháu đã giả vờ không biết rồi. Tiêu Lão Tam xì một tiếng, ai biết có phải vừa ăn cắp vừa la làng không? Tiêu Lão Tam, coi như ta nhìn thấu mặt ngươi rồi, quân chó má ném đá xuống giếng. Thôi đi còn cãi à, lần trước ngươi kể suýt bóp vỡ chứng Ngưu thì đúng không? Đúng. Thế sao hắn vẫn cho ngươi tới lấy phân châu? Ta không biết, ta biết làm sao được, ngươi thích tin thì tin, không tin thì thôi. Tin cái chó gì, La Bản Nha nhớ lại chuyện tức phụ mình bị Ngưu thì dở trò thì sôi máu. Vung tay tát tức phụ con tiện nhân. La Bản Nha tức phụ không vừa, nổi điên xông vào cào cấu, người khác vội can ngăn, Trác Xảo Nương buồn bã nhìn cảnh đó, sau chuyện này chẳng biết ai giết người, tình cảm làng xóm hỏng hết rồi. Mãi lâu sau Lý Trường dẫn dân tráng vội vàng tới nơi, thôn của ông ta xảy ra án mạng, ông ta phải chịu trách nhiệm, sợ tới mặt tái mét, vừa tới nơi nghe Tề Đại Thúc kể lại chuyện, lệnh dân tráng trói La Bản Nha tức phụ lại, giải lên nha môn. Lãnh Nghệ ngăn cản, khoan. Lý Trường nhìn Lãnh Nghệ lạ mặt, tức thì cảnh giác, ngươi là ai, sao ở đây, có lộ dẫn không? Ta là Lãnh Lục Lang, ngươi thôn Khổ Lý, đi hái thuốc, đây là lộ dẫn của ta. Lãnh Nghệ lấy lộ dẫn ra chứng minh mình được đi đường, thời ấy ai đi khỏi nơi cư trú mà không có lộ dẫn do quan phủ cấp cho thì nhất luật coi là phạm nhân bỏ trốn bắt lại, y là chi huyện mà, làm giấy này quá dễ. Lý Trường xem đi xem lại, đúng là lộ dẫn có đại ấn của chi huyện đại lão gia, không có vấn đề thì trả cho y. Vừa rồi ngươi nói khoan là sao? Lãnh Nghệ chắp tay một cái nói, hoài nghi La Bản Nha tức phụ chỉ là mọi người đoán tùy tiện với nhau mà thôi, có phải hay không phải do người nha môn nói mới chuẩn. Lý Trường vẫn nên phái người tới huyện nha tới phá án thì hơn. La Bản Nha đáng nghi nhưng không phải người duy nhất đáng nghi, còn nhiều người như vậy lắm, nếu là người nơi khác làm thì sao, đừng nên bắt nhầm người vô tội của quý thôn chứ, nhất là nữ nhân, nên cẩn thận là hơn. Lý Trường cũng không muốn trong thôn mình có kẻ giết người, nếu là người thôn khác thì tốt quá, lời này hợp ý ông ta, gật đầu liên hồi, phải, không nên bắt vội, phái người báo án đã. La Bản Nha tức phụ thấy Lãnh Nghệ nói đỡ cho mình thì cảm kích lắm, cảm ơn mãi. La Bản Nha tuy đánh nhau với tức phụ, nhưng thấy tức phụ sắp bị bắt cũng hoảng, giờ nhờ có Lãnh Nghệ mà không bị bắt, cũng cảm ơn. Mọi người về nhà thì Tôn Thị và cha La Bản Nha đi kiểm tra dấu máu về, nói đúng là có máu tươi, có cả mảng cỏ lớn bị cắt, có nghĩa là Tiêu Lão Tam tức phụ không nói dối. Bận rộn cả sáng về nhà đã chưa? Lãnh Nghệ muốn ở lại xem vụ án này rốt cuộc thế nào, nói không chừng ở thêm vài ngày, không thể ăn ở miễn phí, đưa Tề Đại Thúc ít tiền, ông ta từ chối mãi rồi cũng nhận. Trác Xảo Nương giúp Tôn Thị làm cơm, Lãnh Nghệ đi thăm Mã Tiểu Phu. Mã Tiểu Phu ngồi dựa vào vách tường, tinh thần sa sút, bếp không đốt lửa, nhà rất lạnh, vừa thấy Lãnh Nghệ đi vào vội hỏi, lúc ta đang ngủ nghe thấy Bản Nha tức phụ la hét cái gì mà Ngưu Thị chết rồi, rốt cuộc là sao? Ngưu Thị bị xô xuống hố phân mà chết, Lãnh Nghệ kể vắn tắt chuyện đã xảy ra. Hả, chẳng lẽ là Bản Nha tức phụ làm sao? Nữ nhân đó thật ác độc, không chắc, đợi người nha môn tới, chân thế nào, có đau không? Hôm qua có sốt không? Sốt là phải cẩn thận đấy. Không sốt, ta khỏe lắm, chút vết thương này không làm gì được đâu. Chương 205. Phần 205 trong núi có yêu ma. Khi Lãnh Nghệ đang hỏi thăm tình hình vết thương của Mã Tiểu Phu thì Tề Đại Thúc đi vào, Mã Kiểm, tuy ta không thể giúp ngươi làm ruộng, nhưng hàng làm cơm giúp vẫn được, đợi khi nào khỏe, qua giúp nhà ta là được. Thế nào, Mã Tiểu Phu chắp tay vài liên hồi, đa tạ Đại Thúc lắm lắm. Hàng xóm láng giềng cả, cảm ơn gì. Buổi trưa ăn ở đây đi, hôm qua còn thừa ít thức ăn, hâm nóng lại, làm chén rượu. Tề Đại Thúc vừa nói vừa chè củi đốt bếp, Ngưu thì chết rồi, có biết không? Vừa nghe Lãnh đại ca nói à, có phải La Bàn Nha tức phụ làm không? Mã Tiểu Phu ngồi không buồn chán hỏi lại câu cũ, thực ra vừa rồi ta nghĩ khác, Tề Đại Thúc đột nhiên hạ thấp giọng, ta nghĩ, không phải do người làm đâu. Lãnh Nghệ và Mã Tiểu Phu đều ngạc nhiên nhìn ông ta. Tề Đại Thúc mang rõ vẻ tự đắc của người nắm giữ bí mật trọng yếu, nói với kiểu rất kịch tính, cho các ngươi biết, ở dải núi này có yêu ma đấy, sáng nay ta đã nhìn thấy nó. À, thúc thấy sơn yêu à? Lãnh Nghệ chợt nhớ người hái thuốc có nhắc tới. Ừ, ngay sau nhà Mã Kiểm, khi đó ta vừa mới dậy, từ xa nhìn thấy bụi cỏ sau nhà Mã Kiểm có thứ gì đó động đậy, trời chưa sáng, ta nheo mắt nhìn. Thứ đó đen xì xì, nó nhún nhảy đi về phía sông rồi biến mất. Có vẻ là nó đã nhảy xuống sông. Trông nó thế nào? Đầu có sừng, mắt còn lập lòe, đáng sợ lắm. Mã Tiểu Phu bật cười, thúc nhìn thấy linh dương rồi, nếu là sơn yêu thì nó đã ăn thịt cháu chứ còn à. Không thể nào, Tề Đại Thúc khẳng định chắc nịch, nếu là linh dương, hoảng gì đó lẽ ta lại không nhận ra sao? Chắc chắn không phải linh dương, vì hai chân nó rất to, còn cong queo, hai cái sừng cũng rung lên rung xuống. Dáng đi của nó trông kỳ quái lắm. Trông cứ như là, ái phải nói thế nào nhỉ? Tóm lại là kỳ lạ lắm. Sao nó không ăn thịt thúc? Mã Tiểu Phu trêu chọc. Sơn yêu không nhất định cứ thấy người là ăn thịt, phải xem nó ăn no bụng chưa. Hơn nữa sơn yêu muốn làm gì ai mà biết, dù sao nó xuất hiện ở đâu thì nơi đó xui xẻo, có khi Ngưu Thị bị nó húc rơi xuống hố phân ấy chứ. Tề Đại Thúc vỗ đùi, nói không chừng là hung thủ đóng giả sơn yêu đấy. Mã Tiểu Phu cười gượng gạo thúc, xưa nay chỉ có sơn yêu giả người để tiếp cận người ta, ai lại đi đóng giả sơn yêu làm gì? Dọa sợ người ta à? Nói thế cũng phải. Lãnh Nghệ nãy giờ không tham gia cuộc trò chuyện này, gương mặt có chút trầm tư, Tề Đại Thúc miêu tả sơn yêu rõ ràng như vậy, khả năng không phải nhầm, tất nhiên không phải sơn yêu, nhưng xuất hiện vào đúng thời điểm nhạy cảm như thế thì không nên tùy tiện bỏ qua. Nếu là nhầm với người, thì ai xuất hiện vào thời điểm đó? Lại còn nhảy xuống sông, có người cắt ngang suy nghĩ của y. Đến giờ cơm rồi, Tôn Thị và Trác Xảo Nương Nương đi vào hô, bày biện lên bàn, chủ yếu là rau dại, dưa muối, cùng ít thức ăn hôm qua đổ lẫn lộn làm nóng. Tề Đại Thúc muốn sang đây ăn hiển nhiên vì rượu mà Mã Tiểu Phu ủ, nhưng chỉ Tề Đại Thúc uống nhiều, Lãnh Nghệ và Mã Tiểu Phu uống rất ít. Lãnh Nghệ vẫn có băn khoăn kia nên ăn cơm xong liền nói, ta muốn đi dọc sông xem thấy có manh mối gì không. Tề Đại Thúc chỉ cho ta chỗ sơn yêu nhảy xuống được không? Thuận tiện sửa cái cầu sập, mọi người đi lại cho tiện. Tề Đại Thúc đứng dậy, ừ, ta đi cùng Lãnh lão đệ, dù sao không có chuyện gì để làm. Thế là Lãnh Nghệ dẫn theo Trác Xảo Nương cùng Tề Đại Thúc kiểm tra men theo sông, song không phát hiện gì. Bọn họ mang công cụ, sửa lại cái cầu gỗ mà Mã Tiểu Phu bị ngã, cái cầu cũ quá rồi, nhiều năm chưa tu sửa, bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân nếu không may đi qua. Tới khi trời sắp tối mới về, hôm đó người nha môn chưa tới, nói là đến nơi cũng tối, chẳng làm gì được, đợi mai hẵng hay. Thái độ làm việc này của nha môn làm Lãnh Nghệ rất bất mãn. Đêm khuya Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương quay lại khuê phòng của nữ nhi Tề Đại Thúc. Trác Xảo Nương nằm kề sát Lãnh Nghệ, hỏi, quan nhân, vụ án này hình như khó lắm à? Ừ, thực ra không khó. Lãnh Nghệ trầm tư, thủ pháp gây án không hề cao minh, ta nghĩ hắn chỉ nhất thời dựa vào ưu thế nào đó mà thoát khỏi tầm mắt mọi người, đợi bộ khoái tới mở rộng điều tra ra cả thôn có lẽ tìm ra ngay ai đáng nghi. Không phải có La Bàn Nha tức phụ sao? Theo lý thì đúng là nghi ngờ rất lớn. Nhưng như chính cô ấy nói, nếu cô ấy giết Ngưu thì, lúc đó không có ai, cô ấy cứ giả vờ không biết gì mà đi, vậy thì sau này không ai biết Ngưu thì chết lúc nào mà điều tra, thế có phải là đơn giản không? Người vừa ăn cướp vừa la làng thì thường phải chuẩn bị cái cớ thoát tội cho mình rồi, nhưng La Bàn Nha tức phụ không có, cô ấy chạy về báo Ngưu thì chết rồi, hành vi phù hợp với người chứng kiến, nên thật ra là người ít đáng nghi nhất. Trác Xảo Nương hiểu ra, bảo sao khi lý trưởng muốn bắt người. Chàng lại ngăn cản. Ừ, dù sao cũng còn có khả năng người trong thôn hoặc thôn xung quanh làm mà, nên bắt Bàn Nha tức phụ thì sớm quá. Đợi mai người nha môn đến, ta sẽ lén tiết lộ thân phận cho họ, an bài họ điều tra, sẽ tìm ngay ra kẻ đó thôi. Nhưng chưa đợi người nha môn đến thì lại có thêm án mạng. Trời đã tờ mờ sáng, Lãnh Nghệ hôm nay dậy sớm, chuẩn bị tập thể dục thì nghe thấy có tiếng kêu cứu, hình như của Tôn Thị. Lãnh Nghệ vội vàng kéo cửa chạy ra, nhìn thấy bên giếng nước có người chân tay luống cuống kéo thừng, chạy tới thì đúng là Tôn Thị, đại tẩu, xảy ra chuyện gì? Tôn Thị chỉ tay, nam nhân của ta, hình như rơi xuống giếng rồi. Lãnh Nghệ cả kinh, vội thò đầu nhìn xuống giếng, đúng là có bóng người, song không nhìn rõ là ai, vội vàng buộc thừng vào người nhảy xuống giếng, người kia mặt cúi gằm, khi lật người lên đúng là Tề Đại Thúc rồi. Trác Xảo Nương và đám Tiêu Lão Tam cũng đã chạy tới. Hợp sức kéo Tề Đại Thúc được Lãnh Nghệ buộc thừng vào người, sau đó lại kéo Lãnh Nghệ ra khỏi giếng. Lãnh Nghệ vội bắt mạch, kiểm tra con ngươi, đúng là chết. Chương 206. Phần 206 chân tướng. Tôn Thị quỳ xác trượng phu, gào khóc thảm thiết, tiếng khóc lần nữa kéo toàn bộ người trong thôn nhỏ tới, nhìn Tề Đại Thúc nằm đó ai cũng sững sờ, ông là người hiểu biết nhất thôn, hay giúp đỡ mọi người, ai nấy đều đau buồn. Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Mọi người đều hỏi nguyên do làm sao rơi xuống giếng như thế. Tôn Thị khóc ròng, ông ấy sáng sớm đi lấy nước mãi không về, ta lấy làm lạ ra giếng xem, chỉ thấy thùng nước không thấy người đâu, ta vội cúi xuống nhìn thấy liền sợ quá gọi mọi người. Lãnh Nghệ quan sát kỹ cái tiếng, có ít đất bên cạnh giếng khiến y chú ý, y đi theo số đất này dẫn tới thẳng nhà Mã Tiểu Phu, đẩy cửa đi vào. Mã Tiểu Phu nằm bên bếp, chân cố định bởi nẹp, góc tường có thùng gỗ, từ đó truyền tới mùi khai. Hai bên thùng có đặt hai cái ghế, cao hơn thùng một đoạn. Vừa nhìn thấy cảnh này thì mắt y sáng lên, chạy ra ngoài gọi Trác Xảo Nương tới, dặn dò vài câu rồi lại đi vào. Mã Tiểu Phu thấy y hết đi ra lại đi vào thì lấy làm lạ, lại xảy ra chuyện gì, ta thấy ngoài kia ầm ĩ cả lên. Nhà ngươi ở gần giếng, bên ngoài nói to như thế mà ngươi không nghe thấy. Ta ngủ. Tôn Đại Thẩm khóc thương tâm như vậy mà ngươi ngủ được, già trẻ trong thôn chạy ra cả rồi kia kìa. Giấu đầu lòi đuôi, càng giấy giếm càng dễ lộ sơ hở, người biết không? Lãnh Nghệ gần giọng Mã Tiểu Phu ngớ người, Lãnh huynh đệ, người nói cái gì thế? Người chính là kẻ giết Ngưu Thị và Tề Đại Thúc. Lãnh Nghệ bất thình lình tuyên bố Mã Tiểu Phu biến sắc mặt, nói nhăng nói cuội, hai chân ta bị gãy, còn là ngươi cõng về, làm sao ta ra ngoài giết người, ý mùi gì thế? Cháy rồi, Lãnh Nghệ nhìn ra cửa sổ hét lên rồi bỏ chạy. Mã Tiểu Phu quanh đầu nhìn. Chỉ thấy cửa sổ khói đen cuồn cuộn, sợ hãi hai tay chống xuống đất, người dựng ngược. Hai cánh tay cong cong, chạy nhanh ra ngoài, thiếu chút nữa va phải người ta. Vừa ngước mắt lên liền thấy đám La Bàn Nha, Tiêu Lão Tam, tất cả đều đang kinh ngạc nhìn mình. Lãnh Nghệ lạnh lùng nói, không cần vội, phu nhân ta ở sau nhà ngươi đốt củi thôi, không phải cháy nhà. Mục đích là bóc trần lời nói dối của kẻ không cần chân đi đường vẫn giết được người. Tiêu Lão Tam còn hỏi một câu ngớ ngẩn, hắn giết ai? Hắn chính là hung thủ giết Ngưu Thị và Tề Đại Thúc. Mọi người ngớ ra, Ngưu Thị chết hôm qua do ai làm chưa rõ, nhưng Tề Đại Thúc rõ ràng ngã xuống giếng mà. Lãnh Nghệ nhìn chằm chằm Mã Tiểu Phu, vừa rồi nhìn hai cái ghế đặt hai bên thùng tiểu là ta biết ngươi dùng tay thay chân. Cho nên ta bảo thê tử ta ở sau nhà ngươi đốt ít lửa, quả nhiên là ngươi rất giỏi đi bằng tay. Dù ta đi được bằng tay cũng làm sao đi được xa, từ đây tới nhà Ngưu thì cũng phải đi mất một bữa cơm, ai mà dùng tay đi xa được như thế. Ngươi không cần đi quá xa, chỉ cần đi tới bên sông, sau đó bơi tới nhà Ngưu thì, giết người xong bơi về. Từ lúc gặp ngươi ta đã thấy ngươi mặc rất ít, ta tin ngươi chịu được cái lạnh của nước. Tiêu Lão Tam chỉ mặt Mã Tiểu Phu, đúng rồi, hắn khỏe lắm, mùa đông còn xuống sông mò cá tắm rửa. Các ngươi nói linh tinh, chẳng có chứng cứ gì. Có, Lãnh Nghệ nói, hôm qua Tề Đại Thúc bóp thuốc cho ngươi, nếu ngươi bị thương phải nằm một chỗ không đi đâu được thì thuốc vẫn còn nguyên. La Bản Nha nghe vậy thì lập tức chạy tới, kéo ống quần của Mã Tiểu Phu lên, quả nhiên thảo dược xoa chân đã không còn gì, nhảy ngược lại hét lên, hắn, chính là hắn. Không, không, không phải ta. Mã Tiểu Phu hét lên, không phải các ngươi nói hung thủ ôm tảng đá húc mã thì xuống hố phân à, ta làm sao mà làm được. Có cách, Lãnh Nghệ nói, ở cây si cổ thụ có rất nhiều dây leo, ngươi chỉ cần buộc tảng đá vào dây đó, nhắm chuẩn lưng Ngưu thị rồi thả ra là được. Nói hàm hồ, sao ta phải giết hắn? Mã Tiểu Phu gân cổ lên la hét. Ta không rõ, có lẽ ngươi nghi ngờ Ngưu thị cố ý làm hỏng cầu khiến ngươi bị ngã, hoặc lý do khác của ngươi, ta không thể biết, ta chỉ chứng minh ngươi chính là kẻ giết người. Lãnh Nghệ bước tới, nhưng ta biết khi hôm qua Tề Đại Thúc nói là nhìn thấy Sơn Yêu. Khi đó ta đã có nghi ngờ là hung thủ, giờ biết rồi, đó là ngươi, vì ngươi đi bằng tay, nên hai chân khuỳnh ra. Thúc ấy vì thế mà gặp họa, ngươi vì lo sợ thúc ấy nói ra khiến người khác nghi ngờ ngươi, nên ngươi giết thúc ấy bịt miệng. Tề Đại Thúc vừa chữa cái chân cho ngươi, vừa làm cơm cho ngươi, vậy mà ngươi lại làm thế, thúc ấy nói đúng, ngươi là thứ ích kỷ bạc nghĩa. Mã Tiểu Phu tái mặt lùi lại. Tôn Thị lắp ba lắp bắp, nó giết trượng phu ta. Đúng, hắn để tấm ván gỗ ở chỗ Tề Đại Thúc thường lấy nước, vì hắn biết mỗi ngày Tề Đại Thúc đều ra lấy nước, cũng luôn đứng ở vị trí đó. Hắn đợi Tề Đại Thúc tới liền kéo mạnh sợi dây, Tề Đại Thúc sẽ đứng không vững mà ngã xuống giếng. Vết đất kéo dài tới nhà hắn đã bán đứng hắn, tấm ván gỗ đó hẳn vẫn trong nhà hắn thôi. Tiêu Lão Tam và La Bàn Nha không cần ai bảo đồng loạt xông vào nhà Mã Tiểu Phu, chẳng bao lâu tìm ra tấm ván gỗ buộc dây thừng, ném thẳng vào mặt hắn, tên ác tặc. Người giết Tề Đại Thúc. Tôn Thị gào lên điên dại lao vào túm tóc Mã Tiểu Phu đánh, cái thằng chết đâm chết chém này, ông ấy trị thương cho ngươi, làm cơm cho ngươi, tốt bụng chiếu cố ngươi, ngươi lại giết ông ấy, ngươi có còn là người nữa không? Quân súc sinh, những người khác vừa mắng chửi vừa khóc. Mã Tiểu Phu không né tránh, bị đánh một lúc cũng khóc giống lên, cháu có lỗi với Đại Thúc tốt với cháu như thế, cháu đúng là súc sinh, thầm thầm đánh chết cháu đi. Đánh chết cháu đi. Tôn Thị tát hắn hai cái quay sang ôm thi thể trưởng phu khóc ròng. Chương 207. Phần 207 Thâm Sơn Cùng Cốc. 1. Lý Trường tới nơi, biết án đã được phá, kẻ giết người là người trong thôn thì giận lắm, chửi mắng Mã Tiêu Gô Phu một trận. Lúc hỏi tới làm sao tìm ra được hắn là kẻ giết người, mọi người mới nhận ra, hai người kia đã lặng lẽ đi mất rồi. Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương nhân lúc mọi người nhốn nháo mà đi. Rời khỏi thôn rồi Trác Xảo Nương cứ khóc mãi, cô nương đơn giản như nàng không sao lý giải được sao Mã Tiểu Phu lại ra tay độc ác như vậy. Vì sao Mã Tiểu Phu lại làm thế? Lãnh Nghệ chỉ có thể đoán mà thôi, vì hắn gãy hai chân, mấy tháng không thể ra ruộng, mà xuân canh sắp tới rồi, cho nên tâm trạng hắn rất tồi tệ. Đêm trước lại uống nhiều rượu như thế, hẳn là rất tức giận, nên chút lên càng như thì, người hắn ghét đồng thời cũng nghi là kẻ phá cầu hại mình. Còn giết Mã Đại Thúc thì lý do đơn giản hơn nhiều là do hắn quá hoảng loạn muốn bịt đầu mối. Lúc đó hắn bị cơn sợ hãi điều khiển, khi tỉnh lại nhận ra mình đã làm gì thì muộn rồi. Một con người vốn dĩ rất bình thường, gặp phải một ngày không tốt, rất có thể sai lầm nối tiếp sai lầm mà hóa thành ác quỷ. Chuyện như thế Lãnh Nghệ đọc hồ sơ vụ án không chỉ gặp một lần. Dù thế nào chuyện đó nhất thời gây tác động không nhỏ tới Trác Xảo Nương, nàng không muốn gặp ai nữa, Lãnh Nghệ thấy thế cũng tốt. Y cảm giác trên người mình như mang vận xui nào đó vậy, đi đến đâu cũng có người chết. Thậm chí đáng buồn hơn nữa y còn tổng kết ra quy luật, những người mới tiếp xúc với y trong khoảng 2-3 ngày là dễ chết nhất, qua được thời gian đó thì mọi chuyện trở lại bình thường. Trước kia Lãnh Nghệ cũng từng nghe câu chuyện kể nói có những người đi tới đâu là xung quanh gặp xui xẻo tới đó, thế nào mà chuyện đó lại rơi lên đầu mình, chẳng lẽ từ nay mình phải hạn chế gặp người khác? Có khả năng sao? Lãnh Nghệ rất giàu dĩ, thế là hai người chọn chỗ vắng vẻ nhất mà đi. Dọc đường chỉ có đại thụ chọc trời, núi cao sừng sững, đường không có, hai người dùng dao mở lối. Càng đi sâu vào trong rừng núi lại càng phát hiện ra nhiều kỳ cảnh, ví như bọn họ leo lên một đỉnh núi bằng phẳng không ngờ phát hiện ra một đầm nước, tụ nước thành đầm trong vắt, ven hồ cây cối sum suê, cây cối tươi tốt lạ thường. Bọn họ còn đi vào một khe núi nhỏ, đi sâu vào bên trong phát hiện là lối cụt, nơi này vách núi dựng đứng chắn ngang, động đá, khe núi ở khắp nơi, tạo thành những khe suối, phong cảnh u nhã như chốn ẩn cư của tiên nhân. Đứng trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt diệu ấy, hai người đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, cảm xúc xấu bị xua tan, tâm trạng họ bình thường lại. Đi một ngày mà không gặp phải dã thú gì, trước khi trời tối, Lãnh Nghệ tìm được một chỗ khuất gió, dựng lều lên, đốt đống lửa to bên ngoài khe núi xua đuổi côn trùng dã thú. Lãnh Nghệ trước kia cứ kỳ nghỉ là lại đi leo núi, sống ngoài trời quen rồi. Nhưng Trác Xảo Nương tuy là trẻ nông thôn, lại chưa bao giờ ngủ ngoài trời, vì thế rất sợ hãi, cứ ôm chặt trượng phu không buông. Trải qua một đêm bình yên, không có bất kỳ nguy hiểm nào, Trác Xảo Nương mới yên tâm. Lại đi thêm cả một ngày nữa, chập tối hôm sau, bọn họ rốt cuộc tới được dưới chân quỷ phủ nhai. Nơi này đúng là chỉ quỷ thần mới có thể tạo ra được, toàn bộ vách núi gần như dựng đứng, không ít chỗ đột ngột lại nhô hẳn ra, như cố tình cản người ta leo lên vậy. Lãnh Nghệ càng nhìn càng hưng phấn, như một kẻ cuồng võ gặp được đối thủ, y cảm giác tế bào toàn thân mình đang la hét thúc giục, leo lên đi, leo lên đi. Trác Xảo Nương thấy vẻ kích động của trượng phu thì ngờ vực, quan nhân, chàng định từ đây leo qua à? Đúng, mai chúng ta bắt đầu, nàng yên tâm, có ta đây mà, ta đi trước rồi, kéo nàng lên, nàng không phải thích leo núi sao? Ngọn núi này nàng thấy được chưa? Lãnh Nghệ phấn khích quá độ, không cả nhận ra Trác Xảo Nương đang khiếp hãi. Trác Xảo Nương không muốn làm trượng phu mất hứng. Đêm hôm đó hai người cắm trại lại, ở nơi hoang dã lại lúc hưng phấn, làm sao kìm nén được. Mới đầu ân ái với Trác Xảo Nương từ phía sau chỉ vì không muốn nàng chạm vào cơ bắp rắn chắc của mình mà sinh nghi, giờ y mê rồi, cặp vai thơm thon bé bé này, bờ eo nhỏ xinh xinh này, càng tôn lên cặp mông tròn xoe vừa nhỏ vừa vểnh lên ương bướng. Lãnh Nghệ vừa muốn yêu thương lại vừa muốn giày vò nàng, thích nhất là những lúc nàng không nhịn được nữa mà vẫn cứ ngoan cường cắn răng nén lại, tiếng rên nho nhỏ như cô vợ nhỏ chịu ấm ức ấy thật sảng khoái vô cùng, thật khiến người ta phải tiêu hồn lạc phách. Nếu không phải ngày mai có kế hoạch leo núi, Lãnh Nghệ nhất định ức hiếp nàng cả đêm mới thỏa. Sáng hôm sau thức dậy, Lãnh Nghệ toàn thân tràn trề sinh lực, tinh thần lai láng. Còn Trác Xảo Nương thì đêm qua bị y bức hại tàn nhẫn thì cúi gằm mặt nướng bánh, lỗ tai đỏ bừng bừng. Ăn sáng no, công cụ kiểm tra hai lần, không có bất kỳ vấn đề gì, y phục được dùng thừng nhỏ buộc hết ống tay áo ống quần. Trước đó bọn họ đã dùng công cụ này leo qua nhiều ngọn núi rồi, Trác Xảo Nương sử dụng cũng đã quen tay, hai người leo núi rất thuần thục. Hết thảy thuận lợi, cho tới khi lên khá cao, Trác Xảo Nương vô tình nhìn xuống, chỉ thấy mây trắng lượn lờ, vực sâu không đáy, nàng cũng không ngờ mình leo cao như vậy rồi, tức thì hoa dung thất sắc, bám chặt vào một khe đá, toàn thân run lên, quan nhân. Trác Xảo Nương leo núi rất nhiều rồi, nhưng mà người ta leo núi đều chọn nơi có độ dốc tương đối để đi lên, vài chỗ không qua được phải kiếm đường vòng từ từ đi lên cao. Nào đâu như trượng phu nàng, trực tiếp chọn chỗ dốc nhất, cứ vậy leo thẳng lên. Trác Xảo Nương theo thói quen bám sát trượng phu, đột nhiên phát hiện mình treo leo giữa trời, trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đáy, nhắm tịt mắt lại khóc ngon lành giữa trời. Lãnh Nghệ đóng cố định một cái đinh, thả dây xuống tới sát bên nàng, ôn nhu nói, Xảo Nương, đừng sợ. Ta ở đây mà. Chương 208. Phần 208 Thâm Sơn Cùng Cốc. 2. Trác Xảo Nương từ từ mở mắt ra, thấy gương mặt nho nhã mà kiên nghị của trượng phu đã ở ngay bên cạnh, một tay ôm chặt lấy tay y, vừa ủy khuất lại vừa xấu hổ vì vừa xong khóc như đứa trẻ, quan nhân. Lãnh Nghệ biết không phải nàng sợ độ cao, nếu không nào dám đưa nàng đi leo núi, chỉ là nhất thời chưa thích ứng cảm giác lơ lửng chênh vênh này thôi, yên tâm, ta giữ được nàng rồi, buông tay ra, nàng làm rất tốt, chỉ là đừng nhìn xuống dưới. Vâng, Trác Xảo Nương gật đầu. Bây giờ cho nàng nhìn xuống, nàng cũng chẳng làm, hai chân giang ra chống vách núi, từ từ buông tay Lãnh Nghệ, cười ngượng ngùng vì hành vi vừa rồi của mình, ta lên trước, sau đó kéo nàng lên, đừng nghĩ gì cả, nàng làm rất tốt, lại có hai sợi dây thừng, mỗi sợi riêng lẻ đều có thể giữ được nàng. Không có chuyện gì đâu, cứ coi như những lần leo núi trước kia của chúng ta. Lãnh Nghệ lại linh hoạt léo lên trên, sau đó kéo thừng, đưa Trác Xảo Nương ngang với mình. Gọi là quỷ phủ nhai vì nó dựng đứng, quá hiểm, luận độ cao thì không phải là quá lớn, đến gần trưa thì bọn họ đã leo được lên đỉnh quỷ phủ nhai. Trác Xảo Nương tới nơi thì như kiệt sức ngồi bệt xuống, hai tay chống đất, nhìn khe núi ù ù gió rít phía dưới, giờ hai chân chạm đất là nàng không sợ nữa, lại còn có cảm giác bay bổng khó diễn tả. Lãnh Nghệ ngồi xuống bên cạnh, hỏi nhỏ, thế nào? Thích lắm, khuôn mặt Trác Xảo Nương từ từ ánh lên sắc hồng, chứng tỏ nàng thực sự thích thú, quan nhân từ nhỏ đã lên núi chặt củi, có phải chàng lén học leo núi không? Ừ, Lãnh Nghệ gật đầu, bản lĩnh ăn không nói có của y càng lúc càng cao siêu, có một lần ta nhìn thấy có người lên núi hái thuốc dùng cách này leo núi, thế là học họ. Về sau ta tự mình luyện tập, không khó đâu nàng cũng học được rồi còn gì. Đó là vì chủ yếu là chàng kéo thiếp lên, nếu thiếp tự leo thì chẳng được. Sau này rảnh rỗi chúng ta lại đi leo núi, nàng sẽ học nhanh thôi, nàng có thiên phú hơn ta nữa. Không ngờ Trác Xảo Nương nũng nịu, thiếp thích được quan nhân kéo lên cơ. Cô vợ nhỏ này thế mà lại còn biết làm nũng với mình à. Đây là lần đầu tiên đấy, điều này cho thấy tâm trạng nàng tốt thế nào, cũng là vì Lãnh Nghệ thời gian dài dung túng nàng, Trác Xảo Nương không còn quá rẻ đặt khi ở bên y nữa, dần dần thể hiện cá tính của bản thân rồi. Lãnh Nghệ hưng phấn, ôm xiết nàng vào lòng, hôn lên gò má còn lấm tấm mồ hôi. Nếu không phải Trác Xảo Nương nhất định không cho y làm bậy giữa ban ngày thì có chuyện xảy ra rồi. Nghỉ ngơi một lúc, Trác Xảo Nương hỏi, quan nhân, chúng ta lại leo từ đây xuống à? Không, chúng ta không quay đầu đi theo đường cũ nữa, lần này chúng ta kiếm chỗ ít dốc từ từ xuống. Nghỉ ngơi một ngày, chúng ta lại leo tiếp, thích không? Nhịn suốt mấy tháng rồi, leo một lần Lãnh Nghệ sao thấy đủ, phải leo vài lần, dù sao chuyện trong huyện có đồng sư ra, không cần lo, thích. Trác Xảo Nương leo lên được đỉnh, khắc phục được sợ hãi, hứng thú liền sinh ra, chợt nàng chỉ tay chân trời, quan nhân, chúng ta đi luôn thôi, mây đen đang tới, không chừng có tuyết. Lãnh Nghệ chẳng sợ, khai xuân rồi, dù tuyết rơi cũng chẳng lạnh. Nhưng mà Lãnh Nghệ sai rồi, khi bọn họ lần mò đường xuống núi thì trời bắt đầu lác đác có bông tuyết rơi, chỉ là nhìn từng đóa to như lông ngỗng thế này là y biết hỏng rồi. Quả nhiên chẳng mấy chốc mà mặt đất trắng hết, bọn họ đi đường rất gian nan. Đi thêm không lâu, tuyết gần như chắn hết đường nhìn. Trác Xảo Nương bất giác nhớ tới lần bọn họ mang vàng tới Ba Châu trước kia, giữa đường gặp phải bão tuyết, nếu không gặp được ngôi chùa kia, không biết hậu quả gì. Lần này tuy Lãnh Nghệ phán đoán sai tình hình, nhưng bọn họ có chuẩn bị rồi, có lều bạt, có chăn ấm, có lương thực nữa, dù ở lại trên núi một đêm cũng không sợ chết rét. Vì thế hai người không cố gắng đi tiếp, mà tìm một chỗ kín gió, đợi gió tuyết qua rồi tính, Lãnh Nghệ không tin trận tuyết này kéo dài được lâu. Lãnh Nghệ căng mắt ra muốn tìm một cái hốc cây hoặc là khe đá nhỏ nào đó, như vậy sẽ tốt hơn là dựng lều, Trác Xảo Nương thì nhặt mấy cành củi khô chuẩn bị đốt lửa sưởi ấm, hai người tay nắm tay, đi sát bên nhau, chẳng hề lo sợ. Thế rồi đột nhiên lông tóc toàn thân Lãnh Nghệ dựng lên, sợ hãi ập tới làm cơ thịt toàn thân cứng lại. Lãnh Nghệ khắc phục sợ hãi đó rất nhanh, y lập tức dừng chân, đánh giá nguy hiểm tới từ đâu, tức thì phát hiện trong gió tuyết u ám, sáu đôi mắt xanh nhìn họ chằm chằm. Sói, chỉ có thể là sói. Lãnh Nghệ kéo ngay Trác Xảo Nương ra đằng sau, bình tĩnh nâng cổ tay trái lên, mở cơ quan hộp phi đao, chĩa vào ba con sói đang lặng lẽ tiếp cận. Không ngờ y vừa giơ tay lên, ba con sói đang đi song song tức thì tản ra, chia làm ba hướng bao vây họ. Xem ra đám sói này rất có linh tính. Từ khi tới nơi này, chẳng biết bao lần một mình đối diện với số đông kẻ địch, Lãnh Nghệ rất bình tĩnh, hạ cánh tay xuống, muốn dùng tâm cảm giác động tĩnh của bọn chúng. Ba con sói không nhào bổ vào, bọn chúng di chuyển rất chậm, kỳ thực đang đợi con mồi mất tập trung ra một đòn dứt điểm. Trác Xảo Nương không phải lần đầu gặp sói, nàng tuy sợ hãi, nhưng hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy dao chẻ củi đeo bên hông, sẵn sàng liều mạng với chúng. Đã đi vào núi làm sao không đề phòng trường hợp gặp phải dã thú cho được. Lãnh Nghệ sau một hồi quan sát đã nắm bắt được ý đồ của bọn sói này, y cố tình quay lưng về phía con sói bên phải. Quả nhiên dù khôn ngoan đến mấy cũng chỉ là động vật thôi, làm sao so được với con người, con sói vừa phát hiện con mối có sơ hở là hành động như chấp theo bản năng, khom người như cánh cung rồi bật ra, lao thẳng tới, há mồm lởm chởm răng phát khiếp cắn cổ Lãnh Nghệ. Viu, một mũi phi dao bắn ra, chuẩn xác xuyên qua cái mồm lớn đỏ lòi ra sau đầu. Con sói rơi xuống giữa Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương, nó chưa chết ngay mà hung hãn cổ đứng lên, bị Trác Xảo Nương bồi một nhát vào cổ. Còn Lãnh Nghệ tiếp tục xoay người, bắn thêm một phi đao vào con sói khác đang định thừa cơ tập kích, con này thậm chí chỉ mới bay người nửa chừng đã ngã xuống. Chương 209. Phần 209 gặp gỡ trốn hoang vu. 1. Chỉ trong thoáng chốc ba con sói đã bị phu thê Lãnh Nghệ phối hợp cực kỳ ăn ý giết mất hai, con sói cuối cùng nhe răng gầm gừ đe dọa, nhưng không phải định tấn công, mà đang tính đánh bài chuồn, nó rất khôn, không xoay người chạy ngay mà từ từ lùi lại. Phi đao rất nhanh, mạnh, độ chính xác cao, nhưng điểm yếu là tầm bắn vì nó nhỏ và mỏng, lúc gió tuyết thế này càng dễ bị chệch hướng, Lãnh Nghệ không thể truy sát nó. Con sói có vẻ nhận ra rồi, nó quay đầu định chạy thì vút một phát, có tiếng cung tên ở đâu vang lên, tiếp đó một mũi tên xuyên qua bụng. Con sói hú lên đau đớn vẫn co chân chạy, lại vút một cái, thêm mũi tên trúng ngực, nó lảo đảo chạy vài bước, rồi gục, máu đỏ dưới nền tuyết trắng tạo ra cảnh đẹp nao lòng. Sói chết rồi, Lãnh Nghệ không thả lỏng, xung quanh đây núi cao trùng điệp, rừng cây rậm rạp, bọn họ đi hai ngày không một dầu vết con người, ở đâu ra thợ săn. Con người bao giờ cũng đáng sợ hơn dã thú. Chốc lát sau, từ phía mũi tên bắn tới có hai người đi ra, bọn họ đều mặc áo da thú, đầu đội mũ trùm, chỉ để lộ ra khuôn mặt. Tuy cả hai đều vóc người tráng kiện, động tác nhanh nhẹn, Lãnh Nghệ vẫn nhận ra bọn họ có một nam một nữ. Phụ nhân lên tiếng hỏi, các ngươi là ai, tới đây làm gì? Rõ ràng vì hai người Lãnh Nghệ chẳng giống thợ săn nên nàng hỏi thế, mặc dù không cần bọn họ, Lãnh Nghệ vẫn dư sức đối phó với ba con sói này, nhưng y chủ động cảm ơn lấy thiện cảm, bọn ta lên núi hái ngũ linh chi, gặp phải gió tuyết không xuống được, vừa rồi may có hai người giết sói giải nguy, đa tạ. Hán tử kia to lớn như gấu, lưng hắn cũng có tấm da gấu đen thật, mặt cũng đen xì luôn, trông chẳng khác gì con gấu đen. Hắn chẳng để ý tới hai người, rút mũi tên từ xác con sói mình vừa giết ra, tiện thể xách nó lên lưng, con sói này toàn thân trắng như tuyết, bộ lông nó rất giá trị. Đi tới bên con sói gần Lãnh Nghệ, rút phi đao ra khỏi đầu sói, kinh sợ hỏi, người bắn phi đao giết nó à? Lãnh Nghệ cười thay cho câu trả lời, từ thái độ không mấy cảnh giác này cho thấy đây không phải sát thủ bám theo truy sát họ, y thu hồi phi đao từ con sói khác, hai người là thợ săn ở gần đây à? À, đúng, hán tử ậm ừ. Lãnh Nghệ bất ngờ nói, ta nghe nói trăm dặm quanh đây không có người ở. Bọn ta, hán tử mặt đen hơi lúng túng rồi chỉ đằng xa, bọn ta ở xa lắm, phải hơn trăm dặm, tới đây đi săn. Lãnh Nghệ đã có nhận định sơ bộ rồi, y không hỏi thêm, nói lớn, trận tuyết này lớn quá, e là chúng ta bị kẹt trên núi rồi, hai người tính sao? Phụ nhân đi tới không cần cô nói lớn vẫn át được tiếng gió. Bọn ta thường săn bắn ở đây, phía trước có sơn động, các ngươi theo bọn ta tới đó đi. Tốt quá, hai vị xưng hô ra sao? Lãnh Nghệ chắp tay hỏi. Hán tử mặt đen đáp, ta họ Hà, vì mặt đen nên người ta quen gọi là Hà Hắc Kiểm, đây là nương tử của ta, họ Lỗ, nàng hơn tuổi các ngươi đấy, gọi Lỗ đại tẩu. Còn hai người, ta họ Lãnh, đây là nương tử ta, vì tiện đi đường nên mặt nam trang. À, Lãnh huynh đệ, được rồi. Chúng ta đi thôi kẻo trời tối. Nói đi là đi ngay, Hà Hắc Kiểm và Lỗ Đại Tẩu mỗi người vác một con sói trên lưng, Lãnh Nghệ cũng vác theo một con sói, cùng họ đi về phía trước. Trác Xảo Nương là một mình nhẹ nhõm chỉ đeo ba lô nhỏ chứa lương thực, ít thuốc thông dụng và vài thứ lặt vật khác, dẫm lên dấu chân hai người kia để lại. Từ đầu tới giờ nàng không giao lưu với hai người kia, lúc này mới lợi dụng gió tuyết hỏi nhỏ với Lãnh Nghệ, quan nhân không thợ săn nào đi xa như vậy. Kệ họ có phải thợ săn hay không, cứ theo họ rồi tùy cơ hành sự, dù sao họ không có ác ý với chúng ta. Lãnh Nghệ biết điều Trác Xảo Nương lo ngại, ít nhất cũng không nhận ra hai người này có ý thù địch, nếu không lúc nãy không cần bắn con sói, bắn luôn y và Trác Xảo Nương là xong rồi. Hai người kia rất thông thuộc vùng này, dẫn bọn họ đi qua một ngọn núi nhỏ, rẽ trái phải mấy lần, tới trước sơn động đen ngòm, bốn xung quanh là tuyết trắng mênh mông. Tuy trong hang rất tối, Lãnh Nghệ thấy vài dấu vết con người trước cửa hang, cảnh giác hỏi, ở đây còn có người khác à? Có một nam một nữ và một đứa bé, bọn họ chạy nạn, muốn ở lại nơi này khai hoang làm ruộng. Nhưng chưa tìm được nơi thích hợp, tình cờ gặp bọn ta, nên ở tạm nơi này. Hà Hắc Kiểm trả lời, quả nhiên từ trong sơn động có đứa bé 5-6 tuổi thò đầu ra, mặt quấn khăn, thấy mấy người bọn họ, quay đầu hướng về trong sơn động gọi, mẹ. Liêu đại bá. Hà đại thúc lại dẫn thêm hai người nữa về này. nơi này có trẻ con, Lãnh Nghệ yên tâm hơn, đồng thời cũng ngẩng đầu lên trời cảnh cáo ai đó bên trên, y biết cái số suối quẩy của mình, không muốn gây hại cho đứa bé. Sơn động rất rộng, trần cao hơn 2 mét, riêng tầm mắt Lãnh Nghệ thấy được thì phải sâu tới 7-8 mét rồi, sau một cột đá lớn có đống lửa, một thiếu phụ nhỏ nhắn không lớn hơn Trác Xảo Nương là Bao đang làm thủ công bên đống lửa, dùng tấm vải đen che kín mặt, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài. Vừa thấy họ đi vào liền đặt đồ xuống, cười bẽn lẽn coi như chào hỏi, chỉ là nàng che mặt nên không nhìn thấy. Người kia là nam nhân trung niên gầy gò, lưng cong, cũng che kín mặt, đôi mắt nheo lại nhìn họ đề phòng. Hà Hắc Kiềm tính tình sời lời phóng khoáng, chỉ tay nói, huynh ấy họ Lưu, gọi lão Lưu đầu là đủ, cô ấy họ Tiết, gọi Tiết tứ nương, đây là phu thê Lãnh huynh đệ, lão Lưu đầu bấy giờ mới mời hai người ngồi xuống. Hà Hắc Kiềm nhìn quanh, lão nhị đâu? Lão Lưu đầu xoa xoa hai vai, hắn đi lấy củi rồi, hắn nói tuyết rơi cần thêm củi, nếu không để bị tuyết làm ướt thì không hay. Hà Hắc Kiềm gật đầu, tiện thể quay sang nói với Lãnh Nghệ, lão nhị là đệ đệ ta, nó to như châu ấy, ai cũng gọi là nhị nghiêu. Chương 210. Phần 210 gặp gỡ trốn hoang vu. 2. Lão Lưu đầu nhìn ba con sói trắng lớn ném trên mặt đất thì tán thưởng, Hà Hắc Kiềm, phu thê ngươi giỏi thật đấy, liền một lần săn ba con sói lớn thế này. Hai trong số đó do Lãnh huynh đệ giết, hơn nữa không phải dùng cung tên mà là dùng phi đao bắn xuyên họng nó, ra nguyên vẹn luôn. Hà Hắc Kiềm tán thưởng ở chỗ phi đao bắn ở khoảng cách gần phải là người bình tĩnh lắm mới làm được lão Lưu đầu nhìn Lãnh Nghệ thêm vài phần kính sợ, té ra Lãnh huynh đệ là cao thủ võ công. Lãnh Nghệ cười cho qua, không nói tới vấn đề này, nghe nói ba vị chuẩn bị ở lại nơi này à? Đúng thế, lão Lưu đầu thở dài bất đắc dĩ, hết cách, ở quê nhà không sống được phải chạy nạn tới đây, chuẩn bị khai hoang ở nơi này. Ta chỉ nghe nói chạy nạn tới chỗ giàu có như Giang Nam, chưa bao giờ nghe nói có người chạy tới nơi nghèo khó như huyện Âm Lăng này. Ba vị có phải lạc đường không? Nếu là chạy nạn xin ăn thì đúng là chạy tới vùng Giang Nam là tốt nhất, tới nơi đó thì tốt quả rồi. Nhưng mà bọn ta không muốn đi ăn xin, bọn ta muốn bằng vào đôi tay vất vả nuôi bản thân, đúng không? Tiết tứ nương thỏ thẻ nói, vâng, quê bị lũ lớn, bị nhấn chím rồi, hết còn cách nào sống được nữa, đành chạy nạn. Lãnh Nghệ lại nói, chỉ cần ruộng đất còn, khai xuân vẫn có thể cày cấy mà. Tiết tứ nương lắc đầu, chỉ là ruộng đất bị lũ cuốn trôi rồi. Ồ, thế thì cũng phải. Lãnh Nghệ gật gù, y chẳng tin lời hai người này, nhiều thứ đáng ngờ như thế bệnh nghề nghiệp của y không kìm được mà phát tác, có điều nếu khai hoang, giờ mới là đầu xuân. Phải đợi nửa năm mới có thu hoạch. Hơn nữa khai hoang làm ruộng chỉ e mấy năm đầu thu hoạch không tốt, chẳng bằng ở nhà khôi phục ruộng bị hủy, không phải tốt hơn đi khai hoang à? Tiết tứ nương luống cuống không biết trả lời ra sao. Hà Hắc Kiềm nói vào, Lãnh huynh đệ, bọn họ thích khai hoang cứ để họ khai hoang đi, làm như chi huyện đại lão gia cha án ấy. Lãnh Nghệ bật cười, tự trách, nói phải, tại thói xấu của ta, ha ha, cáo lỗi, cáo lỗi. Hà Hắc Kiếm trưng cầu ý Lãnh Nghệ, trận tuyết này xem ra còn lâu đấy, chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ lương thực mới được. Giờ có ba con sói cũng đủ ăn một thời gian, giờ xẻ thịt một con trước, thế nào? Mọi người đều tán đồng, có thịt tươi để ăn, còn mong gì nữa, Trác Xảo Nương và Tiết Tứ Nương đi giúp đỡ. Hà Hắc Kiếm lột da rất thuần thục, chỉ là làm việc chẳng chuyên tâm, mắt cứ nhìn Tiết Tứ Nương, nhất là mông nàng, tất nhiên rồi, người ta che mặt mà, sao nhìn mặt được? Lãnh Nghệ thấy lão Lưu đầu chẳng phản ứng gì với dáng vẻ chưa bát giới của Hà Hắc Kiềm mới hiểu ra, mọi người không phải là một nhà hả? Lão Lưu đầu vội nói, không phải, không phải, bọn ta vốn không quen nhau, gặp được trên đường chạy nạn thôi. À, ra vậy, Lãnh Nghệ nhìn đứa bé đang đứng sau lưng Tiết Tứ Nương mút ngón tay nhìn người ta xẻ thịt sói, cháu tên là gì? Đứa bé có vẻ không quá sợ người lạ, chư vĩ ba hả? Lãnh Nghệ bật cười, tên hay lắm. Đứa bé làm sao biết tên hay hay dở, hoạt bát kể, cha cháu đặt tên đấy, cha cháu họ Chu, cháu thích theo sau lưng cha, cha cháu nói cháu là cái đuôi nhỏ, nên gọi cháu là Chư Vĩ Ba. Thế cha cháu đâu? Chết rồi à? À, xin lỗi. Tiết tử nương quay lại nói với đứa bé, con ra cửa động đắp ngươi tuyết đi, đừng quấy rầy mọi người. Đứa bé không nghĩ gì, được cho đi chơi là chạy ngay. Ở cổng thôi, đừng đi xa. Dạ. Hà Hắc Kiềm tỏ ra ân cần, ra cha đứa bé chết rồi, sao chết thế? Tiết tứ nương không trả lời, cúi đầu làm sạch nội tạng sói. Hà Hắc Kiểm vẫn sán tới, nàng thật đáng thương, cô nhi quả mẫu đi theo một lão già khai hoang ở nơi không một bóng người thế này, dù không sợ hổ báo xài lang thì chẳng lẽ không sợ ông ta có ý xấu? Không đâu. Sao lại không? Chi nhân chi diện bất chi tâm mà. Muội tử, đừng tùy tiện tin người khác. Tiết Tử Nương không trả lời hắn, đột nhiên thấy hắn đưa tay về phía mặt mình, sợ hãi nhảy ra sau, ngươi muốn làm gì? Chẳng làm gì cả. Hà Hắc Kiểm chất nhả, nàng đeo khăn che mặt làm gì, trong sơn động ấm áp như thế, cần gì phải che, mấy ngày rồi còn chưa chịu bỏ khăn che xuống, hay để ta bỏ xuống hộ? Không cần. Tiết Tứ Nương dứt khoát, nếu ngươi cưỡng ép ta, đợi đệ ngươi về, ta sẽ nói với hắn. Cần gì chứ, ta có làm gì nàng đâu, ta chỉ nói nơi này nóng, nàng đâu cần che kín mít thế. Quen rồi. Hà Hắc Kiểm nghe tiếng ho khẽ, quay đầu sang thấy Lãnh Nghệ lạnh lùng nhìn mình, cười ngượng ngùng chăm chú làm việc, hắn có chút kiêng rẻ phi đao khách này. Đám người này quá kỳ quái, chưa gì Lãnh Nghệ có linh cảm không lành, y đã ngửi thấy mùi rắc rối, sớm biết vậy y đã chẳng theo họ tới đây, đợi tuyết giảm bớt lấy cơ có chuyện gấp rồi đi cho sớm, tránh hại tới người ta. Cái hang này thực sự rất tốt, cửa hang ở vị trí khuất gió, không sợ gió lùa, hang đủ sâu đủ rộng, thoải mái đốt lửa sưởi ấm bên trong, cuối hang có vẻ có khe hở khiến không khí lưu thông thông suốt. Khi đám người lớn ở trong hang làm thịt sói thì bên ngoài có tiếng chư vĩ ba reo hò, nhị nghiêu thúc về rồi. Nhị nghiêu thúc về rồi, cháu làm gì ở ngoài này thế? Giọng một nam nhân hỏi. Cháu đắp người tuyết, đắp mãi không được, nhị nghiêu thúc giúp cháu được không? Ừ, đợi thúc mang củi vào rồi ra chơi với cháu. Cháu giúp thúc. Tiếp đó cửa động xuất hiện bóng người cao lớn, gần tới trần động, quả nhiên là cao lớn như trâu, lưng vác bó củi lớn, nách cũng kẹp một bó củi. Theo sau là đứa bé chỉ cao qua đầu gối hắn một chút, khệ nệ vác một thanh củi nhỏ như thật. Người này là Hà Nhị Nghiêu. Hà Nhị Nghiêu đặt củi xuống bên đống lửa, hỏi Tiết Tứ Nương, nàng đang làm gì thế? Tiết Tứ Nương thò thẻ, khác hẳn thái độ xa cách khi nói chuyện với Hà Hắc Kiểm, đại ca huynh săn được 3 con sói, mọi người đang chuẩn bị nướng ăn. Hà Nhị Nghiêu đã để ý thấy người lạ, hỏi đại ca mình, đại ca, họ là... Đi hái thuốc gặp phải tuyết nên ta dẫn họ về đây. À phải, vị Lãnh huynh đệ này võ công cao lắm, dùng phi đao bắn chết 2 con sói. Hà Hắc Kiểm kể sơ qua quá trình gặp gỡ rồi giới thiệu, Lãnh huynh đệ, đây là đệ đệ ta, Hà Nhị Nghiêu. Hai người chắp tay thi lễ. Chương 211. Phần 211 những người kỳ quái. Hà Nhị Nghiêu không đen như đại ca mình, chứ cao to hơn rất nhiều thì cũng giống tới 7 phần, trang phục trên người do nhiều tấm da thù may thành, hắn cầm thanh củi to bằng cổ tay trẻ con, bẻ một cái là gãy. Không thấy dùng sức gì cả. Lỗ đại tẩu đi tới giúp hắn phủi tuyết trên vai, Hà Nhị Nghiêu né tránh, đa tạ tẩu tử, không cần đâu ạ. Nói rồi đi sang giúp Tiết Tứ Nương. Tiết Tứ Nương nhìn về phía Hà Hắc Kiểm, muốn nói gì đó lại thôi. Không ngờ lỗ đại tẩu đi tới nói nhỏ, vừa rồi khăn che mặt Tiết Tứ Nương muội tử sắp rơi, đại ca đệ chỉnh lại. Tiết Tứ Nương vội phủ nhận, không có chuyện đó đâu, huynh ấy bảo trong sơn động nóng, muốn ta cởi khăn che mặt ra. Không có gì khác. Sao lại không? Lỗ đại tẩu giọng mang vẻ khiêu khích, không phải hắn muốn sờ má cô à? Làm gì có, Tiết Tứ Nương hoảng loạn nói. Hà Nhị Nghiêu sao không hiểu tính đại ca mình, bằng vào vẻ luống cuống của Tiết Tứ Nương là hắn biết ngay rồi, mặt xa sầm, đi tới chỗ đại ca mình, nói từng chữ một ca, đệ nói rồi, nếu huynh động chân động tay với Tứ Nương, đệ không nể mặt đâu, huynh không coi lời đệ ra cái gì à? Bị đệ nói thế trước mặt bao người. Hà Hắc Kiểm ngượng ngùng, làm gì có, nơi này nóng, ta bảo cô ấy tháo khăn che ra thôi, không có ý gì khác. Nàng ấy nói rồi, không muốn cởi, huynh không nghe thấy à? Hà Nhị Nghiêu quá to lớn, vươn một tay ra chụp lấy cổ Hà Hắc Kiểm nhắc hẳn lên, buông, buông, Hà Hắc Kiểm muốn gỡ tay hắn ra, nhưng sao gỡ được, bị đệ bóp cổ, thấy có chút khó thở, vung chân đá, bị Nhị Nghiêu gạt đi dễ dàng. Tiết Tứ Nương thấy mặt Hà Hắc Kiểm bị bóp tới tím lại. Sợ hắn lỡ tay giết người, chạy tới khuyên can, nhị thúc nó, huynh đừng làm thế, huynh làm sao, muội và chư vĩ ba phải sống thế nào. Hà Nhị Nghiêu hừ một tiếng buông tay, đẩy Hà Hắc Kiểm một cái. Hà Hắc Kiểm xoa cổ ho khù khụ, ta là đại ca ngươi, thế mà ngươi vì một nữ nhân không biết ở đâu ra, định giết ta à. Lôi đại tẩu chỉ đứng nhìn chẳng can ngăn, lúc này không ngờ thở dài nói, phu quân yên tâm, hắn làm gì có gan giết chàng. Chẳng qua là gối thêu hoa vô dụng, vì lấy lòng Tứ Nương mà giả bộ thôi. Hà Hắc Kiểm giận tới mặt càng đen hơn, nói cái gì thế, người muốn nó bóp chết ta mới hài lòng à? Lỗ Đại Tẩu đi tới, vuốt má hắn, sao thiếp lại làm thế, chàng là phu quân thiếp mà. Nếu chỉ ngứa mắt vì có kẻ cố ý ly gián, để huynh đệ tương tàn. Cho nên mới dùng cách này nhắc cả hai, huynh đệ đừng đấu đá nhau, để người ngoài hưởng lợi. Chư Vĩ Ba không biết đám người lớn nói gì, nhưng nó cảm nhận được không khí khác thường, rất sợ hãi, kéo ống quần Hà Nhị Nghiêu, nhị thúc, vừa rồi thúc nói sẽ đi đắp người tuyết với cháu mà, bao giờ mới đi. Hà Nhị Nghiêu đang hùng hổ như thú dữ, nghe đứa bé gọi, tức thì cơ mặt thả lỏng, giọng nói trở nên nhu hòa, ừ đi, đi luôn. Hay quá, đi đắp người tuyết thôi. Chư Vĩ Ba reo lên, ra sức kéo tay mẹ mình, mẹ, mẹ cũng đi đi. Tiết Tứ Nương lắc đầu, mẹ còn đang bận. Trác Sảo Nương nãy giờ chứng kiến hết, liền khuyến khích, không sao đâu, một mình ta làm được, cô cứ đi đi. Tiết Tứ Nương cười cảm kích với nàng, theo Chư Vĩ Ba và Hà Nhĩ Nghiêu ra ngoài. Lãnh Nghệ thì khẽ thở dài lần nữa, cái cảm giác bất an ngày một rõ ràng, mặc dù chuyện này vô lý, y cũng không tin trên đời có thứ gọi là vận rủi. Nhưng bây giờ, chẳng biết nói làm sao, có phải vì y tự ám ảnh tâm lý quá rồi không? Ngoài tuyết vẫn rất lớn, nhưng được cái không có gió, từng bông hoa tuyết rơi nhẹ nhàng như đang múa, trời không quá lạnh. Hà Nhị Nghiêu dẫn đứa bé và Tiết Tứ Nương men theo bên sơn động đi mấy chục bước, tới một nơi đất trống bằng phẳng thì dừng lại, ở đây là được rồi, chúng ta cùng đắp người tuyết thật to. Vâng ạ, vâng ạ, Chư Vĩ Ba bắt đầu chạy qua chạy lại dùng đôi bàn tay nhỏ vun tuyết thành đống. Tiết Tứ Nương giúp nhi tử một lúc, cho tới khi người tuyết đã có hình dáng sơ bộ, nói con ở đây đợi, mẹ và nhị thúc đi tìm thứ gì đó làm mắt và mũi cho người tuyết nhé. Dạ, Chư Vĩ Ba đang dùng tay đập lên thân người tuyết, nên cho thật chặt, không để ý xung quanh hai người đi thêm một đoạn, qua chỗ rẽ, Chư Tuyết ra chẳng thấy gì khác, không ngờ Tiết Tứ Nương chủ động nhào vào lòng Nghiêu Nhị, hai người ôm chặt lấy nhau mà hôn cuồng nhiệt. Đang hôn, Tiết Tứ Nương thình lình tát Nghiêu Nhị đánh chát. Giọng nói chua ngoa chứ không thỏ thẻ như ở trong hang, đồ hèn, thấy đại ca huynh khinh nhường ta, mà huynh chỉ thế thôi à. Hắn muốn sờ mặt ta đó, huynh biết không, đến huynh còn chưa sờ mặt ta đâu, vì huynh hèn nên hắn mới dám làm thế. Nói rồi bàn tay nho nhắn tát chan chát hai cái nữa. Hà Nhị Nghiêu to như trâu mà bị nữ tử nhỏ nhắn tát cho chỉ đứng đó như khúc gỗ, không chống lại chỉ nói, đừng đánh vào mặt, họ nhìn ra đấy. Tiết Tứ Nương càng giận. Huynh chỉ sợ cái đó thôi à, còn người ta ức hiếp ta thì không sao. Ta sai rồi, xin lỗi. Xin lỗi là xong sao? Huynh nói sẽ bảo vệ ta cơ mà, hai ngày trước, ở đây, ngay bụi cỏ này, còn nhớ huynh làm gì không? Tìm sung sướng trên người ta thỏa thuê rồi liền quên hết à? Hà Nhị Nghiêu hổ thẹn, không, không quên. Được, nếu hắn lại muốn đụng chạm ta thì huynh làm sao? Ta giết hắn. Nếu không giết thì sao? Ta. Đúng lúc này Tiết Tứ Nương đột nhiên thấy đằng xa có một bóng đen loạng choạng đi về phía mình, vội vàng đẩy Hà Nhị Nghiêu ra, có người. Hà Nhị Nghiêu quay đầu lại, người đó đã tới gần hơn, là một đại hán vừa to vừa đen, đầu chọc, đeo hai cái vòng tay vàng rất to, tay cũng có vòng vàng, người mặc trang phục tạng hoa lệ, khoác da hổ, có vẻ là một thương nhân. Hắn đã đi tới gần rồi, nếu nói Hà Hắc Kiềm mặt đã rất đen, vị này còn đen hơn, hai mắt to lồi ra ngoài. Loạng choạng đi về phía hai người họ, đột nhiên ngã vật xuống đất. Chương 212. Phần 212 người thổ phồn. Không dương ở đâu ra giữa đồng không mông quạnh lại có một người xuất hiện, thế rồi người đó tới trước mặt mình ngã xuống như cây bị đốn gốc, ai mà không sợ. Tiết Tứ Nương hét lên, nấp sau lưng Hà Nhị Nghiêu. Hà Nhị Nghiêu cẩn thận đi tới đá khẽ người kia, này, người làm sao thế? Chết chưa? Người kia hơi nhấc đầu lên. Mắt nửa nhắm nửa mở thều thào, đói, ăn, cho ta ăn. Nghe giọng không giống người Đại Tống, tướng mạo cũng không giống, Hà Nhị Nghiêu bảo với Tiết Tứ Nương, hình như là người thổ phồn. Ừ, kệ hắn, có khi là người xấu đấy, chúng ta về thôi. Tiết Tứ Nương kéo tay Hà Nhị Nghiêu muốn đi, không. Hà Nhị Nghiêu lắc đầu, ngồi xuống dễ dàng nhắc một đại hán to lớn chẳng kém mình lên vai, để hắn ở đây hắn sẽ chết. Tiết Tứ Nương chỉ biết thở dài, người này lòng dạ quá tốt. Sớm muộn cũng gặp thiệt thòi, không phải là người có thể dựa vào lâu dài. Chư Vĩ Ba đắp xong người tuyết rồi, đang nhón chân ngóng mẹ và nhị thúc về, nhắc thấy họ, reo hò chạy tới, mẹ. Nhị thúc, mắt và mũi người tuyết đâu? Hà Nhị Nghiêu nào nhớ chuyện đó, thấy trên cổ người thổ phồn đeo sâu đá nhiều màu, liền tháo ra, giật đứt thừng, lấy hai cục đá đỏ rực gắn lên đầu người tuyết làm mắt. Chư vĩ ba sung sướng vỗ tay reo hò. Tiết tử nương ngắm nghía cục đá đẹp đẽ kia, đây có phải là bảo thạch không nhỉ? Thế này mà cũng là bảo thạch à? Ai lại đeo lên cổ thế này? Có khi hắn nhặt ở khe núi nào đó thấy đẹp đeo lên cổ thôi, nàng thích lần khác ta nhặt cho, mấy thứ này thi thoảng ta vẫn gặp. Hà Nhị Nghiêu không nói khoác, cái thứ này hắn từng thấy rồi, không buồn nhặt thôi. Thế là Tiết tứ nương lấy mấy cục đá xanh đỏ gắn hết lên đầu người tuyết làm mắt, mũi, mồm. Chư vĩ ba vui lắm, nhảy nhót xung quanh, nó thấy một viên đá lệch, còn gắn lại cho thật ngay ngắn mới hài lòng. Tiết tứ nương gọi, chúng ta về thôi. Không, con muốn đánh trận tuyết. Chư vĩ ba nhặt một nắm tuyết lên ném về phía mẹ mình. Tiết tứ nương cúi xuống, nắm tuyết bay đi, chúng cành cây cong queo đằng sau, giọng chuyển sang nghiêm khắc, theo mẹ về. Dạ, chư vĩ ba ỉu xìu, thấy viên đá đỏ rất đẹp sót lại trên mặt đất liền cầm lấy, tay kia nắm tay mẹ đi về sơn động. Hà Hắc Kiểm đang xẻ thịt sói, thấy đệ đệ vác một đại hán trên vai liền đi tới, ai thế? Làm sao vậy, hình như là người thổ phồn, đói quá nên là đi ấy mà. Hà Nhị Nghiêu đặt người đó xuống bên đống lửa. Thế nào mà lại có thêm người nữa chứ? Lãnh Nghệ nhớ người ta nói ở đây trăm dặm không bóng người mà, gặp hai phu thê thợ săn kia đã là tình cờ lắm rồi, vậy mà người mỗi lúc một đông hơn. Bây giờ cả người thổ phồn cũng có luôn, đúng là làm người ta câm nín. Có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, phải chăng bây giờ nên thêm câu, nơi hoang vu nhất là nơi dễ có những cuộc hội ngộ nhất không? Đột nhiên người thổ phồn giống như đang hôn mê kia ngẩng đầu lên, mũi hít hít, sau đó mắt mở choàng ra, nhìn thấy đống thịt sói ở bên đống lửa chưa nướng, chẳng biết sức lực ở đâu ra nhào tới vơ một miếng nhét ngay vào mồm, nhai nhồm nhoàm, phát ra tiếng kêu như thú dữ. Trác Sảo Nương đang thái thịt gần đó sợ hãi chạy tới bên Lãnh Nghệ. Người đó gần như chẳng nhai, nuốt trợn nuốt chảo, lại lấy miếng thịt khác, Lãnh Nghệ ngăn cản, đừng ăn vội như thế, chết đấy. Cốt. Một cú đấm giáng thẳng vào ngực Lãnh Nghệ, Lãnh Nghệ hoàn toàn bất ngờ, chúng đòn lảo đảo, mặc dù cách áo giáp phòng đạn, y vẫn cảm thụ được sức lực rất mạnh, nhất thời tức ngực khó thở. Đây là cú đấm do người sắp chết đói trong trạng thái mất lý trí tung ra, vượt quá cả sức lực bình thường, rất hãi người. Người thổ phồn cảm giác như đấm vào tảng đá, tức thì ôm tay la hét. Lãnh Nghệ biết hắn đói tới điên rồi nên không giận mà còn kiên nhẫn nói, ngươi không thể ăn như thế được. Dạ dày không chịu nổi đâu, sẽ chết đấy. Người thổ phồn hẳn là bị đau nên tỉnh táo hơn, thêm vào xung quanh đông người nên không dám dùng bạo lực. Van nài, ta đói quá, cho ta cái gì ăn đi. Lãnh Nghệ nhận lấy dao trong tay Trác Sảo Nương, cắt thịt sói chín giờ đang nướng ra thành những miếng nhỏ, đưa cho hắn, ăn chậm, nhai kỹ, ăn tạm thế này thôi, đợi dạ dày quen rồi sẽ cho ngươi ăn tiếp, không cần vội, ở đây vẫn còn. Người thổ phồn chẳng nghe vào tai, nhoáng cái đã ăn hết. Lại nhìn Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ đã nói một lần rồi, không lặp lại nữa, quay sang xem Trác Sảo Nương xiên thịt chuẩn bị nướng, nàng mang theo ít muối đấy, nhưng không đủ cho chừng này người ăn nên không mang ra. Hà Hắc Kiểm xẻ thịt xong, chùi tay hỏi, này, ngươi là ai, tới đây làm gì? Người thổ phồn chỉ hau háu nhìn thịt, không nhìn hắn, ta là Đạt Mã Giác, thương nhân thổ phồn, tới bên này làm ăn, gặp phải cường đạo nên bỏ chạy rồi lạc đường tới đây, các ngươi là ai? Hà Hắc Kiểm giới thiệu từng người. Đạt Mã Giác qua lại hai vùng làm ăn, không chỉ biết tiếng Hán, còn biết lễ tiết của người Hán, chắp tay nói, đa tạ, ta nhất định báo đáp mọi người, ta có rất nhiều châu báu, cửu nhãn thạch, san hô đỏ, miêu nhãn thạch, cái nào cũng trị giá mấy chục lương, hả đâu rồi? Sao thế này, hắn sờ tới cổ thì cổ trống không, đứng bật dậy la lên thẳng thốt, quay sang Hà Nhị Nghiêu, châu báu của ta đâu? Hà Nhị Nghiêu trao đổi ánh mắt với Tiết Tứ Nương, mấy cục đá đó không ngờ là bảo bối thật, làm sao ta biết. Nói láo, ta luôn đeo trên cổ, lúc nãy vẫn còn, chỉ có ngươi thôi, ngươi trộm đồ của ta giết ngươi. Người thổ phồn gào lên đấm vào mặt Nghiêu Nhị Nghiêu nhị trúng đòn mà trơ như đá, vung nắm tay đấm trả, bốp, một cú đã làm máu mũi Đạt Mã Giác chảy ròng ròng, hắn nổi điên lao vào đấm đá tưng bừng. Ba nam nhân khác trong động không khuyên can, ba nữ nhân không dám tới. Chỉ có đứa bé khóc hu hu. Chương 213. Phần 213 cửu nhãn thạch. Bên ánh lửa bập bùng, Hà Nhị Nghiêu và Đạt Mã Giác đánh nhau tưng bừng, lúc người này đè người kia xuống, lát người kia vùng lên đánh trả, không ai chiếm ưu thế, cứ vậy đấm qua đấm lại, cuối cùng cả hai mệt nằm nhoài nằm ra đất, thở lấy thở để. Hà Hắc Kiểm mới bình thản hỏi, đánh đủ chưa? Đạt Mã Giác bị đánh tới mặt mày sưng húp, vậy mà còn hung dữ lắm, đe dọa toàn bộ người trong hang cát. Các ngươi mà không trả châu báu cho ta, ta sẽ giết các ngươi. Lãnh Nghệ thấy tình hình cứ thế này không ổn, thở dài hỏi, rốt cuộc là châu báu gì? Là dây chuyền ta đeo trên cổ, sâu rất nhiều bảo thạch, chí giá mấy nghìn lượng bạc. Nói láo, Hà Hắc Kiểm không tin, nếu ngươi có tiền như thế đã chẳng chạy tới cái nơi chim chẳng thèm ỉa này, lại còn một thân một mình như thế. Ngươi điếc à, ta nói rồi, ta gặp phải cường đạo, chúng giết người đi cùng ta. Ta đem hết thứ quý giá lên người rồi bỏ chạy, sau đó bị bọn chúng truy đuổi, cho nên mới lạc đường, không ngờ lại gặp đám ác tặc các ngươi. Đạt Mã Giác bò dậy hét Hà Hắc Kiểm trừng mắt, ăn nói tử tế chút, nếu không bọn ta đuổi ngươi ra ngoài. Đạt Mã Giác đột nhiên cúi đầu húc thẳng về phía trước, thì ra là Hà Nhị Ngưu vừa mới bò dậy liền bị hắn húc cho né không kịp, trúng thẳng bụng, lăn lông lốc không dậy nổi. Đừng đánh nhị thúc, Trư Vĩ Ba vừa khóc vừa xòe tay ra, ta cho ngươi cái này. Hà Nhị Ngưu và Thiết Tử Nương nào ngờ đứa bé này lại cầm một viên về, muốn cản mà không kịp. Đạt Mã Giác giật ngay lấy, phát hiện ra đúng là thứ của mình, xách cổ Chư Vĩ Ba lên, quát, thằng nhãi con, thì ra là ngươi ăn trộm, số còn lại giấu ở đâu? Ở mắt, mũi, mồm. Chư Vĩ Ba sợ hãi lắp bắp. Đạt Mã Giác không biết là nó nói thật, siết chặt tay, cái gì, mày muốn chết. Đúng lúc này mạng sườn của Đạt Mã Giác trúng một đòn mạnh, hắn tức thì ngạt thở. Sức lực tiêu tán, tay buông đứa bé ra. Lãnh Nghệ nhẹ nhàng đòn lấy Chư Vĩ Ba, xoa đầu nó cười, không sao chứ. Chư Vĩ Ba vừa khóc vừa gật đầu. Lãnh Nghệ xem ra thịt non nớt của đứa bé đã có vết bầm, xoay người lại đối diện với Đạt Mã Giác, có gì nói tử tế, ra tay với một đứa bé, người có biết xấu hổ không? Đạt Mã Giác gặp người thờ một lúc đã lấy lại sức, đôi mắt đầy oán độc từ từ chuyển lên dao chọc tiết ở bên đống lửa. Hắn vừa di chuyển vớ lấy con dao chưa kịp đâm tới thì Lãnh Nghệ cho hắn một đá gập bụng, tiếp đó là cú vật người qua vai cơ bản, cả lưng hắn nện xuống nền đá mấp mô, rú lên rùng rợn, hết bò dậy nổi. Tay không đấu dao, trêu vào đúng thứ mà Lãnh Nghệ đã phải luyện không biết bao nhiêu lần, với bản lĩnh kinh qua nguy hiểm của y bây giờ, Đạt Mã Giác sống được là may rồi, đó là do Lãnh Nghệ không muốn giết người thôi. Đặt con dao về chỗ cũ, Lãnh Nghệ giúp Chư Vĩ Ba lau nước mắt, nói cho thúc thúc biết. Số cục đá còn lại ở đâu? Chư Vĩ Ba chỉ tay, ở trên người người tuyết hạ, Ngưu Nhị Thúc lấy cho cháu làm mắt, mũi tai của người tuyết. Lãnh Nghệ không đi ra tìm ngay mà vì y phát hiện vừa rồi trong lúc Đạt Mã Giác tra hỏi đứa bé, Lỗ Đại Tẩu và Tiết Tứ Nương đã lẻn ra ngoài, còn cả lão Lưu Đầu vốn im ỉm từ đầu tới giờ cũng biến mất, khỏi nói cũng biết là họ đi đâu. Hà Hắc Kiểm giờ mới hiểu ra số châu báu quý gia kia bị đem làm đồ chơi rồi, liền chạy đi ngay. Tiếp đó là Hà Nhị Ngưu cũng cố gượng bò dậy mà đi, cuối cùng là Đạt Mã Giác cũng hùng hổ chạy nốt. Lãnh Nghệ thở hắt ra, đến nước này y chẳng buồn để ý nữa rồi, thế nào cũng có chuyện. Bế Chư Vĩ Ba lên gọi Trác Xảo Nương dẫn cả hai đi vào sâu trong hang động, bảo họ ngồi đó. Còn y một mình ngồi bên đống lửa lặng lẽ chờ đợi. Chẳng mấy chốc bên ngoài truyền tới tiếng kêu thảm, tiếng đấm đá, tiếng chửi bới. Thêm một lúc nữa. Lỗ Đại Tẩu và Tiết Tứ Nương túm tóc nhau đi vào, Hà Nhị Ngưu thì tóm cổ áo lão Lưu Đầu, liên tục vả mặt ông ta. Đạt Mã Giác và Hà Hắc Kiểm truy đuổi nhau vòng quanh, quát tháo liên hồi. Lãnh Nghệ nhìn trò hề mà không nói. Cuộc chiến ba chọi ba diễn ra rất dữ dội, thi thoảng đổi đối thủ đánh nhau, Lãnh Nghệ mặc kệ, chỉ cần có ai tới gần là y cho một cước đá ra, không cần biết nam nữ. Cuối cùng cả sáu nằm trên mặt đất mà thở. Hai nữ nhân lộ cả da thịt chẳng để ý mà che đậy nữa. Giờ Lãnh Nghệ mới cầm dao chọc tiết đứng dậy, cổ ngoẹo trái phải tạo ra tiếng răng rắc, gằn giọng, đánh đủ rồi hả? Giờ đem hết bảo thạch ra, đặt trên mặt đất, đừng để ta tốn công. Sáu người ai nấy trố mắt, giờ nhận ra mình ngu xuẩn thế nào thì muộn rồi, con dao nhọn hoắt chĩa vào cổ, lần lượt từng người ngoan ngoãn lấy châu báu mình nhặt được ra, đặt trên mặt đất, trong lòng thầm chửi bới Lãnh Nghệ không biết bao lần. Chửi luôn cả bản thân ngu ngốc. Lãnh Nghệ đi một vòng gom hết số đá quý thu được, không ngờ lại đặt trước mặt Đạt Mã Giác kiểm tra xem đủ chưa. Đạt Mã Giác còn tưởng Lãnh Nghệ định ăn cướp, hắn còn đem viên hồng bảo thạch lấy từ Chư Vĩ Ba ra nộp, giờ mới hiểu là người ta giúp mình lấy lại châu báu, còn không dám tin cơ. Đến khi Lãnh Nghệ quay về đống lửa nướng thịt thì hắn mới dám bò dậy, luôn mồm cảm ơn, cuối cùng hét lên, thiếu một viên, chính là cửu nhãn thạch, không có ở đây, kẻ nào. Kẻ nào giấu, trả ta, Nói rồi hắn bỏ dậy lục người mấy người kia, khi tìm tới Tiết Tứ Nương thì Lãnh Nghệ ngăn lại, bảo Trác Xảo Nương lục soát hai nữ nhân, kết quả không có. Đạt Mã Giác như nổi điên, viên cửu nhãn thạch đó trị giá bằng tất cả số bảo thạch cộng lại, có thể bán được 800 lượng bạc, nhất định trên người các ngươi, cởi ra, cởi hết ra mau cho ta. Lãnh Nghệ cau mày, người dẫn mấy nam nhân kia ra ngoài, bảo họ cởi hết quần áo ra tìm, hai nữ nhân kia do nương tử ta tìm giúp ngươi. Chương 214. Phần 214 những kẻ ngu ngốc. Đạt Mã Giác không dám cãi lời Lãnh Nghệ, vội cho hết châu báu vào trong người trước, dẫn ba nam nhân kia đi. Lãnh Nghệ trói tay hai nữ nhân lại, tránh họ làm bị thương Trác Xảo Nương rồi dắt đứa bé ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động, ba nam nhân kia bị cởi sạch sẽ rồi, nhưng không tìm ra cái gì hết. Lát sau Trác Xảo Nương đi ra cũng nói không tìm thấy gì. Cái mặt Đạt Mã Giác quá đen, nên khó nhận ra biểu cảm, song có thể nhận ra cảm xúc của hắn qua giọng nói, rõ ràng hắn đang hoảng lắm, vào hang cầm lấy một thanh củi, chạy ra ngoài tìm. Những người khác không được nhúc nhích, Lãnh Nghệ bình thản nói một câu trước khi mấy người kia định làm gì, năm người kia đã đánh tới kiệt sức rồi, chỉ biết lết tới đống lửa sưởi ấm, không ho he. Lãnh Nghệ cầm dao nhọn chỉ Lão Lưu Đầu, ta nhớ ngươi chuồn ra sớm nhất, là ngươi giấu hả? Trả cho người ta đi, tên đó điên lắm, cẩn thận không còn mạng mà hưởng thụ đâu. Lão Lưu Đầu xua tay, nếu hắn không nói ta còn không biết số đá đó đáng tiền, nói gì mà biết viên nào giá trị nhất chứ? Đó là bảo thạch thổ phồn, không giống bảo thạch trung thổ, có phi ở đây chả đáng tiền. Nói xong chỉ Tiết Tứ Nương, cô ta chạy ra ngay sau ta, có khi cô ta giấu. Ta không giấu, Tiết Tứ Nương nào còn vẻ tùy mị nhút nhát như mới đầu, lúc này đầu tóc bù xù như ả điên, giọng the thé, ta tìm thấy hai viên, đều lấy ra rồi. Hà Nhị Ngưu ôm một bên mặt bị Đạt Mã Giác đấm cho sưng húp, chắc rơi xuống tuyết, khi đó quá loạn, người tuyết cũng bị đổ, ai cũng mò mẫm trong tuyết nhặt, có khi còn sót. Chắc hắn tìm thấy thôi, nhưng đợi đúng một bữa cơm Đạt Mã Giác mới mang theo giọng người chết về, tìm không thấy, ta đã tìm từng tất đất, đều không thấy. Hà Nhị Ngưu bị tên đó đánh đau, giờ thấy hắn như thế thì hả hê, thế thì ngươi phải đợi tuyết tan thôi. Ngươi, chính ngươi, đều tại ngươi cả, ai bảo ngươi lấy cho đứa bé đắp người tuyết. Đạt Mã Giác nổi điên gào lên xông tới, đền cho ta, nếu không đền lão tử giết ngươi. Hà Nhị Ngưu giờ đã biết tên này là kẻ điên, vội né ngay, ta thấy ngươi đáng thương, sắp chết đói trên tuyết nên mang ngươi về, giờ thành lỗi của ta à. Ngươi cứu ta tất nhiên cảm kích, báo đáp ngươi. Nhưng ngươi trộm đồ của ta, rồi làm mất, ngươi phải đền. Nếu không lão tử giết ngươi. Lão tử sợ ngươi à? Giỏi qua đây. Dừng lại, hai tên cao lớn chuẩn bị lao vào nhau bị một tiếng quát khẽ làm không khác gì chúng bùa định thân. Lãnh Nghệ vẫn thong thả nướng thịt không nhìn họ, thứ đó rốt cuộc có phải rơi trong tuyết không thì giờ khó nói lắm. Ngoài kia tuyết lớn, trời lại tối, không dễ tìm. Đợi mai hắn tìm, nếu còn đó chẳng mất đâu được. Thế cũng được. Đạt Mã Giác sắp kiệt sức rồi, mấy miếng thịt kia chưa đủ giúp hắn khôi phục thể lực, gườm gườm nhìn Hà Nhị Ngưu, dù sao chuyện này chưa xong đâu, mai không tìm thấy, lão tử giết ngươi. Tên này nói đi nói lại chỉ biết mấy dùng chữ, lão tử giết ngươi, đe dọa người ta. Ta sợ ngươi chắc, Hà Nhị Ngưu trừng mắt, bọn họ cũng tham gia cướp châu bóc, sao ngươi cứ nhắm vào ta. Lão Lưu Đầu bị đánh toàn thân ê ẩm, tức lắm, ai bảo ngươi lấy của người ta trước, nếu không làm gì có chuyện này. Không tìm ngươi thì tìm ai? Đủ rồi, đừng cãi nhau, đồ là của người ta, các ngươi tham lam cướp bừa, giờ làm mất thì nghĩ cách tìm cho người ta, cãi nhau làm gì? Lãnh Nghệ chia thịt nướng cho Trác Xảo Nương và đứa bé, ra lệnh ngắn gọn ăn, ngủ. Có chuyện gì mai nói, bấy giờ trong động mới không cãi nhau nữa, cắm cúi ăn, chắc đánh nhau một trận, đói ngấu rồi, món thịt nướng chẳng có gia vị, chẳng ngon lành gì, mà họ ăn hết nguyên con sói. Ăn xong cho thêm vài thanh củi vào lửa để cháy lớn hơn, mỗi người tự tìm chỗ ngủ. Cứ tưởng thế là hết, có vấn đề gì phải đợi mai, ai ngờ được một lúc, Hà Nhị Ngưu và Tiết Tứ Nương muốn ra ngoài. Đạt Mã Giác ngủ gần sơn động tức thì đứng dậy chắn đường, không được ra ngoài. Vì sao? Hà Nhị Ngưu nổi giận. Châu báu của ta ở ngoài, các ngươi không chừng giấu đi, định ra đó chuyển chỗ chứ gì. Ngươi thật vô lý, bọn ta ra ngoài đi tiểu cũng không cho. Chẳng lẽ muốn ta tiểu lên đầu ngươi? Đạt Mã Giác khăng khăng, ta kệ, không được ra. Lãnh Nghệ đã quyết định sáng mai dậy rồi đi, kể cả tuyết còn rơi cũng rời khỏi đây, đám người ngu ngốc ở chỗ hoang vu không biết đoàn kết với nhau mà sống lại đi tranh giành đói chẳng thể ăn khát chẳng thể uống. Thở dài bất lực, thế này đi, mấy món kia chỉ có thể rơi ở chỗ người bị ngã cho tới người tuyết, người ra đó mà đứng canh, không cho họ đến gần là được. Không thể ngăn người ta xử lý việc riêng. Đạt Mã Giác nghĩ rồi gật đầu tránh đường, vậy các ngươi chỉ có thể đi tiểu bên phải. Có bệnh, Hà Nhị Ngưu chửi một câu dắt Thiết Tứ Nương ra ngoài. Đạt Mã Giác vội chạy theo, thấy họ đi về phía phải sơn động còn chưa yên tâm, tới thẳng chỗ đắp người tuyết đứng. Tuyết đã nhỏ đi rất nhiều, trời tuy tối, nhưng nhờ vào tuyết phản quang, vẫn nhìn thấy cửa sơn động. Tiếp đó hắn lại thấy có người trong sơn động đi ra, chắc ăn no, muốn đi giải quyết. Đợi khi tất cả về rồi hắn mới về sơn động, còn cẩn thận đếm đủ người rồi mới nằm chắn ngang cổng sơn động, thi thoảng lại còn nhìn ra ngoài, xem có người khác tới lấy châu báu của hắn không. Mọi người đều ngủ rồi, chỉ còn Đạt Mã Giác là mở to mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng khi đêm khuya, hắn không chịu nổi, bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Vừa thiếp đi thì có người đi qua bên cạnh, Đạt Mã Giác mở choàng mắt ra, người định đi đâu? Hà Nhị Ngưu không ngờ tên này thính thế, bực bội đáp, đại tiện, không được à? Không phải đi rồi sao? Lão tử muốn đi tiếp, người quản được chắc? Đạt Mã Giác đang định nổi giận. Sợ làm ồn Lãnh Nghệ mất ngủ sẽ khó chịu không giúp mình nữa, mình thân cô thế cố không làm gì được đám người tham lam kia, đành để Hà Nhị Ngưu đi. Không ngờ Hà Hắc Kiểm cũng đi ra, nói là muốn đại tiện, rồi Lỗ Đại Tẩu cũng đi, Đạt Mã Giác nhìn chằm chằm họ đều đi về phía phải mới yên tâm. Về sau hắn cũng thấy bụng không thoải mái, phải tìm chỗ làm một đống. Chương 215. Phần 215 mất tích. Lãnh Nghệ trằn trọc không ngủ được. Thấy Trác Sảo Nương ôm bụng cuộn tròn người, hỏi ra biết bụng nàng không thoải mái nên định cùng nàng ra ngoài. Tiết Tứ Nương nằm gần đó cũng muốn đi cùng, Lãnh Nghệ dẫn họ ra ngoài động đứng gác. Khi ba người họ quay về, Hà Hắc Kiểm đứng nhớn nhác ở cửa động hỏi có thấy đệ đệ hắn không, ba người lắc đầu. À, hắn là người ra đầu tiên, Đạt Mã Đạt sực nhớ ra, kêu lên, không lẽ hắn mang viên châu báu của ta chạy rồi. Hà Hắc Kiểm quát, nói gì thế? Không phải ngươi soát người rồi à? Vậy sao hắn phải chạy? Ai bảo là hắn chạy? Thế sao chưa về? Lão Lưu đầu phán một câu, hay bị dã thú ăn rồi? Nói bậy, Hà Hắc Kiểm giơ chân đá, hắn không phải trẻ con, dù bị hổ tha đi cũng phải kêu lên chứ. Lỗ Đại Tẩu cũng đi ra cửa động, có khi đợi thêm lúc nữa là về. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng Hà Nhị Ngưu đâu, Hà Hắc Kiểm không nhịn được nữa, cầm một thanh củi đang cháy ra ngoài tìm. Vừa đi vừa gọi. Tiếng của hắn xa dần, người đợi trong động cũng khẩn trương, Trác Sảo Nương thì thầm bên tai Lãnh Nghệ, Hà Nhị Ngưu lúc nãy muốn giết ca ca, vậy mà ca ca vẫn lo cho đệ đệ, Lãnh Nghệ chỉ khẽ gật đầu. Chừng thời gian một bữa cơm Hà Hắc Kiểm trở về, mặt như người mất hồn, không thấy đâu, ta tìm khắp mà không thấy. Chạy rồi, chắc chắn là chạy rồi. Đạt Mã Giác xông tới tóm cổ áo Hà Hắc Kiểm, đệ đệ chạy, ca ca bồi thường. Buông ra đi. Lãnh Nghệ cũng cầm một khúc củi cháy đứng dậy, mọi người giúp một tay tìm kiếm, dã thú sợ lửa, không sao đâu, khả năng đường trơn, hắn bị ngã đâu đó, đang đợi chúng ta tới cứu đấy. Những người khác nghe vậy đều cầm củi đứng dậy, Đạt Mã Giác phải thả người. Hà Hắc Kiểm rối rít chắp tay một vòng, đa tạ mọi người. Lãnh Nghệ đi cùng Trác Sảo Nương, không quên dặn, mọi người đừng đi lẻ, hai người một tổ gặp phải chuyện gì thì hét lên cho mọi người cùng biết, đừng đi quá xa. Hà Hắc Kiểm nói lớn, phía trước chừng trăm trượng có vách núi đấy, mọi người cẩn thận đừng để bị rơi xuống. Thế là trừ Đạt Mã Giác ở lại canh không cho ai tới gần chỗ người tuyết, tất cả chia ra tìm kiếm. Suốt một canh giờ, bọn họ vừa đi vừa gọi, cuối cùng ai nấy lạnh run rẩy trở về. Đi xa như vậy mà vẫn không thấy gì, củi mang theo đã cháy hết, chỉ đành đợi sáng mai tìm tiếp. Thực ra trời cũng sắp sáng rồi, bọn họ gần như thức cả đêm, về chợp mắt không bao lâu thì trời sáng. Mặt trời mọc lên chiếu ánh sáng rực rỡ, tuyết cũng ngừng, cảnh sắc đẹp như họa, chỉ là không ai có tâm trạng thưởng thức. Mọi người lại bắt đầu tìm kiếm, lần này tầm nhìn tốt, Lão Lưu Đầu và Thiết Tứ Nương nhanh chóng tìm ra một cái sơn động nhỏ, rất sâu, ở cửa sơn động còn có dấu chân. Hai người gọi lớn, tất cả cùng chạy tới. Lãnh Nghệ quan sát thấy ở cửa động có một tảng đá lớn tựa hồ bị di chuyển, dấu chân rất loạn, không cái nào hoàn chỉnh, bên trong thì toàn đá không có tuyết. Nên không phát hiện dấu chân. Y cầm cục đá ném vào, phát hiện rất sâu. Hà Hắc Kiểm vừa chạy tới liền lớn tiếng gọi, sau đó không thấy ai đáp thì nóng ruột muốn chui vào, Lãnh Nghệ cản lại, đừng làm bừa, nói không chừng có chướng khí, kiếm con gì thử đã. Trong thời gian ngắn tìm sao được, không sao đâu. Hà Hắc Kiềm nóng ruột định vào. Không được, Lãnh Nghệ vẫn ngăn cản, nếu đệ đệ ngươi xảy ra chuyện trong đó thì khả năng xảy ra chuyện do chướng khí, ngươi vào chỉ nạp mạng thôi. Hà Hắc Kiềm nhìn bốn xung quanh chỉ thấy mênh mông tuyết trắng, lòng như lửa đốt, làm sao đây, làm sao đây. Lãnh Nghệ ngẫm nghĩ, thế này vậy, buộc ngọn đuốc vào cây gậy dài, nếu gậy cháy thì không sao, nếu gậy tắt là có chướng khí, ngươi phải ra ngay. Được, vách núi có trúc, ta đi chặt. Hà Hắc Kiềm chạy đi ngay. Hôm qua giết sói có mỡ, ta về làm đuốc, thế nào cũng cháy được một đoạn. Lão Lưu Đầu chạy về thì thấy Đạt Mã Giác cầm cái gậy gỗ bới tuyết, mặt trời vừa lên là Đạt Mã Giác đã cầm gậy đi tìm châu báu của mình, tới giờ chưa tìm được, thấy Lão Lưu Đầu chạy về hỏi gấp sao, tìm được hắn chưa? Phát hiện dấu chân trước một sơn động, chắc là hắn xảy ra chuyện trong đó, người có đi giúp không? Đi, tất nhiên là đi, có khi thằng nhãi đó giấu châu báu của ta trong sơn động. Lại là châu báu, Lão Lưu Đầu tức giận, đây là chuyện liên quan tới mạng người đấy, người không nghĩ làm sao cứu người à? Vớ vẩn, hắn trộm đồ của ta lại còn muốn ta lo cho hắn à? Đi mau, Hà Hắc Kiềm rất nhanh chặt được một cây trúc thích hợp, đợi Lão Lưu Đầu làm đuốc xong mang tới thì đốt lên đi vào trong. Ai ngờ chỉ đi được mười mấy bước thì phát hiện một người nằm đó, vứt cả đuốc đi chạy tới, chính là Hà Nhị Ngưu. Hắn ra sức lay, nhưng không có chút phát ứng nào, nghe thấy tiếng gào khóc bên trong, đằng xa ánh lửa vẫn sáng, xem ra không có chướng khí, Lãnh Nghệ dặn, không ai được vào, ta vào trước xem sao. Lãnh Nghệ đi cẩn thận hơn, lửa tuy không tắt, nhưng cảm thấy hít thở khó khăn, đầu hơi choáng, mắt mở đi, biết không khí trong này không tốt. Không thể ở lâu, phải làm xong việc rồi nhanh chóng quay ra. Chẳng mấy chốc Lãnh Nghệ đã thấy Hà Hắc Kiềm ôm đệ đệ khóc thương tâm, kiểm tra nhanh mạch Hà Nhị Ngưu thì chết rồi, vội giục hắn, ngươi ở đây lâu rồi, ra nhanh không chết ngạt đấy. Cũng may đã có dặn trước, Hà Hắc Kiềm không tới mức thương tâm tới quên hết cả, khóc lớn bế đệ đệ ra. Lãnh Nghệ cầm lấy cây đuốc dài cua một vòng tròn, không có hung khí, không có dấu vết chiến đấu, tất nhiên cũng không có viên cửu nhãn thạch quý giá kia. Chỉ xem một lượt rồi đi ra ngay. Ngoài cửa động, Hà Hắc Kiềm ngồi đó vẫn ôm đệ đệ mà khóc, những người khác đứng đó im lặng. Lãnh Nghệ đi tới ngồi xuống nhìn kỹ, lòng trầm xuống, cổ người chết có dấu vết bị bóp rất rõ ràng, mặt tím tái, chứng tỏ ngạt thở mà chết không cần nghi ngờ. Chương 216. Phần 216 mệt mỏi. Lãnh Nghệ bảo mấy nữ nhân tránh đi, cởi y phục Hà Nhị Ngưu, người không có dấu vết bị di chuyển. Các vị trí khác trên người không có thương tích nào khác. Tổng hợp lại thì nạn nhân chết từ 4 canh giờ trước, tức là chừng nửa đêm, nguyên nhân cái chết là ngạt thở. Đạt Mã Giác cũng kiểm tra thi thể, nhưng là để tìm viên đá, tìm không thấy trên người, hắn lại chạy vào hang kiểm tra, vẫn không tìm thấy châu báu, hắn thất vọng lắm. Kiểm tra xong, mặc lại y phục cho thi thể, Lãnh Nghệ mới gọi mọi người lại công bố, Hà Nhị Ngưu bị người ta bóp cổ chết trong sơn động vào nửa đêm hôm trước. Hà Hắc Kiềm ở bên Lãnh Nghệ suốt quá trình đó nên biết trước rồi, nghẹn ngào nói, xung quanh đây không có ai sinh sống, nửa đêm cũng chẳng thể nào có người lên núi, nhất định trong số các ngươi có người giết đệ đệ ta, Lãnh huynh đệ, ngươi bản lĩnh cao cường, giúp ta tìm ra hung thủ đi. Không ngờ Đạt Mã Đát đã nhảy dựng lên chỉ Tiết Tứ Nương, cô ta, chính cô ta và người chết ra ngoài đầu tiên đấy. Tiết Tứ Nương tức giận, bọn ta ra rồi sau đó về cùng nhau, sao ngươi không nói? Ta mặc kệ. Dù sao thì các ngươi ra ngoài cùng nhau. Nhưng bọn ta cũng về cùng nhau. Cô ấy và đệ đệ ta về cùng nhau, khi đó hắn chưa chết. Hà Hắc Kiềm quệt nước mắt quay sang Đạt Mã Giác, ngươi cũng ra ngoài, ngươi và đệ đệ ta từng đánh nhau, nhất định là ngươi ghi hận trong lòng nên giết hắn. Ta ra ngoài đi đại tiện ở ngay đống tuyết, ta muôn quanh quẩn ở đó không hề đi xa. Đạt Mã Đạt phản bác. Hắn nói không sai. Trừ khoảng thời gian một tuần cha hắn đi đại tiện thì luôn quanh quẩn bên đống tuyết, mà tới cái hang kia rồi đi về thì tốn thời gian hơn thế. Lãnh Nghệ lúc đó muốn đợi sáng hôm sau mới tìm viên cửu nhãn thạch kia là muốn đề phòng trong đêm có ai hành động khác thường, kết quả là có quá nhiều, nhưng y vẫn chú ý thứ tự thời gian họ ra vào. Hà Hắc Kiềm không chịu, nói không chừng hắn đợi lúc chúng ta ngủ say rồi lén ra ngoài giết người. Lãnh Nghệ vẫn lắc đầu, Ngưu Nhị khả năng là chết ngay sau lần thứ hai ra ngoài rồi. Nếu không thì hắn đã về sơn động chứ không ở ngoài mãi như thế. Ta kiểm tra thi thể đã chứng minh điều này. Mà lần thứ hai đó thì ai cũng ra ngoài, bao gồm Đạt Mã Giác, nhưng hắn về rất nhanh, còn chúng ta không ai ngủ đợi Ngưu Nhị về, tiếp đó nữa chúng ta chia hai người một tổ tìm kiếm. Thế nên phải là lúc Ngưu Nhị ra ngoài lần thứ hai, tới khi chúng ta phát hiện hắn không về, các ngươi phải chứng minh được trong khoảng thời gian đó ở đâu, dẫn ta tới đó. Lão Lưu đầu chỉ hướng, ta đi đại tiện ở hướng này, không phải nói hắn bị bóp chết à, ta làm gì có sức lực như thế chứ. Lãnh Nghệ nói, đó mới chỉ là suy đoán, huống hồ vẫn có tình huống kẻ yếu thắng kẻ mạnh, ví dụ như kẻ mạnh mất khả năng phản kháng. Lão Lưu đầu gãi đầu một lúc chợt sực tỉnh, vậy không có ai bên cạnh ta làm chứng, à, ta thấy Lỗ Đại Tẩu đi ra sau cái cây kia, kìa cái cây phía bắc. Lỗ Đại Tẩu sầm mặt, ta đi đại tiện, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, lão sắc quỷ. Lão Lưu đầu xua tay liên hồi, ta đâu cố ý nhìn, vì ta ở đó nên nhìn thấy cô cầm thanh củi cháy đi tới, ta tất nhiên là thấy. Thấy rồi cũng phải quay mặt đi vờ không thấy, thế mới là chính nhân quân tử. Ta có quay mặt đi mà. Ai thấy ông quay đi, không quay đi cũng nói là quay đi, ai mà biết. Cô nói chuyện lý lẽ chút đi, ta chỉ nhìn thấy cô ngồi xuống bụi cỏ, có nhìn thấy mông cô đâu, tức cái gì. Lãnh Nghệ phải can thôi, đừng cãi nhau nữa, Lỗ Đại Tẩu, tẩu nên cảm ơn ông ta giúp tẩu chứng minh bản thân không tới hiện trường đấy. Lỗ Đại Tẩu nghĩ cũng đúng, sắc mặt mới khá hơn. Trác Sảo Nương đi cùng Tiết Tứ Nương ra ngoài, lúc đó Lãnh Nghệ canh chừng, Lỗ Đại Tẩu thì có Lão Lưu Đầu chứng minh, Đạt Mã Giác không đủ thời gian, vậy chỉ còn một người. Lãnh Nghệ hỏi Hà Hắc Kiểm, chỉ còn ngươi thôi, khoảng thời gian đó ngồi ở đâu? Ta ở, Hà Hắc Kiểm theo bản năng định trả lời, đột nhiên nhớ ra liền tức giận, sao ta phải nói, hắn là đệ đệ của ta, sao ta giết hắn chứ? Đạt Mã Giác chen mồm, khó nói lắm, thiên hạ vì tiền tàn hại người thân còn ít à. Hà Hắc Kiểm thấy Lãnh Nghệ đang nhìn mình chằm chờ đợi đành nói, khi đó ta vòng qua người tuyết, nếu bảo thấy người khác cũng tính thì ta nhìn thấy Đạt Mã Giác ngồi sau một tảng đá gần người tuyết, đúng chứ? Đúng, Đạt Mã Giác sừng sộ, người tới đó làm gì, có phải nhòm ngó châu báu của ta không? Ta thích đấy. Khốn kiếp, ta không cần biết, dù sao đệ đệ ngươi làm mất châu báu của ta, vậy ngươi phải đền, không đền ta giết ngươi. Thử xem, chưa biết ai giết ai đâu. Đừng cãi nhau nữa, Lãnh Nghệ quát lên, không nhớ đã phải nói câu này bao lần, đến y cũng thấy mệt mỏi, ở nơi sơn cùng thủy tận thế này gặp được nhau không dễ dàng, lại giữa lúc gian khó, vậy mà đám người này chẳng có trân trọng nào, quá ngu xuẩn, y chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Hà Hắc Kiểm, ngươi là huynh trưởng người bị hại, ngươi đi báo quan, để quan phủ giải quyết. Đạt Mã Giác ngăn cản, không được đi đâu hết, ngươi phải đền cho ta. Hà Hắc Kiểm không muốn dây dưa với tên điên này, tốt, thế thì ngươi đi với ta, chúng ta cùng lên nha môn nói lý, xem ai có lý hơn. Được, vậy ta cùng ngươi đi báo quan, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đừng tưởng ta không hiểu quy tắc ở Đại Tống mà mang quan phủ ra dọa ta. Đạt Mã Giác rất tự tin, quan phủ sẽ đứng về phía ta, bắt ngươi phải trả tiền cho ta. Thế là cả hai tên vừa gãi vã vừa kéo nhau đi báo án, tuy chuyện chưa được giải quyết, ít nhất thiên hạ cũng được yên bình. Những người còn lại vẫn ở trong sơn động, giờ chỉ còn lại hai nữ nhân, một ông già và một đứa bé, phu thê Lãnh Nghệ đành phải ở lại cùng họ. Trừ Vĩ Ba còn nhỏ chưa hiểu chuyện sống chết, đòi đi đắp người tuyết, Tiết Tứ Nương đành đi với nó. Chương 217. Phần 217 vượt qua lạch trời. Trời tối dần, không khí trong hang động rất trầm lắng, chẳng ai nói chuyện gì với nhau nữa, Trác Sảo Nương suốt cả ngày như có tâm sự, nhỏ giọng hỏi Lãnh Nghệ, quan nhân, chúng ta cứ phải ở đây đợi người nha môn tới à? Từ nơi này tới huyện thành Âm Lăng mất 2 ngày, đi về là 4 ngày, Lãnh Nghệ không muốn chôn chân ở đây, nhưng không còn cách nào, đợi họ về chúng ta mới đi nơi khác, nàng làm sao vậy? Trác Sảo Nương cúi đầu không nói thêm nữa. Lãnh Nghệ ôn tồn hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Nàng biết không giấu được ta mà. Trác Sảo Nương ngập ngừng mãi mới lý nhí, quan nhân, thiếp là người bất tường. Lãnh Nghệ giật bắn mình, lời này rất không hay, không tùy ý nói ra được đâu. Người bất tường, là kẻ luôn mang tới xui xẻo, trong xã hội phong kiến lạc hậu ai bị đóng cái dấu này lên người chịu sự xa lánh, ghẻ lạnh, thậm chí giết chết, cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ cần là có chút nghi ngờ thôi. Sau này xung quanh xảy ra chuyện gì không may, người đó sẽ bị đổ lỗi. Sao Sảo Nương lại sinh ra ý nghĩ đó, Lãnh Nghệ vội ôm vai nàng nói nhỏ, đừng nghĩ linh tinh, tuyệt đối không phải như thế. Trác Sảo Nương sao không biết, nên nàng cũng không dám để người khác nghe thấy, thủ thì trong sợ hãi, thiếp nói thật đấy, chàng thì gặp bao nhiêu chuyện không may, thuế bị mất, trong nhà môn có người chết, rồi lần trước chúng ta vào ngôi chùa kia, tức thì có mấy người chết. Sau đó tới Ba Châu, một đám người nọ bắt cóc thiếp, chẳng bao lâu chúng đều chết hết. Mua một nha hoàn về, tưởng cứu nó, thiếp lại phạm sai lầm suýt giết chết nó, may mà quan nhân bỏ bao nhiêu tiền ra mới giữ được mạng, trên đường đi về qua dịch trạm lại có người chết, Lãnh Nghệ toát mồ hôi hột, rốt cuộc cũng có người nhận ra chuyện bất thường xảy ra quanh mình rồi, chỉ không ngờ là xảo nương lại nhận vào bản thân, cần phải đuổi ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu nàng, nói bậy, làm gì có chuyện đó, chỉ là trùng hợp thôi, những lần đó ta đều đi cùng nàng, chẳng hóa ta cũng là, không. Chắc xảo nương sợ hãi bịt ngay miệng Lãnh Nghệ lại, không để y nói ra lời kia, không phải đâu, chắc chắn là không phải. Tiếng kêu vừa rồi của nàng hơi lớn, làm người trong hang đều quay đầu nhìn sang, thấy phu thê họ thân mật, liền quay đi chỗ khác. Lãnh Nghệ hôn nhẹ lên tay Trác Xảo Nương, xoa xoa vai nàng, sau này không được phép nghĩ như vậy nữa, nếu không ta sẽ giận đấy, chỉ là trùng hợp, nào ngờ đúng lúc này có người chạy vào, không phải người của nha môn, mà là Hà Hắc Kiểm, mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ hoảng loạn, tên thổ phồn chết rồi, chết rồi. Người trong hang đều chấn động đứng cả dậy, Trác Xảo Nương run bắn người, lão Lưu đầu hỏi vội, các ngươi đi báo án, sao lại chết? Bọn ta bị tập kích trên đường. Có người nấp trong rừng cây bắn lén bọn ta. Chúng ngay chán Đạt Mã Giác, may ta rất quen thuộc tiếng dây cung nên thoát được, ta chạy về, Hà Hắc Kiếm thở dốc ngồi phệt xuống đất chắc là bọn cường đạo truy đuổi hắn lúc trước đấy. Lãnh Nghệ nắm tay Trác Xảo Nương đi tới đó xem sao, người dẫn đường cho ta. Không, ta không đi. Hà Hắc Kiếm xua tay liên hồi, lỡ chẳng may đám cường đạo đó còn ở trong rừng. Không phải chúng ta chết thảm à? Ngươi không đi thì ai biết nơi đó ở đâu, lỡ có cường đạo tới thì biết mà đề phòng, hơn nữa chưa biết ngươi nói thật hay nói dối, có khi ngươi giết hắn rồi giá họa cho người khác thì thế nào? Lãnh Nghệ nghiêm giọng, hai người có tranh chấp, người khác hoàn toàn có thể nghi ngờ điều này đúng không? Những người khác đều lên tiếng phụ họa, Hà Hắc Kiểm không còn cách nào, cắn răng nói, được ta đi. Tiết Tứ Nương nói ngay, ta không đi đâu, để trẻ con thấy không hay. Lão Lưu Đầu cũng nói, ta đi cũng chẳng ích gì, còn chậm chân mọi người. Thế là Lãnh Nghệ, Trác Xảo Nương, Hà Hắc Kiểm, Lỗ Đại Tẩu cầm theo đuốc rời sơn động. Sườn bên này của vách núi dốc chỉ thoai thoải, phu thê Hà Hắc Kiểm thông thạo nơi này, đi đêm không thành vấn đề, bọn họ nhanh chóng xuống vách đá, lại đi lên vách núi. Lãnh Nghệ ngẩng đầu nhìn một hồi, lấy làm lạ, hình như là ở đối diện sơn động chúng ta ở. Hà Hắc Kiểm đáp, đúng thế. Từ đây xuống núi, đường sẽ gần hơn. Bọn họ đi chừng một tuần hương thì tới nơi Đạt Mã Giác bị bắn chết, thi thể nằm ngửa trên mặt đất, chán chúng tên. Kiểm tra thân thể, bao châu báu kia chưa mất, Lãnh Nghệ lấy bao châu báu đó cho vào lòng, giơ đuốc lên soi xung quanh, trong khu rừng các thi thể mấy bước chân phát hiện những dấu chân hỗn loạn. Nhưng dấu chân này hiển nhiên là đã bị ngụy trang, kiểu như dùng giày cỏ buộc ở dưới già, nên dấu vết lớn, lại nhìn không ra đặc điểm gì. Những dấu chân này dẫn tới vách núi, mà đối diện với vách núi này chính là vách núi bọn họ đang ở, sơn động chỉ cách vài trượng, hai mép vách núi mọc rất nhiều trúc và cây thông. Lẽ nào? Lãnh Nghệ thầm kêu không xong rồi, xoay người chạy, nhưng chạy được mấy bước liền quay lại vách núi, chọn một gốc cây trúc mọc hướng về vách núi đối diện, rút dao ra chặt. Rào, cây trúc đổ xuống, vừa vặn bắc ngang qua vách núi, giẫm thử vài cái, rất chắc chắn, leo qua không gãy nổi. Ta phải về sơn động ngay, nếu không lão Lưu Đầu sẽ gặp nguy hiểm, mọi người đi theo lối cũ đi. Nói xong Lãnh Nghệ nắm thân trúc, treo ngược người, nhanh chóng bỏ qua, đợi thiếp với. Trác Xảo Nương vậy mà không nghe lời y về theo lối cũ, cũng học Lãnh Nghệ đảo ngược người leo sang. Lãnh Nghệ leo thì chẳng thấy sao, y tự tin lắm, đến khi thấy Trác Xảo Nương leo thì sợ tới tay đấm mồ hôi. Không ngờ Trác Xảo Nương còn nhanh hơn y, nàng nhỏ nhắn, tay chân linh hoạt. Khoảng cách gần 2 mét với nàng mà nói như trong khoảnh khắc. Lên tới bờ đối diện còn hưng phấn, nha đầu này leo núi một lần mà nghiện cảm giác kích thích đó rồi. Phía bên kia Hà Hắc Kiểm cũng học họ leo sang, Lãnh Nghệ không đợi nữa kéo Trác Xảo Nương chạy về sơn động, ở ngoài cổng, thấy Chư Vĩ Ba lủi thủi ngồi đó một mình đắp tuyết chơi, mà trong sơn động mơ hồ truyền ra tiếng thở dốc. Chương 218. Phần 218 bộ mặt thật. Nàng trông nó, ta vào xem. Lãnh Nghệ nhón chân đi vào, chỉ thấy Tiết Tứ Nương toàn thân trần truồng cưỡi lên người lão Lưu Đầu, hai tay bóp cổ ông ta, hai tay lão Lưu Đầu bị trói, y quát lớn, buông tay. Thấy Lãnh Nghệ đi vào, Tiết Tử Nương ré lên một tiếng, xoay người lăn sang bên, lấy quần áo che người, đỏ mặt lắp bắp: ngươi, làm sao? Lãnh Nghệ không thèm để ý thân thể mơn mởn chưa che chắn hết đó, chạy tới kiểm tra lão Lưu đầu, thấy đã hết thở, thân thể vẫn còn ấm, lập tức làm động tác ép ngực trợ tim, quát: Tiết Tứ Nương, mau, thổi hơi vào miệng ông ấy. Ta mặc y phục. Tiết Tứ Nương hoảng loạn mặc quần áo vào, song lúng túng không biết làm sao. Nhanh, Lãnh Nghệ giật khăn che mặt của Tiết Tứ Nương, để lộ ra khuôn mặt xinh xắn, chỉ là má đầy chữ xăm. Y chẳng ngạc nhiên, kéo khăn che mặt lão Lưu đầu, cũng toàn chữ xăm. Chỉ đạo nàng làm hô hấp nhân tạo. Lát sau Hà Hắc Kiểm và Lỗ Đại Tẩu chạy vào, nhìn cảnh này thì hết sức kinh ngạc, không sao lý giải được. Nỗ lực không uổng phí, mất chừng một tuần hương, lão Lưu đầu bắt đầu thở, tim cũng đập lại, Tiết Tứ Nương sợ hãi tới đờ người. Lão Lưu đầu mơ hồ tỉnh lại, đến khi nhìn rõ khung cảnh trước mắt, giật nảy mình nhổm người lên: con tiện nhân, người muốn giết ta, không, không phải. Ngươi nói dùng cách này rất thích, ta tin ngươi, vậy mà ngươi lợi dụng muốn bóp chết ta. Không phải, ta không biết. Đừng chối, Lãnh Nghệ đã vội vàng trở về đây, tất nhiên đã đoán ra hung thủ, hôm qua ngươi cũng dùng cách này giết Hà Nhị Ngưu, loại phương pháp tìm khoái cảm trong mép bờ sinh tử này có lẽ các ngươi từng chơi rồi, cho nên trên cổ Hà Nhị Ngưu để lại vết bóp. Ngươi dẫn hắn tới sơn động kia, hẳn ngươi phát hiện nó từ trước, ngươi biết trong đó có khí độc làm người ta ngạt thở. Ngươi bảo Hà Nhị Ngưu theo ngươi về, lát sau một mình lén ra đó đợi ngươi. Kết quả hắn vào sơn động đợi liền bị ngạt thở mà chết. Do cổ hắn có dấu vết từ trước, ai cũng nghĩ hắn bị bóp cổ chết lúc đó. Thế nên tất cả mới đều có chứng cứ ngoại phạm. Trong hang động lặng ngắt như tờ, diễn biến quá nhanh, Lãnh Nghệ bỗng dưng chạy về, sau đó lại kết tội Tiết Tứ Nương giết người, không ai theo kịp lối tư duy của y. Hà Hắc Kiểm lần đầu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tiết Tứ Nương. Kể cả mặt nàng có chữ xăm cũng không ảnh hưởng quá nhiều, làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú đó luôn khiến nam nhân có ấn tượng sai, hắn cũng nửa tin nửa ngờ: ta và ngươi đều vào sơn động đó mà có sao đâu. Lãnh Nghệ giải thích, vì chương khí đã tiêu tán bớt rồi, tảng đá che cửa hang mở ra đã cả một đêm, có gió lùa vào hiển nhiên không thể bằng lúc đó Hà Nhị Ngưu mới mở cửa hang ra chui vào đợi. Khi chúng ta vào là sau hắn mấy canh giờ, đầu óc ta còn váng vất, nói gì tới lúc Hà Nhị Ngưu đi vào. Con dâm phụ này, ngươi giết đệ đệ ta. Hà Hắc Kiểm đã hiểu, lửa giận bùng lên, hét lớn xông tới. Đợi đã, lão Nghệ nắm cổ tay Hà Hắc Kiểm, bẻ ngoặt ra sau, khiến hắn vơi cái đầu nóng, quay sang Tiết Tứ Nương: ta chỉ không hiểu, ngươi giết Ngưu Nhị vì cái gì? Rồi vì sao giết cả Đạt Mã Giác và lão Lưu Đầu? Đám người khiếp hãi, lão Lưu Đầu lùi lại như tránh rắn độc: à, giết Đạt Mã Giác sao? Tiết Tứ Nương hoảng loạn nói: ta không giết hắn, hắn theo Hà Hắc Kiểm đi báo án, ta ở trong sơn động làm sao giết được. Có biết vì sao bọn ta về nhanh thế không? Chính là dùng cách của ngươi đấy. Lãnh Nghệ đẩy Hà Hắc Kiểm về phía Lỗ Đại Tẩu: hai người có biết số mũi tên của mình không? Tất nhiên, có người dùng cung nào không luôn nắm được số mũi tên mình đang có chứ? Lỗ Đại Tẩu đáp: mỗi ống 15 mũi, tổng cộng 30 mũi tên. Vậy thì đến lại xem có đúng không? Hai người vội đếm số tên của mình. Kết quả là thiếu một mũi tên. Mũi tên đó là để giết Đạt Mã Giác đấy. Lãnh Nghệ nói tới đây thì bản thân cũng lờ mờ hiểu ra điều gì rồi. Cô ta lấy cớ dẫn nhi tử đi dắp người tuyết, sau đó là bảo nó ở đó, bản thân đi chặt trúc, leo qua bên kia, dùng cung tên lấy trộm bắn chết Đạt Mã Giác ở khoảng cách gần. Ta thấy dấu chân rồi. À không, ngươi không chỉ muốn giết một người mà muốn giết cả Hà Hắc Kiểm. Chỉ là hắn quen với tiêm dây cung bật, nghe một cái là chạy rồi. Mà ngươi thì không giỏi bắn cung nên không thể bắn xa được. Lão Lưu Đầu quát lên: vì sao ngươi muốn giết bọn ta? Còn tại sao nữa? Lãnh Nghệ thở dài, bốn chữ đi đầy xung quân là quá rõ ràng rồi. Ba người các ngươi đều là phạm nhân trốn từ trong sở lưu phóng ra đúng không? Mẹ, chư vĩ ba không biết có phải có linh cảm gì không? Đúng lúc này chạy về, nhào vào lòng Tiết Tứ Nương có đứa bé ở đây, những người khác cũng chùn lại phần nào. Lãnh Nghệ nghĩ lại toàn bộ chuyện xảy ra từ đầu tới giờ, hỏi: Hà Nhị Ngưu biết phải không? Hắn uy hiếp ngươi nghe lời hắn. Tiết Tứ Nương ôm nhi tử, khóc nức nở, đứa bé chẳng biết gì khóc càng to, cảnh đó làm người ta nát lòng. Hà Hắc Kiểm lắp bắp: làm gì có chuyện đó, Nhị Ngưu hiền lắm, nhất định là tại à? Có, Tiết Tứ Nương uất ức hét lên cắt lời: hắn uy hiếp ta phải thỏa mãn hắn, nếu không sẽ đi tố cáo, ta đành nghe theo tương kế tựu kế khiến hắn si mê ta. Sau đó ngươi nhòm ngó, lại định giật khăn của ta, tợ sợ ngươi cũng biết, nên không ngừng chia rẽ huynh đệ ngươi. Ta không muốn giết ai cả, ta chỉ muốn ở đây, cách xa tất cả, không ai biết tới, vì sao ta trốn tới đây rồi, lại không chịu buông tha cho ta. Ta chỉ muốn hai mẹ con ta sống lặng lẽ ở đây tới cuối đời thôi mà, tiếng gào khóc xé lòng ấy khiến không ai biết nói gì. Chuyện sau đó dễ đoán, nếu tố cáo lên nha môn, người quan nha tới, thân phận họ sẽ bị bại lộ. Lúc đó hậu quả là gì? Chương 219 Phần 219 Câu chuyện buồn. Lãnh Nghệ quay sang nhìn lão Lưu Đầu, cả ba bọn họ đều là người bỏ trốn, đáng lẽ khi y và Trác Xảo Nương, Lỗ Đại Tẩu, Hà Hắc Kiềm đi tìm xác của Đạt Mã Giác. Ba người này phải tranh thủ cơ hội trốn đi mới đúng, vậy mà khi quay lại thì xảy ra cảnh kia. Chát! Lão Lưu Đầu bị Lãnh Nghệ thẳng tay tát một cái, lão già gầy gò làm sao chịu nổi một cái tát phẫn nộ kia, lảo đảo ngã xuống. Những người khác còn chưa hiểu gì, Lãnh Nghệ cho hắn một cú đá, người đoán ra gì đó phải không? Người luôn cảnh giác nhất mà, khi Đạt Mã Giác kể chuyện vòng cổ, người đoán ra ngay nên trốn ra trước nhất, người rất gian xảo, người nghi ngờ Tiết Tứ Nương giết người. Hoặc ngươi nhìn thấy nàng trộm cung tên, nên uy hiếp nàng chứ gì. Đúng thế, ông ta dọa sẽ nói cho tất cả mọi người là ta lấy trộm cung, để bắt ta về Sở Lưu Phóng, vì nhi tử, ta đành nghe theo, phía bên kia Tiết Tứ Nương gào lên đầy uất ức. Lão Lưu Đầu miệng hộc máu không dám lao ta chỉ thuận miệng nói thế, cô ta không chịu, ta chẳng dám làm gì, dù sao ta cũng là phạm nhân bỏ trốn, sao ta dám, vậy mà cô ta lại tưởng thật. Người dùng thủ đoạn uy hiếp gian dâm phụ nữ, đây là hành vi tội phạm, phải bị trừng phạt. Lãnh Nghệ ghét nhất là loại người này, cả lão ta và Hà Nhĩ Ngưu đều là loại đáng chết, nếu không có những kẻ không khác chó lợn như bọn chúng, đã không có cơ sự này. Có lẽ Tiết Tứ Nương sẽ thực sự có thể yên ổn ở đây cả đời, có lẽ nàng hỏi thăm xung quanh đây, biết Quỷ Phủ Nhai là nơi hẻo lánh không ai qua lại mới tới mà huynh đệ Hà Hắc Kiểm, Hà Nhĩ Ngưu, Lỗ Đại Tẩu biết ở đây không có người, bọn họ thoải mái săn bắn. Huống hồ tìm được cái hang có thể trú lại thời gian dài như thế, đi săn xa nhà không thành vấn đề. Bọn họ gặp nhau ở đây có yếu tố ngẫu nhiên nhưng có tính tất nhiên trong đó, giống như phu thê Lãnh Nghệ cùng tới một nơi mà nghĩ rằng không ai sẽ tới. Chỉ có Đạt Mã Giác là kẻ không may. Lão Lưu Đầu quỳ rạp xuống đất, ta sai rồi, tiểu huynh đệ, tha cho ta, cả đời ta sẽ nhớ ơn. Không cần, ta không bao giờ tha cho ngươi. Lãnh Nghệ trói cả hai vào một chỗ. Đứa bé ôm mẹ khóc suốt, y cũng không còn cách nào, giả sử chỉ có Hà Nhĩ Ngưu chết, y có thể vờ không biết, cho mẹ con họ một con đường sống, nhưng cái chết Đạt Mã Giác phải tính sao đây? Chắc vì biết rõ chân tướng chuyện không hay hò gì đệ đệ mình làm, hoặc vì mùi lòng trước đứa bé, Hà Hắc Kiềm không phản ứng gay gắt nữa, chủ động đi tới nói Lãnh Nghệ, phu thê bọn ta sẽ đi báo án, phiền Lãnh huynh đệ ở lại đây trông coi chúng. Lãnh Nghệ gật đầu, đây là yêu cầu chính đáng của thân thích người bị hại. Hà Nhĩ Ngưu tội đáng chết đã đành, Tiết Tứ Nương lâm vào đường cùng bất đắc dĩ, nhưng người thổ phồn kia vô tội, chưa kể sau đó Hà còn định giết tất cả, đáng thương thì đáng thương, nhưng cảm thông thì không thể. Hà Hắc Kiềm hắng giọng một cái nói tiếp, số châu báu kia, cũng phải nộp lên nha môn. Té ra là thế, Lãnh Nghệ hiểu ra, báo án là giả, số tiền kia mới là thật, không cần, người yên tâm, ta đếm rõ số châu báu rồi, đợi người nha môn tới, ta sẽ giao cho họ. Tìm thân thích người thổ phồn để chuyển giao. Chuyển giao, ai mà tin ngươi, Hà Hắc Kiềm thầm nghĩ, chẳng lẽ các ngươi không biết đợi bọn ta đi rồi mang châu báu trốn. Thứ đáng tiền như thế, làm gì có ai chịu giao ra. Chỉ là đánh không nổi Lãnh Nghệ, không còn cách nào. Mấy ngày sau đó lão Lưu Đầu và Tiết Tứ Nương không ngừng cầu xin Lãnh Nghệ, Trác Xảo Nương dễ bị xúc động, nhất là còn chưa vĩ ba chẳng biết gì cứ khóc suốt ngày, không hoạt bát chạy chơi như trước nữa, làm người ta đau lòng. Chỉ là nếu Lãnh Nghệ không chủ động lên tiếng, Trác Xảo Nương không can dự. Đến chiều ngày thứ ta, Đồng Sư gia, Vũ Bộ Đầu dẫn 7-8 bộ khoái tới, chết những hai người, lại liên quan tới phạm nhân bỏ trốn, không phải chuyện nhỏ. Lãnh Nghệ gọi hai người Đồng Sư gia và Vũ Bộ Đầu sang bên tiết lộ thân phận, cả hai tất nhiên là giật mình, y nói muốn tiếp tục vi hành, không được tiết lộ, cả hai đương nhiên vâng lời. Sau đó Lãnh Nghệ tổ chức người nha môn tìm kiếm viên cửu nhãn thạch, đáng tiếc. Cuối cùng không tìm ra. Mấy ngày qua, Lãnh Nghệ đã hỏi Tiết Tứ Nương rồi, biết ở Sở Lưu đầy còn người nhà họ, bảo Vũ Bộ Đầu đưa Chư Vĩ Ba về với người thân, chiếu cố được bao nhiêu thì chiếu cố. còn Tiết Tứ Nương và Lão Lưu Đầu phải xử tội mới rồi đưa ra phán quyết. Tất cả đi rồi, Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương ở lại sơn động đó, ở nơi hoang vu, thật sự khó tìm được nơi nào tốt hơn nữa. Đám Vũ Bộ Đầu để lại lương khô, đủ bọn họ ăn thêm một thời gian. Lần này hai người ở lại liền một tháng, quả nhiên không còn ai tới quấy rầy nữa, sống như đôi thần tiên quyến lữ. Trong thời gian đó, bọn họ chủ yếu là leo núi, Trác Xảo Nương từ mới đầu phải nhờ Lãnh Nghệ kéo lên, giờ có thể một mình leo núi rồi, hơn nữa lại còn chê bai Quỷ Phủ Nhai không đủ thử thách, lao không đã. Trừ leo núi còn đi ra suối bắt cá, hái rau dại, mùa xuân hoa nở, khắp nơi đều là thứ ăn được, chẳng lo chết đói. Tất nhiên thế giới hai người thì ân ái triền miên, kể không hết mà cũng không cần kể. Đến khi y phục mang theo không chịu nổi hai người leo núi mài cỏ, kim chỉ mang theo may vá không còn, muối ăn cũng hết, lương khô chẳng còn. Lãnh Nghệ đoán chừng các thế lực khác nhắm vào mình cũng biết chuyện món đồ kia không ở trong tay mình rồi, liền chuẩn bị cùng Trác Xảo Nương xuống núi quay về. Khi bọn họ đeo ba lô rời sơn động, đi qua chỗ chư vĩ ba từng đắp người tuyết, Trác Xảo Nương không khỏi có chút thương cảm dừng chân. Đột nhiên nàng chỉ một cái cây cong queo, quan nhân, cái gì kia? Lãnh Nghệ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một viên bảo thạch to bằng ngón cái chứa đầy những cái lỗ, vướng trên cành, y liền chọc rơi nó cầm xem mà không sao hiểu nổi, đây hẳn là viên cửu nhãn thạch của người thổ phồn rồi, làm sao lại ở trên đó? Không ai trả lời được, thực ra nguyên nhân đơn giản, khi ấy chư vĩ ba muốn chơi đánh trận tuyết, có nắm một cục tuyết ném mẹ mình, Tiết Tứ Nương né được, thế là viên cửu nhãn thạch này mắc lên cành cây. Mọi người cứ tìm dưới đất, tất nhiên không thấy, giờ tuyết tan hoàn toàn rồi nên mới lộ ra. Thành minh chứng cho một câu chuyện buồn đáng lẽ không nên xảy ra. Chương 220. Phần 220 huyện Âm Lăng nghèo khó. Hai người trên đường về Lãnh Nghệ cố tình dùng mặt thật đi vào các thôn, vì nhiều người từng tới nha môn chúc Tết nên nhận ra y, thấy y lại mặc thường phục tới tận thôn xóm xa xôi nhất thăm hỏi thì cảm động vô cùng. Cả huyện đã tiết vào xuân canh rồi. Vì có lượng lớn trâu cày cho nên giải quyết được vấn đề khó khăn nhất của thôn dân, tới đâu đất đai đều đã được cày bừa, mà cũng đã được gieo xuống, trên những khuôn mặt gầy khô héo mòn ánh lên hy vọng của mùa xuân. Tới mỗi thôn, Lãnh Nghệ đều triệu tập thôn dân tới nói chuyện, hơn nữa không cho đại hộ và lý trưởng tham gia, để bách tính có thể thoải mái nói ra suy nghĩ của mình. Lãnh Nghệ nhờ thế mà hiểu được vài chuyện trước kia không hiểu. Tổng thể mà nói, vì Đại Tống mới lập quốc chưa lâu, do chiến loạn thời gian dài, đại đa số bách tính đều nghèo khổ, mỗi thôn chỉ có một hai đại hộ, những người này không phải toàn là ác bá hút máu người, nhưng mong họ hỗ trợ hương dân thì cũng khỏi nghĩ tới. Quan niệm phổ biến thời này vẫn là, tài phú thiên hạ có hạn, người này có thêm một chút là người kia mất đi một chút. Mà một vấn đề nữa cũng nghiêm trọng không kém, đó là bách tính chẳng có tí văn hóa nào, mức độ giáo hóa của triều đình tới được nơi này là quá thấp, từ nhỏ tới lớn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, trừ ruộng đồng thì chẳng biết gì. Đừng nói chữ nghĩa, đếm đến 10 còn chẳng mấy người biết. Chẳng những chất lượng cuộc sống cực thấp, mà đối với chuyện làm ăn có sự kháng cự bài xích bẩm sinh, nhiều nhà không muốn mượn châu quan phủ để làm ruộng, họ không thích mắc nợ. Trong khi huyện Âm Lăng đất đai cày cấy ít, muốn dựa vào làm nông mà ăn nó mặc ấm là vô vàn khó khăn, lại còn tư duy lạc hậu như vậy. Dân đã không biết làm giàu, quan phụ mẫu cũng rốt nốt, vậy phải làm sao? Thế là mấy ngày sau, Lãnh Nghệ mang tâm trạng nặng nề về huyện thành Âm Lăng. Có một điểm an ủi duy nhất, suốt chặng đường về gặp gỡ rất nhiều người mà không xảy ra thêm sự cố nào nữa, xua đi ý nghĩ không hay trong lòng Trác Xảo Nương. Ở gần huyện thành Âm Lăng, Lãnh Nghệ phát hiện ra có một cái chợ phiên, rất lớn, y thấy phải có tới mấy chục cái lều bạt đủ kiểu dáng, còn có lán tạm, nhìn náo nhiệt lắm. Lãnh Nghệ vui mừng, vô thương bất phú, đất đai nghèo khó thì có thể dựa vào kinh doanh làm giàu. Y vào xem biết đâu có gợi mở gì đó. Đi vào chợ phiên càng hoa mắt, nghe thấy đủ các loại âm sắc, tiếng nói, y phục, trang sức khác nhau, nhìn càng thấy rối tung rối mù, hiển nhiên nơi này cả người Hán cũng không phải chiếm đa số, không có ngôn ngữ thống nhất nào, chả hiểu sao họ vẫn giao dịch thuận lợi. Mới đầu còn chút vui mừng, càng xem Lãnh Nghệ càng thất vọng, bí quyết họ có thể giao dịch thuận lợi đều nhờ vào cách giao dịch nguyên thủy nhất, lấy vật đổi vật. Mà chủng loại vật phẩm ít, giá trị thấp thảm thương, nào là dây thừng, nào sọt, nào hũ nào chậu, lặt vặt tời không thể lặt vặt hơn, giá trị thấp tới thảm thương, mua bán không được, chỉ có thể trao đổi nội bộ, đem đi xa bán thì chẳng bỏ tiền công. Mấy thứ giá trị như gia súc hay lương thực, muối ăn hay lông thú, thuốc men rất ít, chủ yếu vài nhà giàu có trong thành đem đi đổi. Khi Lãnh Nghệ nhìn thấy một nữ nhân ăn mặc như tú bà dẫn theo vài tên tay chân, dùng bao lương thực đổi lấy tiểu cô nương xinh đẹp, y chẳng muốn xem nữa, chuyện như thế muốn ngắn không được. Đất đai cằn cỗi, các loại thổ sản cũng hiếm hoi, nông không được, thương cũng chẳng xong. Lãnh Chi huyện phải làm sao vực dậy cái huyện nghèo khó này? Lãnh Nghệ buồn phiền về tới nha môn thì tiếng reo hò truyền ra từ cổng, người các phòng chạy ra đón, ai nấy niềm nở cung kính gọi một câu, đại lão gia, hoàn toàn khác lần đầu y tới đây, không vì cả tháng vắng mặt mà ảnh hưởng, cho thấy y làm chi huyện cũng khá thành công. Thậm chí có ít bách tính tới nha môn làm việc thấy đại lão gia còn quỳ xuống khấu đầu. Ứng phó qua loa một lúc rồi về tới nội trạch, Lãnh Nghệ lập tức nhận ra trong nhà có dấu vết lục lọi, y vội vàng tới hậu hoa viên, nơi chôn mấy thi thể kia, không phát hiện ra có bất kỳ dấu vết tìm kiếm nào, có lẽ kẻ gửi đám sát thủ kia đâu chẳng bao giờ ngờ được chúng lại bỏ mạng nơi này. Kiểm tra những vết tích người đột nhập kia, bị phủ lớp bụi mỏng, chứng tỏ đã khá lâu, hơn nữa sau đó không ai tìm đến nữa, trong lòng đã khá yên tâm. Trốn việc những hơn một tháng, người trong nha môn đã sốt ruột lắm rồi, vừa biết y về là đã đứng đợi ở cổng nội trạch chờ đợi. Lãnh Nghệ gọi họ tới nhị đường báo cáo, đám vũ bộ đầu không tìm được thân nhân của người thổ phồn, vì họ đã chia năm xẻ bảy, không có chính quyền thống nhất, mà người kia lại không rõ từ đâu tới. Ở huyện Thành Âm Lăng cũng có một khu di dân người thổ phồn, nhưng không ai biết người kia. Chuyện đó đành bỏ, Lãnh Nghệ để châu báu trong ngân khố, tương lai tính sau. Viên Cửu Nhãn Thạch trông hết sức kỳ quái kia vì chắc xảo nương thích, cứ để nàng chơi, khi nào có người tới tìm thì trả cũng được. Khâu chủ bạ báo cáo có vài thôn hết lương thực, bách tính lại kéo lên huyện Thành bán con bán cái, xuân canh thế là bỏ lỡ, sau này ăn cái gì? Trở thành vòng tròn ác tính. Kế hoạch kho thường bình vốn nghĩ phải đợi tới mùa hè mới triển khai, giờ Lãnh Nghệ bất đắc dĩ khởi động sớm, sai hộ phòng đi khắp thôn trại toàn huyện dán cáo thị bán lương thực bình ổn giá. Nhưng chỉ bán cho bách tính cùng khổ đã nhận cứu tế dịp Tết, còn nếu đại hộ mua, sẽ xử tội đầu cơ. Giờ mới là mùa xuân, người hết lương thực chưa nhiều, nhưng là những người khó khăn nhất, Lãnh Nghệ cho họ ghi nợ, có cái ăn để xuân canh, khi thu hoạch trả lại lấy lãi một phân, ít hơn nhiều năm phân lợi của đại hộ. Được bách tính hoan nghênh nhiệt liệt. Khâu chủ bà vẫn đang phụ trách phân phối châu cày, cố gắng đưa châu tới thật nhiều nơi giúp bách tính cày ruộng. Đây là công tác quan trọng nhất nên việc bán lương thực do đồng sư ra tổ chức. Lãnh Nghệ trực tiếp tới hiện trường giám sát, y lo xảy ra chuyện giống Vương An Thạch cải cách, bị quan viên phía dưới ngầm giở trò, biến chuyện tốt thành chuyện xấu gây hại cho bách tính. Thế là Lãnh Nghệ liền mấy ngày đầu tắt mặt tối chạy khắp nơi, y không am hiểu công tác quản lý. Chỉ đành dùng cách ngu xuẩn nhất tốn sức nhất tự mình đi kiểm tra, hạn chế tiêu cực hết mức có thể. Thế là không có ít kẻ chế giễu, gặp huyện lão gia dễ hơn gặp tiểu lại nha môn, có chi huyện mất giá thế không? Lãnh Nghệ bỏ mặc ngoài tai cả lời chế giễu lẫn khuyên can, chẳng bao lâu lương thực bán hết rồi, mà chưa vào mùa hạ đấy, chưa tới lúc đói giáp hạt khó khăn nhất, tới đó bách tính lấy gì mà sống. Y quyết định lên Ba Châu tìm Liêu Chi Phủ nghĩ cách. Chương 221 Phần 221 Đạo làm quan. Trải qua hơn 2 tháng điều dưỡng, nha hoàn Thảo Tuệ đã rời giường được rồi, nhưng do bệnh lâu ngày, ít vận động nên sức khỏe vẫn yếu, Lãnh Nghệ cấm nó làm việc quá sức. Hai người bọn họ về huyện Thành Âm Lăng một thời gian rồi mà sóng yên biển lặng, không có thích khách tới giúp tăng thu nhập. Nhưng để phòng vạn nhất, Lãnh Nghệ chuyến đi này lên Ba Châu trừ dẫn theo đồng sư gia, Trác Xảo Nương, Thảo Tuệ, còn có vũ bộ đầu và hai bộ khoái bảo vệ. Hai ngày đi đường cẩn thận thong thả bình yên, giữa chừng nghỉ lại dịch trạm Âm Lăng, căn phòng sập đã xây dựng lại, mùa xuân khách khứa qua lại tấp nập. Lãnh Nghệ cả một đêm nấp trên mái nhà, không có thích khách tới, cũng chẳng có ai vì sự hiện diện của y mà lăn ra chết, xem ra tất cả chỉ là sự trùng hợp không may mắn nhất thời thôi. Vì thế nửa chặng đường còn lại bọn họ đi rất thoải mái, tới khách sạn Âm Lăng quen thuộc, giả trường quầy từ tiếp đãi khách sáo, chuyển sang chiêu đãi như người thân rồi. Bố trí xong nơi ăn ở, Lãnh Nghệ kiếm tiểu lâu có tiếng ở Ba Châu, đặt một gian nhã phòng, dẫn đồng sư ra mang theo đặc sản huyện Âm Lăng tới bái phòng Liêu Chi Phủ. Lần này y tới là vì vấn đề cứu tế bách tính, đây là chuyện công, nhưng mà văn hóa Trung Quốc ở mặt này nghìn năm không đổi, chuyện công cũng phải dùng quan hệ tư để giải quyết. Đương nhiên không thiếu ăn uống. Để cẩn thận Lãnh Nghệ hỏi đồng sư ra rồi, ông già đó gật gù liên hồi, có vẻ mừng rỡ vì rốt cuộc đông ông đã giác ngộ rồi. Chú tâm vào quan lộ rồi. Liêu Chi Phủ rất nể mặt, không chỉ đích thân tham gia, còn gọi theo Mạc Liêu của mình. Trên tiệc rượu, Lãnh Nghệ ra sức mời rượu, nói những lời vừa tai, lại có biểu diễn ca vũ, bầu không khí rất tốt. Đợi ai cũng vui vẻ rồi Lãnh Nghệ mới than nghèo kể khổ, nói bách tính huyện Âm Lăng đói ra sao, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, kể y dốc túi mua lương thực cứu tế bách tính vẫn như muối bỏ biển thế nào. Người khác nghe y than nghèo kể khổ thì mặt mày quái dị, Liêu Chi Phủ vỗ bàn quyết định toàn ngạch phân phối lương thực cứu tế cho huyện Âm Lăng. Đương nhiên đây là lương thực của triều đình vốn dùng cứu tế bách tính chứ phải là Liêu Chi Phủ bỏ túi ra, nhưng tranh thủ được bao nhiêu là bản lĩnh mỗi người, huyện Âm Lăng được thêm một chút thì huyện khác ít đi một chút, nhưng Lãnh Nghệ chẳng để ý nhiều như thế. Lãnh Nghệ được Liêu Chi Phủ hứa miệng không yên tâm, còn xin công văn, chủ yếu chuyện cho y dùng cách nước nhỏ chảy mãi, cho bách tính mượn lương rồi trả lại, làm đầy kho, sau cho mượn tiếp. Liêu Chi Phủ lõi đời rồi, biện pháp của Lãnh Nghệ nghe thì hay, nhưng ai biết là tương lai có sự cố gì không? Thế nên ông ta cho công văn, song lương thực cứu tế gọi là lương thực phù trợ, ngoài ra thêm một câu, căn cứ tình huống cụ thể để tùy nghi hành sự, vừa cho phép Lãnh Nghệ nhưng cẩn thận không để mình dính líu vào. Có công thì ông ta vẫn hưởng, có chuyện thì Lãnh Nghệ nhận một mình đi nhé. Bản phủ đã giải quyết khó khăn cho ngươi, vậy ngươi cũng nên giúp bản phủ giải quyết khó khăn chứ. Lãnh Nghệ vội khom người nói, đại nhân cứ sai bảo, ty chức nhất định làm theo. Không có gì cả, vẫn là chuyện thuyền bang bắt cóc con tin cướp bóc thương thuyền lần trước, ngươi làm tốt lắm, bản phủ rất tán thưởng. Ai, chỉ là nơi này chưa bao giờ hết chuyện, hung án xuất hiện không ngừng. Tối qua lại xảy ra vụ án mạng làm người ta đau đầu, ngươi tới rồi thì giúp bản phủ đi. Lãnh Nghệ thở phào, nếu chỉ có thế thì dễ rồi, ty chức nhất định sẽ tận lực, không biết là vụ án gì. Là thế này, Liêu Chi Phủ hắng giọng, tối qua trong thành Ba Châu xảy ra án mạng, một phụ nhân bị giết, nhưng mặt bị băm nát không nhận ra được. Căn cứ vào y phục mặc trên người, có người nhận ra là thê tử của một tên lưu manh, hơn nữa còn có người nghe thấy tối hôm qua phu thê trò cãi nhau lúc ăn cơm, rồi từ cãi nhau thành đánh nhau. Bắt tên lưu manh thẩm vấn, hắn sống chết không nhận tội, nói thi thể đó không phải nương tử hắn. Lãnh Nghệ vuốt râu trầm ngâm. Vụ án này khó ở chỗ nếu không thể chứng minh người chết là thê tử tên lưu manh thì không thể định án. Đúng là như thế, chính vì khuôn mặt bị băm nát rồi, không nhận ra được. Ty chức nghe đại nhân nói tên lưu manh cãi nhau với thê tử khi đang ăn cơm, vậy họ ăn xong chưa? Ăn rồi, hàng xóm còn tới khuyên thê tử lưu manh đi rửa bát, đừng cãi nhau mà. Vậy còn cơm thừa không? Liêu Chi Phủ làm sao chú ý tới chi tiết này, nhìn sang Lỗ Thông Phán. Lỗ Thông Bán là người phụ trách hình án, tới kiểm tra hiện trường cũng là chức trách của hắn, gật đầu đáp có, khi bọn ta tới bắt tên lưu manh, cơm canh thừa vẫn ở trên bàn. Lãnh Nghệ tiếp tục hỏi, họ ăn gì? Chuyện này, có rau xanh, đậu hũ gì đó, à phải, còn có ốc. Ồ, thế thì dễ rồi, nếu mới ăn xong bị giết, dạ dày người chết hẳn vẫn còn mấy thứ này chưa tiêu hóa hết, sai Ngỗ Tác mở bụng thi thể lấy thức ăn ra so sánh. Nếu trùng khớp có thể chứng minh cái xác kia là nương tử của hắn. Liêu Chi Phu và đám Mạc Liêu Lỗ Thông Phán kinh ngạc, phương pháp này với họ mà nói là không tưởng, nhưng nghĩ kỹ thì đúng là hữu hiệu, có sức thuyết phục. Chỉ vài câu nói đã có khả năng giải quyết gọn gàng một vụ án, đám Liêu Chi Phủ tán thưởng không thôi. Tối hôm đó, chủ khách đều tận hứng mà về. Ngày hôm sau, nhà môn Chi Phủ vừa làm việc là Lãnh Nghệ dẫn đồng sư ra tới ngay để làm công văn, lương thực phù trợ. Không ngờ quan viên phụ trách cụ thế lại cứ lằng nhằng vòng vo, mất cả ngày không được tích sự gì. Lãnh Nghệ tức giận, định đi tìm Liêu Chi Phủ, đồng sư ra khuyên can, loại chuyện này không thể nói với Liêu Chi Phủ, nói ra sẽ khiến người kia bị xử phạt, sẽ ghi hận trong lòng, sau này làm việc càng khó khăn. Chỉ có thể tặng quà lo lót mới qua. Lãnh Nghệ không muốn cúi với loại tiểu nhân đó, nên giao cả cho đồng sư ra phụ trách. May tiền thưởng ám sát lẫn trước còn để lại một ít mới có thể lo liệu chuyện này. Chương 222. Phần 222 án mạng ở thôn Nhị Tiến. Đến tối hôm đó Liêu Chi Phủ lại gửi thiếp mời Lãnh Nghệ, địa điểm là tiểu lâu xa hoa khác ở Ba Châu, tham gia yến hội đều là quan viên liên quan tới hình danh như Đồng Chi, Thông Phán, Hình Phòng Tư Phòng. Liêu Chi Phủ nâng chén rượu lên nói, chén đầu tiên là để cảm tạ cao chiêu của Lãnh Đại Nhân, giúp bản phủ phá vụ án lưu manh giết thê tử. Lãnh Nghệ nâng chén đáp lễ, Đại Nhân, hắn khai rồi à? Đúng, Liêu Chi Phủ vuốt râu cười khà khà, dựa theo cách của ngươi, sau khi lấy thức ăn thừa ở bụng người chết đem so sánh thức ăn sót lại trên bàn, không khác chút nào. Tên đó liền cúi đầu thừa nhận nhất thời nóng giận ra tay giết thê tử. vụ án phá nhanh gọn như thế chính là nhờ cao chiêu của lãnh đại nhân. Các vị, chúng ta mời lãnh đại nhân một chén. Tất cả cùng đứng dậy uống cạn. Bữa tiệc hôm nay còn náo nhiệt hơn hôm qua, nhất là Lỗ Thông Phán, tên này lần trước Hoàng chuyển vận sứ tới, tỏ thái độ không hài lòng với lãnh nghệ, hắn cũng vào hùa. Bây giờ nhận ra Liêu Chi Phủ coi trọng lãnh nghệ tăng không giảm, lại chuyển sang niềm nở với y, Liêu Chi Phủ cực kỳ tán thưởng bản lĩnh phá án của lãnh đại nhân, nói rằng xưa nay chưa từng có. Chỗ huynh đệ cũng có một vụ án cũ khó giải quyết, muốn thỉnh giáo lãnh đại nhân, không biết được không? Lãnh nghệ cũng cười giả tạo một cách chân thành với hắn, Lỗ đại nhân cứ nói. Liêu Chi Phủ đang cầm đũa định gặp thức ăn, nghe thế hưởng ứng ngay, đúng, đúng, tranh thủ cơ hội lãnh đại nhân lên Ba Châu công vụ, thỉnh giáo nhiều vào, đây là cơ hội tốt cho mọi người, còn vụ án nào chưa phá cứ mang ra đi, đây là cơ hội nâng cao chính tích đấy. Nói vậy không phải làm khó, mà thực ra là giúp lãnh nghệ, ông ta thừa biết y không giỏi gây dựng quan hệ trên quan trường, chuyện y tới nha môn làm việc bất lợi, ông ta biết chứ, chỉ là không muốn trực tiếp lên tiếng. Nếu mà lãnh nghệ có quan hệ tốt ở phủ nha, ắt có người giúp y. Ít nhất kẻ muốn làm khó phải cân nhắc, Lỗ Thông Phán sợ bị người khác tranh mất phần, nói ngay, vụ án này khó lắm, đã treo mấy tháng rồi, là thế này, Đồ Bang chủ của Thuyền Bang bị ám sát, Chi Phủ đại nhân nghi hộ vệ thiếp thân gây ra, nhưng thẩm vấn không có kết quả. Vì những người đó đều ở cùng nhau, làm chứng cho nhau không làm, mà người khác thì cách trăm bước, không thể giết người. Ba Châu có hai vị đồng chi, một quản tiền lương họ Đồng, một quản hình danh, vị này họ Hình. Hình đồng chi lắc đầu, không phải ta coi thường lãnh đại nhân, nhưng vụ án này đúng là không cách nào phá được, trước mặt bao người Đồ Bang chủ đột nhiên nổ tung đầu, đến cả hung khí gây án là gì còn không rõ. Lỗ Thông Phán thở dài, tí trước biết thế, nhưng Hoàng chuyển vận sứ và Đồ Bang chủ quan hệ mật thiết, lần trước tới Ba Châu công cán còn ở tại Đồ Phủ, ông ấy nhiều lần hạ công văn đốc thúc. Tí trước sứt đầu mẻ chán mà không biết làm sao, không phải muốn làm khó lãnh đại nhân. Kẻ giết người ngồi ngay đây, chính y chứ ai, lãnh nghệ muốn giữ danh tiếng của mình thì chỉ có cách tự thú, vội đứng lên nói, có vài vụ án đúng là không cách nào phá giải, chỉ thần tiên mới có biện pháp, phàm phu tục tử chúng ta thì chịu rồi. Khi Đồ Bang chủ bị ám sát, Tý trước vẫn còn ở Ba Châu, lúc đó không lượng sức mình suy đoán một phen xem hung thủ làm thế nào, ai, rốt cuộc đúng là không biết lượng sức mình. Mọi người đều cười ha hả, thực ra như vậy ai nấy mới yên lòng, lãnh nghệ cũng chỉ là giỏi phá án hơn người khác một chút rồi cộng thêm chút may mắn thôi, chứ nếu án gì y cũng phá nổi thì mấy vị ở đây mới là người cần đề phòng y, chẳng may mấy chuyện bất pháp bị y nhìn thì có mà chết. Hình đồng chi lại nói, còn vụ án do thẩm hình viện đốc thúc có thể nhờ lãnh đại nhân góp ý. Lãnh nghệ học lịch sử pháp chế, đương nhiên biết thẩm hình viện là cơ quan do Tống Thái Tông lập ra, vì phân tán một phần chức quyền của cơ quan trung ương, tăng quyền lực cho hoàng đế. Mà cơ cấu tư pháp tối cao mới thành lập này chủ yếu phụ trách công tác thẩm hạch án tử hình, nói cách khác, các vụ án tử hình do đại lý tự thẩm hạch phải báo cho thẩm hình viện phúc tra, sau đó mới báo lên hoàng đế phê chuẩn. Liêu Chi Phủ gật gù. Vụ án đó tuy khó, nhưng không hoang đường như cái chết của Đồ Bang chủ, nếu lãnh đại nhân phá được thì đúng là giúp bản phủ một việc lớn. Đại nhân cứ nói, tí trước tận lực, nghe tới án khó là lãnh nghệ hứng thú rồi. Liêu Chi Phủ nhớ lại, chuyện là thế này, thời gian Tết Xuân, bản phủ có xuống một cái thôn, gọi là thôn Nhị Tiến, vì thôn này xuất hiện hai vị tiến sĩ bản triều. Thôn này nhân khẩu không nhiều, vậy mà trong ba ngày xảy ra liên tục hai vụ án mạng. Vụ thứ nhất là vào ngày 10 tháng 1, trong thôn có đại hộ họ Tô, đích tôn bị giết. Ba ngày sau, hạ thị thê tử một thôn dân họ Hách bị giết tại nhà, đầu bị chọc mấy lỗ, chết rất thảm. Lãnh nghệ chắp tay hỏi, đại nhân, sao thẩm hình viện lại đốc thúc hai vụ án này? Chỉ có vụ án của đại thiếu gia là do thẩm hình viện đốc thúc. Vì Tô lão thái gia trước khi cáo lão hoàn hương làm ở đại lý tự, tuy không phải là quan lớn, nhưng Tô lão thái gia và nhị nhi tử đều là tiến sĩ. Đây là điều cực hiếm có, cũng đáng được tán dương, nên quan phủ mới sửa thôn thành thôn Nhị Tiến. Đồng thời Tô lão thái gia rất được tôn kính, quan hệ rộng. Nhi tử của ông ta tuy chỉ là một tá quan ở lễ bộ, nhưng thẩm hình sứ thẩm đại nhân của thẩm hình viên là đồng nghiệp cũ của Tô lão thái gia. Thêm vào quan mới nhậm chức, muốn làm ra thành tích, vì thế báo lên hoàng đế phê thẩm hình viện châm trước mà làm. Thẩm hình sứ hạ công văn nghiêm khắc, nói vụ án này khiến người nghe khiếp hãi. Lệnh Ba Châu phải phá án trong vòng một tháng. Liêu Chi Phủ giải thích lãnh nghệ ồ một tiếng, coi như đã hiểu, không phải vụ án tính chất nghiêm trọng, mà là do quan hệ bên trên ép xuống. Chương 223. Phần 223 đi tới hiện trường. Không biết có phải là bị ảnh hưởng bởi tư tưởng dưỡng lão của Liêu Chi Phủ không, quan viên Ba Châu đều lười biếng, chuyện gì hoãn được thì hoàn, chuyện nào bỏ được thì bỏ, chuyện nào đùn đẩy được thì đùn đẩy. Điều này khiến chính sự ở Ba Châu rất trì trệ, bởi thế mới có chuyện đồ bang chủ một tay che trời như thế. Nếu nói có điểm nào hay ở chuyện này thì đó là tranh đấu quan trường ở Ba Châu cũng không gay gắt. Bởi vậy hôm nay kiếm được tên cu ly như Lãnh Nghệ, mọi người tích cực tranh thủ, cũng là vì tính chất quan trường nơi này lười biếng, sóng yên biển lặng mà ra, chứ nếu ở nơi khác, người này can thiệp sự vụ người khác là tối kỵ. Hình Đồng Chi nói, vốn Liêu Chi Phủ sớm có ý mời Lãnh đại nhân, nhưng đúng lúc xuân canh đại sự, lại nghe nói Lãnh đại nhân đã mặc thường phục xuống quê tìm hiểu dân tình nên gác lại. Lần này vừa vặn Lãnh đại nhân tới Ba Châu công vụ, nhất định phải giúp chúng tôi giải nguy cấp. Hình đại nhân quá khen rồi. Lãnh Nghệ vội khiêm tốn một câu. Lỗ Thông Phán lên tiếng, vụ án thứ hai tạm thời có thể không cần để ý, trước tiên dồn sức vào vụ án đầu rồi thong thả tra sau. Đương nhiên, nếu Lãnh Chi huyện có thể phá cả hai thì không thể tốt hơn. Tất nhiên, ty chức dốc toàn lực. Được, vậy thì bản phủ sai nha môn đưa quyển tông cho ngươi xem trước, chiều mai ta cùng Lãnh đại nhân tới thôn Nhị Tiến tra án. Liêu Chi Phủ quyết định nhanh chóng. Lỗ Thông Phán nghe Liêu Chi Phủ muốn đưa Lãnh Nghệ tới thôn phá án thì tích cực xung phong, đường xá xa xôi, ty chức đưa Lãnh đại nhân thay cho đại nhân vậy. Liêu Chi Phủ lắc đầu, đây là vụ án đầu tiên do thẩm hình viên đốc thúc sau khi thành lập, nếu làm hỏng, thể diện mọi người đều khó coi. Bản phủ đích thân đi mới yên lòng. Ngày hôm sau từ sáng sớm Lãnh Nghệ đã tới hình phòng phủ nha, tư phòng chuẩn bị hai quyền tông của hai vụ án, còn dọn riêng một gian phòng cho Lãnh Nghệ yên tĩnh đọc quyền tông. Quyền tông không ít, đặc biệt là vụ án cái chết Tô đại thiếu gia, tra rất kỹ, toàn bộ thôn dân đều bị tra hỏi. Tuyệt đại đa số toàn thứ linh tinh, chẳng liên quan gì tới vụ án. Lãnh Nghệ chủ yếu xem thi cách, tức là báo cáo pháp y cổ đại, cùng với hình vẽ và ghi chép hiện trường, mấy thứ này khách quan hơn. Hung khí chí mạng phát hiện ở hiện trường là một tảng đá cuội to bằng cái bát, thứ này được đặt trong phòng vật chứng ở nha môn, Lãnh Nghệ lập tức bảo thư lại mang tới. Trên tảng đá này có dấu máu, có cả chút tóc dính vào, nhưng không dính dấu tay hung thủ vào vết máu, vậy là không cung cấp được manh mối gì. Ở vụ án thê tử thôn dân Hách Vĩ bị giết, vết thương trên thân thể người chết rất lạ, có hình tam giác, loại vết thương này Lãnh Nghệ chưa bao giờ gặp qua, không biết là thứ hung khí gì tạo thành. Buổi trưa Lãnh Nghệ dùng cơm ở nha môn, ăn xong cùng Liêu Chi Phủ tới thôn Nhị Tiến. Thôn Nhị Tiến trực thuộc Ba Châu, cách phủ thành chưa tới 30 dặm. Hai người cưỡi ngựa dẫn theo nha dịch, bộ khoái cùng với Hình Đồng Chi và Lỗ Thông Phán đi một canh giờ là tới thôn. Đúng là một cái thôn nhỏ, nằm giữa hai ngọn núi, mấy chục hộ gia đình phân tán rải rác trên các mảnh ruộng nước lớn nhỏ, phong cảnh hữu tình. Nhưng Lãnh Nghệ có kinh nghiệm rồi, sơn thanh thủy tú so với thành thị náo nhiệt, sát cơ chả khác gì, thậm chí càng vắng vẻ, cái thôi thúc phạm tội càng lớn. Đã có nha dịch vào thôn thông báo, lý trưởng trong thôn dẫn đội ngũ hương thân đứng đón ở cửa thôn. Bình thường người ta gọi cửa thôn chỉ là một cách nói ước lệ, có thể chỉ là cái cây lớn nào đó cắm bia đá bên cạnh, ai cũng gọi đó cửa thôn. Nhưng đây là cửa thôn thật, bốn cái cột lớn cao tới cả trượng tạo thành cửa thôn với ba lối vào, mà lối đi giữa còn đủ cho hai cái xe ngựa tránh nhau, khí thế một thôn có hai tiến sĩ lộ rõ ra đó. Liêu Chi Phủ nói với thường lý trưởng, hôm nay bản phủ mời tới một cao nhân phá án, Lãnh đại nhân chi huyện Âm Lăng, nhất định sẽ phá được vụ án này, Tô lão thái gia đâu. Tô lão thái gia chính là vị kinh quan đã cao lão, lần trước Liêu Chi Phủ tới, ông ta còn dẫn cả nhi tử Tôn Tử ra. Không ngờ lần này không tới, lòng Liêu Chi Phủ liền không vui. Thường lý trưởng là ông già béo lùn, mắt tai mũi miệng như đều dồn cả vào giữa mặt, thoạt nhìn thì cảm thấy rất buồn cười, lão thái gia vì vụ án mãi không phá được, thương tâm giận dữ, nên bệnh nằm giường nhiều ngày. Người nhà ở bên giường hầu hạ, cho nên không tới. Liễu Chi Phủ ngọt nhạt. Bệnh thì tất nhiên là không cần tới, lát nữa bản phủ tới nhà bái phỏng, Lãnh đại nhân còn có chuyện muốn hỏi họ. Giờ dẫn ta tới nơi xảy ra vụ án, thường lý trưởng cũng biết chi phủ đại nhân không hài lòng rồi, vâng dạ dẫn họ tới nơi án mạng xảy ra, không nhiều lời. Địa hình nơi này nhìn xa thì bằng phẳng, nhưng tương đối thôi, tới gần mới thấy khá mấp mô, nơi xảy ra vụ án là một cái ruộng ở chỗ thấp. Men theo bờ ruộng có con đường nhỏ, nơi xảy ra vụ án là bãi cỏ. Lãnh Nghệ đứng đó phát hiện, chỉ nhìn thấy núi, còn chỗ khác không thấy. Hỏi ra liền biết khi đó là buổi trưa, mấy đứa bé chơi đùa trong thôn phát hiện ra đầu tiên, thấy gáy nạn nhân bị đá đập nát, khi người lớn tới nơi thì đã chết rồi. Có điều khi người nha môn tới thì thi thể đã được đưa về Tô gia đại viện, cho nên vị trí thi thể do trẻ con và người Tô gia nói. Lãnh Nghệ chỉ tin khi chính bản thân hỏi thôi, hỏi lý trưởng, ta có thể hỏi mấy đứa bé đầu tiên phát hiện thi thể chứ? Đương nhiên là được, người có thể hỏi bất kỳ ai. Đây chính là nguyên nhân Liêu Chi Phủ đi theo, bằng không e là chỉ có Lãnh Nghệ với Lỗ Thông Phán, người ta sẽ gây khó dễ, vụ án này ông ta chỉ cần phá được, Tô gia không nể mặt, ông ta chẳng khách khí thường lý trưởng vâng dạ, cho người gọi ngay mấy đứa bé tới. Chương 224. Phần 224 chỉ có thể do kẻ thù làm. Mấy đứa bé này đứa lớn nhất chỉ 7-8 tuổi, nhỏ nhất 4-5 tuổi, đều gầy gò, Lãnh Nghệ giữ đứa lớn lại, cho mấy đứa nhỏ đi trước. Ngồi xuống xoa đầu nó, kể cho thúc thúc hôm đó cháy thấy gì, được không? Đứa bé này mặt sáng sủa lanh lợi, mồm miệng lưu loát, hôm đó bọn cháu tới con kênh phía trước mò cá, khi trở về đi qua đây thấy một người nằm đó, đầu toàn máu, xung quanh trắng trắng đỏ đỏ sợ lắm. Bọn chúng nó không dám tới, nên cháu tới một mình, sau đó nhận ra là Tô đại ca, đầu bị nát rồi, bọn cháu vòng qua bờ ruộng vừa chạy vừa hô, Tô đại ca chết rồi. Cháu tới tận cổng Tô gia đại viện. Sau đó người nhà họ khiêng về, còn bảo cháu đi gọi lý trưởng, chỉ thế ạ. Vậy các cháu phát hiện thi thể lúc nào? Sắp ăn cơm ạ. Thấy đứa bé trả lời mơ hồ, Liêu Chi Phủ bổ sung, khoảng chính ngọ, đấy là do Tô gia nói, nhà họ mỗi ngày ăn cơm vào chính ngọ, hôm đó Tô đại thiếu gia ra ngoài tới giờ cơm mà chưa về, đang định đi tìm thì mấy đứa bé chạy tới báo. Lãnh Nghệ hỏi đứa bé, khi đó cháu không đụng vào thi thể chứ? Đứa bé lắc đầu ngay. Đáng sợ như thế, ai mà dám đụng vào à? Vậy ai đụng vào thi thể đầu tiên? Chắc là phó tổng Tô gia, bọn cháu gọi họ tới rồi họ khiêng thi thể về. Thế khi phát hiện thi thể, bên cạnh có ai khác không? Lãnh Nghệ lại hỏi. Có à, Đại Trụ ca, Du Bình ca, Đầu Bẹt ca, Ngưu Cổ ca, Đào Hoa tỷ, Thủy Thiên tỷ, họ đều đang làm việc ngoài ruộng, nghe cháu kêu lên liền chạy tới, bảo cháu đi gọi người. Đứa bé gập ngón tay tuôn ra một tràng những cái tên. Lãnh Nghệ xoa đầu khen nó thông minh, y xuống thôn quê nhiêu rồi, ít đứa bé được như thế lắm, bảo lý trưởng gọi mấy người vừa được kể tên, trong thời gian đó hỏi những đứa bé khác, chúng đều trả lời tương tự. Lát sau mấy người kia tới, Lãnh Nghệ bảo họ đứng ở vị trí khi đó, hỏi đứa bé lớn có đúng không, nó nói không chú ý lắm, chỉ nhớ đại khái. Lãnh Nghệ cho gọi đại trụ to đen lùi lũi như cái cột tới, khi đó ngươi có thấy Tô đại thiếu gia đi qua không? Đại trụ lắc đầu, khi đó tiểu nhân đang xới đất, khi nghe tiếng la mới chạy tới. Người có thấy người khác đi qua không, nghĩ thật kỹ hẵng nói. Lãnh Nghệ nhìn thẳng vào mắt hắn, đại trụ không né tránh mắt y, tiểu nhân vừa làm đất vừa trò chuyện với Du Bình và Ngưu Cổ, không để ý cái khác, song cũng không thấy người nào đi qua. Tiếp đó Du Bình và Ngưu Cổ tới cũng được hỏi, bọn họ xác nhận là vừa làm việc vừa tán gẫu với đại trụ. Lãnh Nghệ lần lượt hỏi mấy lần, không phát hiện ra điều gì. Liêu Chi Phủ thấy Lãnh Nghệ đã tra hỏi xong mới tới bên cạnh, sao rồi? Lãnh Nghệ chắp tay nói, đại nhân, người chết bị hung thủ dùng đá đập vào đầu nhiều lần mà chết, theo ghi chép trên thi cách thì thi thể không có dấu vết ẩu đả, chứng tỏ là hung thủ tập kích. Vừa rồi theo đám đại trụ nói, bọn họ không nghe thấy động tĩnh gì, cũng không thấy ai đi qua. Ngọc bội và túi tiền còn nguyên, bài trừ khả năng giết người cướp của, vậy khả năng cao là mưu sát có tính toán. Cho nên phương hướng điều tra của ty chức là kẻ thù người chết. Gãy gọn xúc tích dễ hiểu, hơn cái đống quyền tông kia nhiều. Liêu Chi Phủ rất hài lòng, rất có lý, đi, ta dẫn ngươi tới Tô gia. Muốn điều tra kẻ thù vậy phải tới Tô gia, khi họ tới nơi thì Tô gia lão đại và lão tam với mấy tôn tử nghênh tiếp, lão nhị đang ở kinh thành. Trạch viện Tô gia hết sức khí phái, xây theo hướng từ bắc tới nam, trước cổng có hai cái cột cờ lớn cao tới 5 trượng, đại môn cũng treo hai tấm biển, một đề Tô phủ. Một là tấm biển chữ vàng, nhất môn lưỡng tiến sĩ. Đi qua đại môn liền thấy chính đường đặt trên đường trung trực, bên trái bên phải đều có nhĩ phòng, các phòng nối liền nhau, các gian đối diện nhau, xây hết sức vuông vức quy củ, nhà hoàn gia đình ăn mặc sạch sẽ, nghi lễ chu đáo. Vừa nhìn một cái, cảm giác đầu tiên của Lãnh Nghệ là gò bó. Tới phòng khách chia chủ khách ngồi xuống, Tô đại chắp tay, gia phụ tuổi cao, thương tâm tôn tử, cho nên bệnh không ra đón được. Mong các vị đại nhân lượng thứ. Liêu Chi Phủ qua loa vài câu rồi giới thiệu, đây là Lãnh Chi huyện được bản phủ chuyên môn mới tới vì vụ án này, bản lĩnh phá án của Lãnh Chi Huyện rất cao. Tô Đại là trung niên, ăn mặc kiểu văn sĩ, râu dài rất đẹp, từ ánh mắt là biết thuộc hạng cao ngạo, song có chút trầm uất của kẻ bất đắc chí. Ông ta hiểu nhiên không coi một chi huyện nhỏ nhoi ra gì, cao hay thấp tại hạ không quan tâm, chỉ quan tâm ai giết nhi tử mình thôi. Lãnh Nghệ càng lạnh nhạt, ta cũng muốn biết đáp án này, vì thế phải điều tra trong phủ, hy vọng các vị phối hợp. Được, Tô Đại trả lời đơn giản, như thể người trên cho phép kẻ dưới, vậy ta muốn hỏi riêng ngươi trước. Lãnh Nghệ chắp tay một cái, Tô Đại liền cho người khác đi ra, ngồi đó ung dung đợi, dáng vẻ quân tử thẳng thắn, không có bất kỳ điều gì cần che giấu. Lãnh Nghệ bắt đầu đặt câu hỏi, Tô Đại thiếu gia hôm đó ra ngoài lúc nào, ra ngoài làm gì? Chuyện này về sau ta mới biết, khi đó ta đang trò chuyện với lão thái gia, nghe gác cửa nói, nhi tử ta đi tới chưa chua về, đi làm gì thì trông cửa không hỏi. Tô Đại thiếu gia không có phó nhân sao? Có, nhưng nó không cho người đi theo, chỉ đi một mình, vì chuyện này ta treo tên phó tổng đó lên tra hỏi mấy ngày, hắn chỉ nói thiếu gia không cho đi theo mà không nói nguyên nhân. Tô Đại trả lời rất thản nhiên. Lãnh Nghệ trầm ngâm, chính xác Tô Đại thiếu gia ra ngoài lúc nào? Khi đó trông cửa cò hỏi, sắp cơm trưa rồi thiếu gia còn ra ngoài ạ, hắn không trả lời đã đi. Vậy khi nào có tin Tô Đại thiếu gia bị giết? Sau giờ cơm, chừng một tuần hương. Tô Đại thiếu gia có kẻ thù không? Hy vọng trả lời thật, chỉ có thế ta mới có phương hướng phá án chính xác. Được, Tô Đại cau mày suy nghĩ, nói thế nào đây, Tô gia là gia tộc lớn, có ruộng có đất. Không thể thiếu người ghen ghét, nếu nói tới kẻ thù không phải không có. Bất kể là nguyên nhân gì, chỉ cần có thủ oán tới mức có thể giết người, xin Tô lão gia nổi ra. Lãnh Nghệ nghiêm túc nói. Chương 225. Phần 225 xúc sinh cầm thú. 1. Được, có 3 người, Lý Hữu Quý, Tống Tài và Cao Phù. Tô Đại cân nhắc một lúc rồi thong thả kể, Lý Quý từng mắng lão thái gia nhà ta là giả từ bi, nhi tử ta nổi giận. Dẫn phó nhân đi đánh cho hắn một trận, gãy tới mấy cái răng, hắn thề sẽ giết con ta. Một kẻ tên Tống Tài, nợ nhà ta không ít tiền, định dùng nương tử hắn dụ dỗ con ta để xóa nợ. Con ta tất nhiên không thích loại tiện nhân đó, à nhiều lần quyến rũ, con ta lại thật thà nên mắc bẫy lên giường với à. Tống Tài xông vào bắt gian, à liền nói con ta cưỡng bức, khóc lóc muốn treo cổ. Rõ ràng là đổi trắng thay đen, con ta tức giận đánh hắn. Lãnh Nghệ cau mày. Một lần đã đành kẻ này cứ hơi tí là ra tay đánh người, xem ra cũng là loại tiểu ác bá trong thôn chứ chẳng thật thà gì như Tô Đại nói. Tô Đại dường như đoán được ý nghĩ của Lãnh Nghệ, tại hạ đã giáo huấn nó mấy lần, ai, chỉ là sau này không còn cơ hội nữa. Nói người thứ ba đi. Người thứ ba là Cao Phủ, là con bạc, mê bạc thành thói, cả ngày đánh bạc với người ta, thua không trả. Hắn thua con ta, nợ rất nhiều không trả nổi, bắt bán ruộng đất trả nợ. Hắn không chịu. Đệ ta ra mặt nói lý với hắn, hắn không nghe còn đánh đệ ta, thế là nhà ta cáo quan, hắn bị đánh đòn. Đây vốn là chuyện nha môn, hắn lại đi khắp nơi nói nhà ta ỷ thế khinh người. Cho nên lại đánh hắn một trận, đó là do hắn trêu chọc vào nhà ta hiểu rồi. Lãnh Nghệ cắt ngang lời giải thích vô nghĩa của ông ta, còn ai nữa không? Chủ yếu là 3 người này, còn lại có chút va chạm lặt vặt thôi. Nếu nói thù hận thì chỉ có 3 kẻ. Đúng là có chuyện như vậy, nhưng hung thủ không phải 3 kẻ này. Liêu Chi Phủ thấy Lãnh Nghệ nhìn sang mình thì trả lời, Lý Hữu Quý khi đó đang làm việc ngoài ruộng, rất nhiều thôn dân nhìn thấy, mà nơi hắn làm việc cách tới mười mấy dặm, nên không phải. Tống Tài càng không thể, 2 ngày đó hắn tới nhà nhạc phụ ở thôn bên chúc Tết, cách 60 dặm, nhiều người làm chứng trưa hôm đó hắn ở nhà thân thích uống rượu. Cao Phủ thì bị đau bụng nhiều ngày. Mỗi ngày đi mười mấy lần, nằm trên giường không đi đâu. Bên ngoài nhà hắn luôn có chủ nợ đợi, họ làm chứng hắn chỉ nằm trên giường, những điều này bản phủ đã điều tra xác nhận kỹ càng, không sai được. Lãnh Nghệ vẫn quyết định tự mình đi hỏi chuyện 3 người có thù với Tô gia. Người bọn họ tới tìm đầu tiên là Lý Hữu Quý, thường lý trưởng dẫn đường, nhanh chân đi vào trong sân quát, Lý Hữu Quý, chi phủ đại nhân và các vị đại nhân tới tra án, còn không mau ra nghênh tiếp. Lý Hữu Quý đang ở trong bếp làm cơm, nghe vậy chạy vội ra, chân tập tễnh quỳ xuống lạy liên hồi. Lãnh Nghệ bảo hắn đứng dậy vào nhà nói chuyện, nào ngờ vừa vào đã phải ra ngay, vì nhà hắn không khác gì chuồng gia súc, thối không chịu nổi. Thế là thường lý trưởng sai người mang bàn mang ghế ra ngoài sân, lấy mấy cái bát sứt mẻ trong bếp, chỉ có nước nóng thay trà. Lãnh Nghệ nhìn chân hắn hỏi, chân ngươi làm sao thế? Lý Hữu Quý cúi gằm mặt, đáp hàm hồ, không sao ạ. Lãnh Nghệ không truy hỏi, ngày Tô đại thiếu gia bị giết, ngươi đã ở đâu? Tiểu nhân và nương tử cùng hai đứa nhi tử làm ruộng, khi đó còn có cả nhà Long đại thúc, Tạ đại tẩu, còn có nhà Kiều phiến tử đều ở đó. Tới tận khi mặt trời lặn mới cùng về nhà. Trên đường về nghe nói Tô đại thiếu gia chết, Tô gia nhất định nói tiểu nhân làm, đánh một trận, đưa tới nha môn. Nhà bọn chúng đúng là, Lý Hữu Quy nói tới đó biết lỡ mồm, nhìn thường lý trưởng một cái, rụt cổ lại thường lý trưởng quát, ngươi nhìn ta làm cái gì? Đại lão ra hỏi sao trả lời vậy, hiểu chưa? Lý Hữu Quy cúi gằm mặt. Lãnh Nghệ biết nơi này quá nhiều người khó tránh khỏi tai mắt Tô gia, khó nghe được điều cần nghe, nhỏ giọng nói với Liêu Chi Phủ một câu rồi đứng dậy, vào nhà rồi nói. Lý Hữu Quy cuống lên theo thói quen nhìn thường lý trưởng, trong nhà bừa lắm ạ. Không sao. Lãnh Nghệ chắp tay sau lưng đi trước, không quan tâm xung quanh bừa bộn tới chẳng có chỗ đứng chân, mùi hôi thối do thiếu vệ sinh cùng thức ăn ôi thiêu, hình như còn cả muối làm người ta không muốn nhắc tới. Y vào thẳng phòng ngủ, đợi Lý Hữu Quý tập tễnh đi vào mới hỏi, nương tử và hài tử của ngươi đâu? Về nhà mẹ đẻ rồi à? Vì sao? Lý Hữu Quý cố kìm tiếng khóc, mồm thì đã méo đi, không, không sống được nữa. Vì sao? Lý Hữu Quý lắc đầu. Lãnh Nghệ nói nhỏ, ta là chi huyện Âm Lang, không phải quan nơi này, chi phủ mời ta tới để phá án, người nói cho ta không nói cho ai hết. Lý Hữu Quý vẫn không nói. Lãnh Nghệ biết thế nào cũng liên quan tới Tô gia, xem ra nhà đó có vấn đề, nói, người nên biết, quan phủ nhất định tra tới cùng vụ án này, phải tra được hung thủ, người mới không bị Tô gia làm phiền, hiểu chưa? Nên người cần thành thật trả lời ta, vì như thế mới có lợi cho ngươi. Lý Hữu Quý nghĩ một lúc rồi gật đầu, đằng nào thì chuyện còn có thể tệ hơn được nữa sao, Tô gia đã coi hắn là kẻ giết người rồi, cứ thế này làm sao sống nổi với cái nhà đó được, giả sử những lời hôm nay có truyền tới tai Tô gia cũng ăn trận đòn nữa chứ gì, đại lão gia muốn biết gì cứ hỏi, tiểu nhân có sao trả lời vậy, tuyệt không giấu giếm. Được rồi, vì sao ngươi nói Tô gia đại lão gia giả từ bi? Lãnh Nghệ hỏi thật nhỏ. Vì ông ta vốn là kẻ giả từ bi, cả nhà đó đều như vậy. Nhắc tới chuyện này Lý Hữu Quý căm hận ra mặt, không nói thì thôi, nói một cái liên tuôn ra cả tràng, mồm thì nói lời nhân nghĩa đạo đức, lòng tàn độc hơn lang sói. Tiểu nhân vay nhà ông ta 5 gánh cốc, giao hẹn mùa thu trả 7 gánh. Khi thu hoạch xong, tiểu nhân đem cốc trả nợ, ông ta nói, năm nay giá lương thực cao, nếu ông ta để tới mùa thu sẽ bán được bằng 10 gánh, nên bắt tiểu nhân trả 10 gánh. Tiểu nhân lúc đó nói lý với họ, nhưng họ ngang ngược bắt trâu cày nhà tiểu nhân. Tiểu nhân hết sách, đành trả 10 gánh, ông ta không trả trâu, nói trâu chết rồi, coi như 10 gánh cốc kia là tiền đền, không trả nữa, trâu của tiểu nhân dù bán rẻ cũng được 30 gánh lương thực. Tiểu nhân không chịu, tới nói lý, họ không cho vào nhà. Sau đó tiểu nhân nghe nói Tô gia đại thiếu gia cưỡng bức nương tử của Tống Tài thì càng giận, đứng trước cửa nhà chúng là lũ sói dữ, giả tử bi. Bọn chúng liền đánh tiểu nhân một trận, gãy mấy cái răng. Chương 226 Phần 226 Xuất sinh cầm thú. 2. Lãnh Nghệ đã đoán trước câu trả lời sẽ không giống lời Tô gia, hỏi, vậy chuyện Tô đại thiếu gia cưỡng gian nương tử Tống Tài là thật chứ? Lý Hữu Quý gật mạnh đầu, đương nhiên là thật ạ, Tống Tài tận mắt thấy hai tên phó tòng của tên xuất sinh giữ chân của nương tử hắn, cho tên xuất sinh đó cưỡng bức, nàng phản kháng cào nát mặt tên xuất sinh đó cơ mà, làm hắn thời gian dài trốn biệt trong nhà. Sao Tống Tài không báo quan? Lãnh Nghệ biết câu này là thừa thãi, nhưng vẫn phải xác nhận. Quả nhiên Lý Hữu Quý đáp, không dám đi ạ, Tô gia không phải dế chọc. Lãnh Nghệ quay câu hỏi cũ, chân của ngươi làm sao thế? Lý Hữu Quý nghiến răng căm tức, bị Tô gia đánh ạ, sau khi tên thiếu gia xuất sinh bị người ta dùng đá đập chết, chúng hoài nghi tiểu nhân nên bắt về treo lên đánh. Tiểu nhân nói lúc đó đang làm ruộng, chúng không nghe, dứt khoát ép tiểu nhân nhận tội, tiểu nhân thà chết không nhận. Chúng đánh chân tiểu nhân thành thế này. Không phải người có tận mấy nhà làm chứng hôm đó đang làm ruộng ở nơi khác cách mười mấy dặm à. Lãnh Nghệ cao mày, quan phủ ép cung vì muốn kết án, Tô gia ép cung vì cái gì? Đúng là thế ạ, nhưng bọn chúng cứ nói tiểu nhân thuê người làm, tiểu nhân không làm mà, ngài xem, nhà tiểu nhân thế này, có tiền mà thuê người giết tên xuất sinh đó à. Nhà tiểu nhân đời đời chỉ biết làm ruộng, làm sao biết đi thuê ai giết người chứ? Lý Hữu Quý kêu oan, hắn mở miệng là xuất sinh, ngậm miệng lại cũng là xuất sinh, chưa từng nói thẳng tên, cho thấy hắn hận Tô đại thiếu gia thế nào, trừ bắt ngươi ra chúng còn bắt ai? Bắt Tống Tài và Cao Phú, có điều tiểu nhân bị đánh thảm nhất. Tô gia bắt bọn tiểu nhân xong đưa lên nha môn, quan phủ nhốt mấy ngày không có chứng cứ đành thả bọn tiểu nhân ra. Nhưng Tô gia không chịu buông tha, thường tới nhà kiếm chuyện. Nương tử của tiểu nhân rất sợ, sau khi thương lượng với tiểu nhân thì dân con về nhà mẹ đẻ lánh nạn. Lãnh Nghệ đã nắm được câu chuyện, vỗ vai hắn, ngươi yên tâm, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi đòi lại công bằng. Lý Hữu Quý rưng rưng nước mắt quỳ sụp xuống bái lạy, đa tạ đại lão gia. Tiếp đó bọn họ tới nhà Tống Tài, nhà ở giữa thôn, nhà tranh vách đất, vườn bừa bộn chứng tỏ lâu rồi không ai dọn dẹp, gõ cửa không ai ra mở, thường lý trường hỏi hàng xóm đáp trong nhà có người, chỉ không biết tại sao không mở. Thường lý trường nổi giận, dùng chân đá cửa quát tháo, rốt cuộc có người ra mở cửa, là một đứa trẻ con, nó nhận ra thường lý trường muốn đóng cửa, nhưng ông ta đã nhanh hơn giật mảnh cửa, cao giọng quát tháo đi vào, Tống Tài, ta biết ngươi ở nhà, mau ra đây. Chi phủ đại lão ra tra án. Vừa đi vào thì trong phòng có một mùi khai thối nồng nặc truyền ra khiến người ta muốn bỏ chạy, té ra là góc phòng có cái thùng tiểu không đóng nắp. Lãnh Nghệ bước vào, thấy một nam tử nằm trên giường, mặt mang vẻ bệnh hoạn, giường treo màn, sau màn có thứ gì đó nhúc nhích. Thường lý trường tức giận quát, Tống Tài, ngươi làm cái gì thế hả? Đã bảo với ngươi đại lão ra muốn tới tra án, còn không dậy mà đón, nằm trên giường làm cái gì? Giờ nào rồi hả, tức phụ ngươi đâu, nói tới đó nghe thấy sau màn có tiếng hét, là giọng nữ tử, rồi có thứ gì đó chui xuống giường. Lãnh Nghệ ngồi xuống nhìn gầm giường, chỉ thấy một nữ tử dày gò, co người rụt cổ như con rùa, mặt đầy vẻ sợ hãi, đang ra sức chui vào góc gầm giường, tay cầm một cái kéo, một đầu nhọn đã gãy. Tống Tài cố gắng vén chăn muốn xuống giường, nhưng đứng lên một cái đã lảo đảo, toàn thân run bần bật, mặt thì đỏ bừng, có thể ngã bất kỳ lúc nào. Lãnh Nghệ đỡ lấy hắn, thấy tay hắn nóng rực, nói, người đang bệnh, không cần dậy, nằm xuống đi. Tống Tài được Lãnh Nghệ đỡ nằm xuống, luôn miệng cảm ơn. Thường lý trưởng ngồi xuống nhìn nữ tử dưới gầm giường, quát, Tống Tài tức phụ, trốn dưới đó làm gì, mau ra đây, đại lão ra tới tra án. Tình hình này cũng giống như ở nhà Lý Hữu Quý, Liêu Chi Phủ thích làm Bồ Tát đất, chuyện gì không liên quan tới ông ta thì ông ta giả ngốc, kỳ thực là người tinh minh lõi đời lắm. Bảo tất cả mọi người ra ngoài, chỉ cần để Lãnh Nghệ tra hỏi là được, ông ta tới đây là thế, đảm bảo Lãnh Nghệ tra án thuận lợi, không ai làm khó y. Đợi tất cả ra ngoài rồi, Lãnh Nghệ ôn hòa nói với Tống Tài, mời phu nhân của ngươi ra đi, không cần khẩn trương. Tống Tài giọng yếu ớt, thực sự ngại quá, tức phụ tiểu nhân có bệnh, một khi sợ hãi thì mất rất lâu mới bình thường lại, ai gọi cũng vô ích, bao gồm cả tiểu nhân. Có phải sau lần Tô gia đại thiếu? Ai ngờ vừa nghe thấy cái tên này, dưới gầm giường phát ra tiếng nghẹn ngào, không biết là khóc hay là gào, ai nghe cũng chua xót. Nghe tiếng thê tử kêu khóc thương tâm như vậy, Tống Tài bi phần, mắt đỏ lên, đại lão gia, đừng nhắc tới cái tên xúc sinh đó, nàng không chịu nổi, nương tử tiểu nhân, chính là bị tên cầm thú đó làm hại, mới sinh bệnh này, xin ngài tin tiểu nhân, chuyện không như Tô gia kể đâu. Lãnh Nghệ kéo ghế tới gần giường ngồi xuống, rốt cuộc chuyện thế nào? Người có thể kể cho ta không? Yên tâm cứ nói thật, ta tới đây không phải bênh vực loại ác bá như Tô gia đâu, ta được nghe chuyện chúng làm với Lý Hữu Quý rồi. Nghe một vị quan lão gia gọi Tô gia là ác bá, Tống Tài như tìm được người đồng cảm, vừa khóc vừa nói, hôm đó tiểu nhân làm việc ngoài ruộng, tới trưa không thấy nhi tử đưa cơm, tiểu nhân đói bụng phải về nhà. Về tới nhà thì thấy nhi tử ngồi trong sân khóc, hỏi nó tại sao, nó nói là có mấy người tới nhà kéo mẹ nó vào phòng. Không cho nó vào. Tiểu nhân sợ hãi xông vào, mơ hồ nghe thấy tiếng nương tử kêu như bị cái gì bịt miệng, cửa cài từ bên trong, đẩy không được. Tiểu nhân đá cửa ra, nhìn thấy tên cầm thú kia không mặc quần áo từ trên người nương tử tiểu nhân bò dậy, nàng bị hai tên phó tổng đè xuống giường, miệng bị nhét rẻ. Chương 227